Diệp Tiêu đã nhận được Long tộc truyền thừa, tự nhiên là rất muốn luyện luyện tập, mà Côn Bằng Thánh Tử đúng là một cái phù hợp mục tiêu. Cái này Thăng Long Quyền, tựu là Long tộc trong truyền thừa cường đại chiến kỹ, vừa ra tay, tựu là lực lượng cực kỳ kinh người. Không! Côn Bằng Thánh Tử quát to một tiếng, trong cơ thể chiến khí đều là ngưng tụ ra đến. Nhưng là một kích này quá đột nhiên, nhanh đến cái kia mấy vị Long tộc đại năng đều là không có kịp phản ứng, cái này Thăng Long Quyền lực lượng, dĩ nhiên là hoành tại Côn Bằng Thánh Tử trên thân thể. Bành! Côn Bằng Thánh Tử giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra hơn 10 thước, hung hăng địa ngã ở trên mặt đất. Phúc! Côn Bằng Thánh Tử miệng lớn thổ huyết, dĩ nhiên là nhận lấy trọng thương. Dưới một kích này, Côn Bằng Thánh Tử suýt nữa vẫn lạc. Một quyền, bại Côn Bằng Thánh Tử. Cái này là Diệp Tiêu thực lực trước mắt. Hắn đã vượt qua Côn Bằng Thánh Tử quá nhiều, hai người dĩ nhiên không tại một cấp bậc thượng. Diệp Tiêu dù sao cũng là chiến thánh đại năng, không phải cựu tinh chiến tôn đại năng khả dĩ so sánh. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cũng dám động tay? Ngươi đã quên ta Long tộc quy củ sao? Tổ địa bên trong không cho phép ra tay. Mấy vị Long tộc đại năng nổi giận, đem Côn Bằng Thánh Tử cho bảo vệ, đồng thời trợn mắt nhìn, trừng mắt Diệp Tiêu. Trang diện lập tức dương cùng bạc kiếm, mà đổi thành bên ngoài một bên. Long tộc Thánh Tử, Nhị Cầu, Chu Tước Thánh Nữ đều là có chút đứng ở tại chỗ. Diệp Tiêu, vậy mà tiến giai. Diệp Tiêu vậy mà bước chân vào chiến thánh cảnh giới. Khó có thể tin. Long tộc Thánh Tử, Nhị Cầu, Chu Tước Thánh Nữ ba người đều là vô cùng khiếp sợ, ít dám tin tưởng ánh mắt của mình. Diệp Tiêu tiến vào cấm địa trước khi, vẫn chỉ là 8 sao chiến tôn, nhưng mà vừa ra tới, cũng đã là chiến thánh đại năng. Thật lớn như thế tăng lên, thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Đây quả thực bất khả tư nghị. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, chỉ sợ thế gian phía dưới, cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu, dĩ nhiên là cùng thế hệ bên trong, cái thứ nhất bước vào chiến thánh cảnh giới. Diệp Tiêu bước vào chiến thánh cảnh giới, không thể nghi ngờ là một cái cực lớn đột phá. Đây đối với mặt khác VIV nhất thiên tiêu, đều là một đại xung kích. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu là người thứ nhất bước vào chiến thánh cảnh giới. Mặt khác VIV nhất thiên tiêu, mặc dù có năng lực tiến vào chiến thánh cảnh giới, nhưng là đều tại lắng đọng, không nghĩ quá sớm tiến vào chiến thánh cảnh giới. Mà Diệp Tiêu tắc thì không có cái này băn khoăn, trực tiếp bước chân vào chiến thánh cảnh giới. Xem ra ta cũng muốn bế quan, ta tuyệt không có thể lạc hậu hơn Diệp Tiêu. Long tộc thánh tử trong nội tâm không phải tư vị, hắn âm thầm thể, không tiến vào chiến thánh cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Mà dưới mắt sự tình là, Diệp Tiêu cùng mấy vị Long tộc đại năng nổi lên xung đột. Long tộc tổ địa không cho phép ẩu đả, mà Diệp Tiêu rõ ràng dám hiển nhiên ra tay, không thể nghi ngờ là xúc phạm tối kỵ. Cho nên mấy vị Long tộc đại năng đều là ánh mắt bất thiện. Diệp Tiêu ngược lại là không sợ hãi, một bộ tiêu sái tư thái. Hiện tại hắn đã lấy được Long tộc truyền thừa, đoán chừng Long tộc cao tầng ước gì hắn còn sống, tốt theo Diệp Tiêu tại đây thu hoạch một ít tin tức, cho nên Long tộc cao tầng nhất định sẽ không để cho Diệp Tiêu chết. Quả nhiên, rất nhanh, một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên. Việc này như vậy thôi, Côn Bằng Thánh Tử gieo gió gặt bão. Nhân tộc Diệp Tiêu ngươi đã chút giận, cũng đừng có động thủ lần nữa. Cái thanh âm này vừa ra, Long tộc Thánh Tử cùng mấy vị Long tộc đại năng đều là lộ ra vẻ kính sợ. Từ đó có thể biết, cái này uy nghiêm thanh âm chủ nhân tại trong Long tộc địa vị cực cao. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu không thể nghi ngờ là cái thứ nhất dám ở Long tộc trong cấm địa đánh người người, hơn nữa rõ ràng bình yên vô sự. Nếu là việc này truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát thật lớn doanh động. So sánh dưới, Côn Bằng Thánh Tử tiểu phi thường thê thảm, không chỉ có bản thân bị trọng thương, nhưng lại hết lần này tới lần khác đối với Diệp Tiêu không thể làm gì. Thật sự là muốn đem Côn Bằng Thánh Tử cho tức chết. Chương 753, gặp mặt Long Đế. Diệp Tiêu, vậy mà bước chân vào chiến thánh cảnh giới. Hơn nữa một quyền, liền đánh bại Côn Bằng Thánh Tử, đây quả thực khó có thể tin, thật không biết thằng này đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Long tộc Thánh Tử có chút ngây ra như phỗng, không thể tin được ánh mắt của mình, nhưng mà phát sinh trước mắt hết thảy toàn bộ đều là sự thật, đều là rõ ràng phát sinh. Nhân tộc Diệp Tiêu, tại cùng thế hệ bên trong, cái thứ nhất bước vào chiến thánh cảnh giới. Hơn nữa thực lực tăng vọt, một quyền liền đánh bại Côn Bằng Thánh Tử. Đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị. Phải biết rằng Côn Bằng Thánh Tử, nhưng khi thế cao cấp nhất thiên kiêu một trong, mặc dù là Long tộc Thánh Tử đều là không có nắm chắc đánh bại Côn Bằng Thánh Tử. Nhưng mà Diệp Tiêu chỉ là một quyền, liền đánh bại Côn Bằng Thánh Tử. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Chỉ sợ mặc dù là Long tộc Thánh Tử, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu dĩ nhiên đã vượt qua sở hữu tất cả cùng thế hệ, trở thành chính thức vô địch tồn tại. Đối với Long tộc Thánh Tử mà nói, đây là khó có thể tin sự tình, mà đối với Nhị Cầu cùng Chu Tức Thánh Nữ mà nói, tựu là thật lớn việc vui rồi, lại để cho bọn hắn cao hứng phi thường. Diệp Tiêu không chết, thực lực còn tái tiến một bước, đối với Chu Tức Thánh Nữ cùng Nhị Cầu cũng đều là vô cùng tốt sự tình. Diệp Tiêu càng là cường đại, đối với bọn hắn tựu là càng có lợi. Phúc! Ngã xuống đất không dậy nổi Côn Bằng Thánh Tử, thì là khí thổ huyết. Hắn rõ ràng bị Diệp Tiêu cho đánh bại, hơn nữa không hề có lực hoàn thủ. Để cho nhất hắn nhất cả trứng dê ý chính là, Long tộc vậy mà lựa chọn bỏ qua, cái này thật sự là bất khả tư nghị, đương thời đệ nhất đại tộc, vậy mà có chút quan tâm Diệp Tiêu, không có chút nào xử phạt Diệp Tiêu ý tứ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Côn Bằng Thánh Tử có cực khổ nói, Long tộc sẽ không trừng phạt Diệp Tiêu, như vậy hắn cũng là bất lực, đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Hắn hoàn toàn đánh không lại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cùng hắn đã là hai cái cấp độ, không tại cùng một đẳng cấp lên. Thật lớn như thế tương phản, lại để cho Côn Bằng Thánh Tử có chút phẫn nộ, nhưng là vô lực phẫn nộ. Côn Bằng Thánh Tử rất rõ ràng cái kia thanh âm uy nghiêm đại biểu cái gì, đó là Long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Vị kia tồn tại nếu không muốn trừng phạt Diệp Tiêu, tất nhiên là phi thường coi trọng Diệp Tiêu, cho nên Côn Bằng Thánh Tử cũng không cách nào đối phó Diệp Tiêu. Côn Bằng nhất tộc cũng sẽ biết bởi vì kiêng kỵ Long tộc, do đó sẽ không phái ra một ít đại năng ra tay. Bất luận từ chỗ nào phương diện đến xem, Côn Bằng Thánh Tử đều là thua ra. Cái này lại để cho Côn Bằng Thánh Tử trong nội tâm tràn đầy không nói gì nóng tính. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Long tộc cũng là có chút quan tâm cái này truyền thừa. Đọc truyện tại. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm cười cười. Long tộc cư nhiên như thế che chở hắn, chỉ sợ cũng là bởi vì Diệp Tiêu đã nhận được truyền thừa, Long tộc không nghĩ Diệp Tiêu đơn giản chết đi. Diệp Tiêu suy đoán là chính xác, Long tộc xác thực là phi thường quan tâm cái này truyền thừa, nói cách khác cũng sẽ không biết không tiếc đắc tội Côn Bằng Thánh Tử, cũng muốn che chở Diệp Tiêu. Cái này lại để cho Diệp Tiêu mỉm cười. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi đi theo ta. Giữa không trung, cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó hư không vặn mèo, Diệp Tiêu thân thể trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, như phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng. Đây là một loại đại thần thông, thình lình bóp méo thời không. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là tại đây là bất luận cái gì một người, đều là không hiểu được này thần thông, đối với cái này thúc thủ vô sách. Diệp Tiêu biến mất, lại để cho nhị cầu có chút bận tâm. Bất quá nhị cầu cũng không có quá lo lắng, Long tộc dù sao cũng là đương thời đệ nhất đại tộc, cũng là muốn một điểm thể diện, khi bọn hắn những này người chứng kiến nhìn soi mói, chắc có lẽ không khó xử Diệp Tiêu, đoán chừng Diệp Tiêu cũng sẽ không có sự tình gì. Mà lúc này, một mảnh hư ảo trong không gian, Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra, như cùng là bị không gian sáng tạo mà thành đồng dạng. Quả thực là thần kỳ khó lường. Thật thần kỳ đích thủ đoạn, chỉ sợ cái này uy nghiêm thanh âm chủ nhân thực lực mạnh, tuyệt đối không phải cựu tinh chiến thánh đại năng. Như vậy, hẳn là chiến đế. Diệp Tiêu âm thầm chịu giật mình. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có một cái suy đoán, lớn như thế thần thông chi nhân, chỉ sợ hắn thực lực tuyệt đối không phải cựu tinh chiến thánh đại năng, như vậy vô cùng có khả năng là chiến đế đại năng. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến đế đại năng. Cái này chỉ sợ là Diệp Tiêu khát vọng đã lâu, phi thường muốn bước vào cảnh giới. Như vậy cái này uy nghiêm thanh âm chủ nhân, sợ là Diệp Tiêu chứng kiến đến ngoại trừ Bạch Đế bên ngoài đệ nhất vị chiến đế đại năng. Đối với chiến đế đại năng, Diệp Tiêu cũng là khát vọng đã lâu. Ngày nay lại một lần nữa nhìn thấy, hắn không khỏi là suy nghĩ ngàn vạn. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi đã lấy được ta Long tộc đại bộ phận truyền thừa, tương đương với là ta Long tộc người thừa kế. Đúng rồi, ngươi khả dĩ xưng hô ta là Long Đế. Uy nghiêm thanh âm vang lên, đinh tai nhức óc. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu âm thầm khiếp sợ. Long Đế, thật bá đạo danh xưng, xem ra cái này là trước mắt Long tộc chính thức chúa tể giả. Long Đế, Long tộc người cầm quyền, tại trong Long tộc địa vị tương đương với Thánh Linh lão tổ tại trong nhân tộc địa vị. Diệp Tiêu rõ ràng gặp được Long tộc chính thức chúa tể. Cái này lại để cho Diệp Tiêu đều là giật mình không thôi. Long Đế đại năng, đây chính là thống lĩnh toàn bộ Long tộc, danh chấn thiên hạ tồn tại. Long Đế một ý niệm, thậm chí cũng có thể cải biến toàn bộ đại lục thế cục. Cho nên cho dù là Diệp Tiêu, lúc này cũng là giật mình không nhỏ. Long Đế tiền bối, có việc mời nói. Diệp Tiêu cuối cùng là người của hai thế giới, rất nhanh liền bình phục hạ tâm tình của mình, khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Hắn cũng không phải là đồ nhà quê, tự nhiên không có khả năng thái quá mức kích động. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi rất không tồi, nếu như có thể trở thành Long tộc tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Mà Diệp Tiêu biến hóa, tự nhiên cũng là lại để cho Long Đế phi thường tán thưởng, trong lời nói tràn đầy đối với Diệp Tiêu tán dương. Đa tạ Long Đế tiền bối khích lệ, vạn bối nếu là nhân tộc, như vậy tiểu cả đời đều là nhân tộc, đây là không có khả năng cải biến sự tình. Diệp Tiêu nói ra. Long Đế lời nói bên trong cũng là không thiếu hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ ở lại Long tộc, trở thành một gã chính thức Long tộc. Đây chính là thật lớn vinh quang, đoán chừng coi như là Côn Bằng Thánh Tử đều không có cái này đãi ngộ. Long tộc nhưng khi thế đệ nhất đại tộc, có thể trở thành đệ nhất đại tộc tộc nhân, đây là vô cùng vinh hạnh sự tình. Nhưng mà Diệp Tiêu không chút nào do dự cự tuyệt, không nhúc nhích chút nào. Hắn là nhân tộc, cả đời đều là nhân tộc. Điểm này sẽ không cải biến. Cho nên, cho dù là Long Đế mời, Diệp Tiêu cũng là hồn nhiên không quan tâm. Nhân tộc Diệp Tiêu, đã như vậy ngươi về sau muốn nhiều hơn bảo trọng rồi, ta Long tộc sẽ không thu hồi truyền thừa, ngươi tiểu tương đương với là nửa cái Long tộc, nếu đang có chuyện, ta Long tộc cũng sẽ không biết khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu là ngươi ngày sau trèo lên đỉnh đỉnh phong, cũng không nên quên ta Long tộc. Long Đế nói ra. Long Đế thực lực thâm bất khả trắc, cho tới bây giờ đều là không hữu hiện ra bản thể, Diệp Tiêu cũng không biết hắn bản thể ở nơi nào. Cái này tự nhiên. Diệp Tiêu gật gật đầu. Long đế đại năng ý tứ, thì ra là hy vọng Diệp Tiêu sẽ không quên Long tộc cân tình, Long tộc cũng là có công lao. Dù sao Diệp Tiêu về sau, rất có thể hội trèo lên đỉnh đỉnh phong, Long tộc lôi kéo hắn, cũng là phòng ngừa chú đáo. Chương 754, chưa từ bỏ ý định thao thiết nhất tộc. Diệp Tiêu đã đi ra Long tộc tổ địa. Hắn đã được đến hắn muốn, hơn nữa còn là thu hoạch tương đối khá, đây là vô thượng tài phú, vật báo vô giá. Long tộc truyền thừa, cũng không phải là mỗi người cũng có thể lấy được, huống chi Diệp Tiêu còn chiếm được toàn bộ truyền thừa, đây không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị, đối với Diệp Tiêu mà nói đều là có chút kinh hỉ. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu sau này đường xá, hội càng thêm bằng phẳng. Mà nhị cầu cùng Chu Tước Thánh Nữ, cũng là về tới riêng phần mình tộc đàn. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình, Diệp Tiêu cũng muốn cùng nhị cầu cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là nhị cầu chính là Bạch Hổ Thánh Tử, trên người trọng trách cũng là rất nặng, nếu như một mực ở lại Diệp Tiêu bên người, nhị cầu chỉ sợ đời này đều không có bao nhiêu tiến bộ. Mà ở Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc, nhị cầu khả dĩ đạt được trong tộc đại năng dạy bảo, thế tất sẽ được đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Tiêu phi tốc tiến bộ lại để cho nhị cầu thâm thụ đả kích, hắn rất muốn giống như Diệp Tiêu cường đại. Cho tới nay, nhị cầu đều là tại đi theo Diệp Tiêu bộ pháp. Cho nên Diệp Tiêu mạnh hơn hắn, nhị cầu trong nội tâm cũng là khâm phục, đoán chừng sau khi trở về, nhị cầu muốn bế quan tu luyện. Mà đối với Long tộc thánh tử cùng Côn Bằng thánh tử mà nói, Diệp Tiêu uy hiếp quá lớn, cái này lại để cho hai người đều là âm thầm quyết định, không bước vào chiến thánh cảnh giới tuyệt không xuất quan. Long tộc thánh tử vẫn luôn là cho rằng, hắn mới được là đương thời cường đại nhất thiên tiêu, nhưng mà Diệp Tiêu xuất hiện, triệt để lại để cho hắn ảm đạm thất sắc, thậm chí trở nên ảm đạm vô quang. Long tộc thánh tử biết nói, Diệp Tiêu đã là tâm ma của hắn rồi, nếu như không thể siêu việt Diệp Tiêu, chỉ sợ hắn đời này đều không thể trở thành chính thức VIP nhất đại năng. Cho nên, vì siêu việt Diệp Tiêu, Long tộc thánh tử tất nhiên hội khắc khổ tu luyện, không siêu việt Diệp Tiêu thể không bỏ qua. Nếu như nói Long tộc thánh tử là vì siêu việt, như vậy Côn Bằng thánh tử tiểu là báo thủ. Tề Côn Bằng thánh tử không cách nào dễ dàng tha thứ, chính mình bị Diệp Tiêu đả bại, bản thân bị trọng thương, nhưng lại vô lực đánh trả sự thật. Hắn nhất định phải báo thủ. Côn Bằng thánh tử căn bản nuốt không trôi cơn tức này, nếu không phải có thể tự tay giết chết Diệp Tiêu, Côn Bằng thánh tử tuyệt sẽ không nhắm mắt. Diệp Tiêu chính là của hắn kiếp. Nếu như không thể vượt qua, chỉ sợ Côn Bằng thánh tử cả đời cũng sẽ là nửa bước khó đi. Cho nên Côn Bằng thánh tử bế quan, như Long tộc thánh tử đồng dạng, không đột phá đến chiến thánh cảnh giới, tuyệt sẽ không xuất quan. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đã đi ra Long tộc tổ địa. Hắn cũng không có yêu cầu Long đế phái ra Long tộc đại năng bảo hộ hắn, mà là lẻ loi một mình chạy về nhân tộc. Diệp Tiêu ngày nay đã là chiến thánh đại năng, tự nhiên không có bao nhiêu cố kỵ rồi, hắn đã là siêu phàm thoát tục tồn tại. Hơn nữa Diệp Tiêu đạt được Long tộc truyền thừa, từ trong đó đạt được rất cường đại chiến kỹ, đây là Diệp Tiêu cường đại căn bản. Diệp Tiêu dĩ nhiên là một phương bá chủ, nếu như không phải gặp được VIP nhất chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu hoàn toàn là tự nhiên bảo vệ chi lực. Cho nên, Diệp Tiêu trên đường đi du sơn ngoạn thủy, ngược lại là có chút thích ý. Hắn những nơi đi qua, rất nhiều thành trì đều là kinh hồn tăng đảm, sợ vị này chiến thánh đại năng công phá thành trì. Chiến thánh đại năng thế nhưng mà một phương bá chủ, làm việc vô câu vô thúc, nấu giết đánh cướp, tự nhiên cũng là chuyện thường xảy ra. Rất nhiều chiến thánh đại năng đều là ưa thích mỹ nữ hoặc là thiên tài địa bảo, sở dĩ phải vì thế không tiếc công phá thành trì, trắng trợn đồ sát, bởi vậy rất nhiều người đối với chiến thánh đại năng đều là phi thường e ngại, không núm, hận không thể trở thành hắn dưới chân nô buộc. Diệp Tiêu trên đường đi, cũng là bị vô số thành trì cho tôn là thần nhân, quý bái. Diệp Tiêu tự nhiên không biết nấu giết đánh cướp, cũng sẽ không biết cướp đoạt cái gì mỹ nữ. Hắn tiểu là tính hạ tâm lai, nghĩ kỹ tốt thư giãn một tí. Dù sao, Diệp Tiêu tại Long tộc trong cấm địa, cũng là đã nhận lấy áp lực quá lớn, áp lực như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không biến mất, thậm chí lại để cho Diệp Tiêu đều không thể chìm vào giấc ngủ. Diệp Tiêu chỉ cần nhắm mắt lại, cũng cảm giác có khôn cùng áp lực tại xâm nhập lấy hắn, lại để cho hắn chẳng trọc, khó có thể ngủ. Đây là di chứng. Nếu như trường kỳ bảo trì như vậy trạng thái, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi, đối với Diệp Tiêu, cũng là một loại đả kích thật lớn. Thời gian lâu rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ bị áp lực như vậy để suy sụp, mất đi linh trí, sau đó biến thành si ngốc chi nhân. Diệp Tiêu tự nhiên không nghĩ như vậy, cho nên hắn trầm tĩnh lại, du sơn ngoạn thủy, chết đi được. Ở này dạng đi dạo phía dưới, Diệp Tiêu trên người áp lực thiếu đi rất nhiều. Mà một tháng qua đi, Diệp Tiêu đã hoàn toàn cảm giác không đến áp lực, hắn đã triệt để bình phục. Đã không có áp lực, một thân nhẹ nhõm, Diệp Tiêu cũng có thể để đi ngủ. Đối với mình trạng thái điều chỉnh, Diệp Tiêu hay là rất để bụng, cũng không có lại để cho chính mình vô cùng thừa nhận áp lực quá lớn. Đây là không tốt sự tình, Diệp Tiêu cũng là biết đến. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn được chia thanh. Bất quá, ngay tại Diệp Tiêu trên người áp lực biến mất không lâu, ngoài ý muốn đã xảy ra. Diệp Tiêu đang tại Thanh Sơn Lục Thủy tầm đó hành động, phi thường thoải mái, nhưng mà trong lúc đó thiên hôn địa ám, sắc trời đại biến. Tựa hồ muốn mưa to gió lớn, sắp sửa đột phát đồng dạng. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng hiểu được, đây cũng không phải là cái gì mưa to gió lớn, mà là con người làm ra làm cho, chỉ sợ có người ra tay với hắn. Ai dám công kích ta? Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn bề ngoài giống như đắc tội không ít địch nhân, nhưng là có năng lực địch nhân cũng không nhiều, Thao Thiết nhất tộc cùng Côn Bằng Thánh tử tính cả. Như vậy, đến tột cùng là Thao Thiết nhất tộc hay là Côn Bằng Thánh tử? Diệp Tiêu đoán chừng, chỉ sợ là Thao Thiết nhất tộc muốn công kích hắn. Dù sao Thao Thiết nhất tộc sẽ không dễ dàng buông tha cho, tất nhiên muốn vãn hồi mặt, không giết chết Diệp Tiêu, Thao Thiết nhất tộc tiểu là bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Mà Côn Bằng Thánh tử thì là biết đạo Diệp Tiêu cùng Long tộc quan hệ không tầm thường, cho nên chắc có lẽ không tùy tiện ra tay. Mặc dù là Côn Bằng nhất tộc cũng sẽ biết cân nhắc đến Long tộc, mà sẽ không làm khó Diệp Tiêu. Nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên tiến đến. Không nghĩ tới a, ta Thao Thiết nhất tộc cung kính bồi tiếp đã lâu. Theo âm lanh thanh âm truyền đến, Diệp Tiêu lập tức đã biết người tới là ai. Đúng là Thao Thiết nhất tộc. Quả nhiên, Thao Thiết nhất tộc hay là chưa từ bỏ ý định, bọn hắn cũng không có buông tha cho, mà là tiếp tục cùng đợi Diệp Tiêu. Hơn 10 người Thao Thiết nhất tộc cường giả, tại Thiên Hôn địa ám phía dưới hiện thân, đều là tản mát ra cường đại khí tức. Cái này thật có chút phiền toái. Diệp Tiêu khẽ chau mày. Cái này hơn 10 người Thao Thiết nhất tộc cường giả, đều là chiến thánh đại năng, liên thủ, chỉ sợ đủ để đối kháng Cựu Tinh chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu tuy nói là bước vào chiến thánh cảnh giới, nhưng là đúng là vẫn còn nhất tinh chiến thánh đại năng, không đối phó được quá nhiều người. Cái này thật sự là không nhỏ nguy cơ. Diệp Tiêu đột nhiên có chút hối hận, hắn không có lẽ cự tuyệt Long Đế, nếu là có Long tộc đại năng đi theo, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết như thế khó xử. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, trên đời không có đã hối hận có thể ăn. Diệp Tiêu cũng là chỉ có thể là toàn lực ứng phó rồi, hắn nếu không phải toàn lực ứng phó, chỉ sợ muốn vẫn lạc tại đây. Thao Thiết nhất tộc đối với Diệp Tiêu hận thấu xương, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, không giết hết Diệp Tiêu, thế không bỏ qua. Chương 755, chém giết chiến thánh đại năng. Nhân tộc Diệp Tiêu, ha ha, ngươi tuyệt đối thật không ngờ à, ta Thao Thiết nhất tộc còn ở nơi này, cũng không có ly khai. Ngươi giết ta Thao Thiết nhất tộc thánh tử, là được cùng ta Thao Thiết nhất tộc kết xuống không chết không ngất cửu hận, hôm nay không giết ngươi, ta Thao Thiết nhất tộc cũng không có tất yếu tồn tại đi xuống. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Sơn Lục Thủy tầm đó, hư không vặn mèo, Thao Thiết nhất tộc cường giả chậm rãi hiện thân, đều là nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Những này Thao Thiết nhất tộc cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chiến thánh đại năng. Trong đó còn có hai vị năm sao chiến thánh đại năng. Đội hình như vậy, phóng tới bất kỳ địa phương nào đều là không thể khinh thường, tuyệt đối là khả dĩ phá vỡ hết thể lực lượng. Dù sao mỗi một vị chiến thánh đại năng đều là một phương bá chủ, hơn 10 vị chiến thánh đại năng cộng lại, chỉ sợ coi như là Cựu Tinh chiến thánh đại năng, đoán chừng cũng sẽ biết phi thường đau đầu. Đồng thời, những này Thao Thiết nhất tộc cường giả, đối với Diệp Tiêu cũng là hận thấu xương, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Diệp Tiêu giết chết Thao Thiết thánh tử, khiến cho Thao Thiết nhất tộc trở thành thiên hạ cho cười, Thao Thiết nhất tộc hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như không giết chết Diệp Tiêu, Thao Thiết nhất tộc chỉ sợ sẽ tiếp tục mất mặt. Đây là Thao Thiết nhất tộc tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Những này Thao Thiết nhất tộc cường giả, thật đúng là âm hồn bất tán a. Diệp Tiêu mắt lộ ra hàn quang, thì thào tự nói, dưới mắt thế cục đối với hắn thế nhưng mà không ổn, hắn tuy nhiên đã là nhất tinh chiến thánh, nhưng là đối diện đều là chiến thánh đại năng, dùng Diệp Tiêu năng lực, chỉ sợ chỉ có thể là đối phó một vị địch nhân. Còn lại thì còn lại là bất lực. Đối thủ quá nhiều, nói cách khác, Diệp Tiêu không chút nào sợ hãi. Hắn cũng là đang suy tư, chính mình có nên hay không trước tạm lánh phong mang, trước ly khai tại đây, ngày sau làm tiếp ý định. Diệp Tiêu, ngươi trốn không thoát đâu, hay là thúc thủ chịu trói đi. Một vị Thao Thiết nhất tộc cường giả, không khỏi phát ra đắc ý tiếng cười lạnh. Ở đây sở hữu tất cả Thao Thiết nhất tộc cường giả, đều là cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi, Diệp Tiêu tất nhiên sẽ chết dưới tay bọn họ. Cái này tự nhiên là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, có lòng tin tuyệt đối thủ thắng. Bọn hắn cũng không tin, bọn hắn nhiều người như vậy giết không chết chính là một cái nhân tộc Diệp Tiêu. Chiến thần giáp. Diệp Tiêu không do dự, mà là trực tiếp mặc vào chiến thần giáp. Kim quang lập loè chiến thần giáp, đem Diệp Tiêu thân thể vừa vặn thể hiện đi ra, khiến cho hắn như là một chiến như thần, thần uy rung trời. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, trên tay hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Tay cầm song kiếm, Diệp Tiêu khí thế càng cường đại hơn rồi, coi như một vô địch chiến thần. Lệnh thế nhân kính sợ. Diệp Tiêu dĩ nhiên là chiến thánh đại năng, khí tức xa xa đã vượt qua Cựu Tinh chiến tôn đại năng. Phải biết rằng Cựu Tinh chiến tôn cùng nhất tinh chiến thánh, tuy nhiên chỉ thua kém một cái cảnh giới, nhưng là chênh lệch nhưng lại cách biệt một trời, cả hai căn bản là không tại một cái cấp độ thượng. Nhất tinh chiến thánh khí tức hiếu thắng qua Cựu Tinh chiến tôn gấp bội. Cho nên lúc này Diệp Tiêu, uy thế không tầm thường, thập phần doan người. Mặc dù là đối diện Thao Thiết nhất tộc cường giả, cũng đều là có chút nhíu mày. Tiểu tử này, vậy mà bước chân vào chiến thánh cảnh giới, thật sự là bất khả tư nghị, cái này chẳng phải là nói tiểu tử này là cái thứ nhất bước vào chiến thánh cảnh giới tồn tại. Khó có thể tin, kẻ này vậy mà khả dĩ siêu việt Long tộc thánh tử cùng Côn Bằng thánh tử những này VIV nhất thiên tiêu. Kẻ này tiềm lực thật là đáng sợ, nhất định phải chém giết lúc này, nói cách khác, kẻ này sẽ trở thành ta thao thiết nhất tộc lớn nhất cựu địch. Đúng vậy, kẻ này nhất định phải chết. Đào Thất, ngươi trước thăm dò một chút, tiểu tử này cân lượng. Thao thiết nhất tộc cường giả, phi thường khiếp sợ tại Diệp Tiêu đột phá, cái này dĩ nhiên nói rõ Diệp Tiêu đã vượt qua Long tộc thánh tử bọn người. Cái này thật bất khả tư nghị, nhân tộc Diệp Tiêu, vậy mà đã vượt qua sở hữu tất cả VIV nhất thiên tiêu, không thể nghi ngờ là rung động nhân tâm sự tình. Cái này chẳng phải là nói, Long tộc thánh tử đợi VIV nhất thiên tiêu đều là không bằng Diệp Tiêu. Ý nghĩ này, lại để cho thao thiết nhất tộc các cường giả sắc mặt khó coi, bọn hắn biết nói, nhất định phải giết chết Diệp Tiêu rồi, bằng không mà nói, Diệp Tiêu sẽ trở thành thao thiết nhất tộc địch nhân lớn nhất. Một cái tên là Đạo Thất đại năng, lập tức đứng dậy. Người này là một vị ba sao chiến thánh đại năng, khí cơ có chút cường đại, quanh thân cũng là quần quận lấy đáng sợ uy áp. Đại khái là cho rằng Diệp Tiêu tại trùng trùng điệp điệp trong vòng vây trốn không thoát, cho nên thao thiết nhất tộc cường giả cũng không có một lửa trên xuống, mà là trước phái Đạo Thất thăm dò một chút Diệp Tiêu. "Tiểu tử, đi chết đi." Thao thiết bí thuật, thôn phệ thiên địa. Đạo Thất cũng không có nửa phần lưu tình, vừa lên đến liền khiến cho ra thao thiết bí thuật, hiển nhiên là muốn một kích giết chết Diệp Tiêu, cũng may còn lại cường giả trước mặt, biểu hiện một chút chính mình. Thiên không trong lúc đó tối om om, chỉ thấy giữa không trung một trương miệng lớn dính máu, thình lình xuất hiện, coi như thôn thực thiên địa đồng dạng, cơ hồ là đem thiên không che lại. Thao thiết bí thuật. Mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là khuôn mặt có chút động. Thao thiết bí thuật, đồng dạng là thượng cổ mấy đại bí thuật một trong, cùng Long tộc bí thuật, Côn Bằng bí thuật nổi danh, bất quá uy lực của nó, hiển nhiên không bằng Long tộc bí thuật cùng Côn Bằng bí thuật. Nhưng là dù là như thế, thao thiết bí thuật uy năng cũng là không thể khinh thường, tuyệt đối có thể nói là thế gian cường đại nhất bí thuật một trong. Ta dĩ nhiên bước chân vào chiến thánh cảnh giới, không biết song kiếm hợp bích phía dưới có thể sinh ra như thế nào lực lượng. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, lập tức hắn song kiếm đồng loạt chém ra. Xuy. Trong hư không, lập tức có hai đạo kiếm quang long lánh, có chút mỹ lệ, rất nhanh hai đạo kiếm quang hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng, cực kỳ sáng ngời kiếm quang. Đáng sợ như thế trong kiếm quang, tự nhiên là mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, chỉ là cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng đã là lại để cho đầu người ra run lên. Xuy kéo. Kiếm quang những nơi đi qua, mà ngay cả hư không đều là bóp méo. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kiếm quang uy năng, thật sự là thật là đáng sợ. Chỉ nghe một tiếng âm thanh chói tai, cái kia thao thiết bí thuật thình lình bị công phá, trực tiếp bị kiếm quang chém làm hai nửa. Cái này lại để cho Đào Thất đồng tử co rụt lại, cảm giác có chút bất khả tư nghị. Thao thiết bí thuật sao mà cường đại, nhưng mà lại bị một kiếm cho tan vỡ. Đây quả thực khó có thể tin. Xuy. Sau một khắc, Diệp Tiêu lần nữa chém ra cái này đáng sợ một kiếm. Một đạo kiếm quang dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế xuất hiện tại Đào Thất trước mắt. Đào Thất lập tức sởn hết cả gai úc, rất muốn lập tức tiểu tránh đi. Nhưng là cái này kiếm quang tốc độ quá nhanh, Đào Thất đã tới đã không kịp. Xuy. Kiếm quang xẹt qua, Đào Thất thân thể lập tức bị một phân thành hai. Nhục thể của hắn, thân hồn của hắn đều là tại kiếm quang phía dưới hỏng mất. Đào Thất vẫn lạc. Diệp Tiêu một kiếm, thình lình chém giết một vị ba sao chiến thánh đại năng. Như thế một màn, lại để cho còn lại thao thiết nhất tộc cường giả đều là khoe mắt, đồng thời âm thầm khiếp sợ tại Diệp Tiêu thực lực. Bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng, Diệp Tiêu thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên mặc dù là hắn muốn ngăn cản, cũng là không còn kịp rồi. Cuối cùng Đào Thất hay là chết rồi, hơn nữa cái chết rất thảm. Còn lại thao thiết nhất tộc cường giả đều là trong cơn giận dữ. Chương 756, Long tộc ra tay. Thao thiết nhất tộc cường giả sắp bị tức nổ. Khi bọn hắn không coi vào đâu, người một nhà lại bị Diệp Tiêu cho một kiếm giết, đây là bọn hắn bất ngờ, đồng thời có chút căm tức sự tình. Bọn hắn đánh giá thấp Diệp Tiêu thực lực, vốn cho là ổn thao thắng khoán, hiện tại xem ra, bọn họ là 10 phần sai, Diệp Tiêu rõ ràng miểu sát một vị ba sao chiến thánh đại năng, cái này quả thực nói rõ Diệp Tiêu thực lực không chút nào kém cỏi hơn 5 sao chiến thánh đại năng. Nhất niệm điểm, còn lại thao thiết nhất tộc cường giả đều là đem Diệp Tiêu cho vây quanh, không để cho Diệp Tiêu bất luận cái gì được ra. Thao thiết nhất tộc các cường giả biết nói, tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu bình yên ly khai, nói cách khác, bọn hắn liền đem vì chính mình dựng nên một đại địch. Dùng Diệp Tiêu tiềm lực mà nói, sẽ là thao thiết nhất tộc lớn nhất cựu địch. Cho nên, Diệp Tiêu phải chết. Xem ra chiến thánh cảnh giới, quả nhiên muốn vượt qua cựu tinh chiến tôn quá nhiều. Diệp Tiêu âm thầm vui vẻ. Mà ngay cả Diệp Tiêu chính mình, đều là không nghĩ tới hắn rõ ràng khả dĩ miểu sát một vị ba sao chiến thánh, đây là hắn bất ngờ. Diệp Tiêu trước khi hay là cựu tinh chiến tôn lúc, thực lực là được mạnh phi thường, ngày nay bước vào nhất tinh chiến thánh cảnh giới về sau, thực lực của hắn, càng thêm là không gì sánh kịp. Không thể tưởng được gần kề cần lưỡng kiếm là được chém giết một vị ba sao chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu cái này có lòng tin rồi, hắn không cần lại kiêng kỵ trước mắt thao thiết nhất tộc cường giả. Bởi vì Diệp Tiêu thực lực hoàn toàn là tự nhiên bảo vệ chi lực. Dù sao, nếu như thi triển ra yêu ma biến bí thuật, Diệp Tiêu cảnh giới ít nhất khả dĩ tăng lên tới 3 sao chiến thánh cảnh giới. Bởi như vậy, hắn đủ để lực địch một vị 5 sao chiến thánh đại năng. Mà những này thao thiết nhất tộc các cường giả, sở dĩ như thế giật mình, cũng là bởi vì chiến thánh cảnh giới tầm đó chênh lệch rất lớn, rất khó siêu việt, nhất tinh chiến thánh cùng nhị tinh chiến thánh tầm đó, cơ hồ là rất khó làm đến siêu việt. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ chính là, Diệp Tiêu vậy mà dùng nhất tinh chiến thánh cảnh giới, thình lình miểu sát một vị 3 sao chiến thánh đại năng, đây không thể nghi ngờ là phi thường bất khả tư nghị sự tình. Thật sự là yêu người ta. Nhất tinh chiến thánh, miểu sát 3 sao chiến thánh, cơ hồ là trước nay chưa có sự tình, nghe rợn cả người. Dĩ vãng loại chuyện này, thế nhân đều là căn bản không có nghe qua. Đây cũng là quả thực nói rõ Diệp Tiêu yêu nghiệt, thiên phú dị bẩm. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu như vậy VIV nhất thiên kiêu khả dĩ làm được như vậy, những người còn lại căn bản làm không được. Khó trách thao thiết nhất tộc cường giả như thế khiếp sợ, cũng là bởi vì điểm này. Đã đến chiến thánh cảnh giới, đều là nhân trung chi long, ai cũng không phải tiểu nhân vật, nhưng mà Diệp Tiêu vậy mà khả dĩ làm được miểu sát 3 sao chiến thánh, quả thực là bất khả tư nghị. Cái này Diệp Tiêu nhất định phải chết. Thao thiết nhất tộc cường giả trong nội tâm đều là nghĩ như vậy đến. Diệp Tiêu tiềm lực cùng thực lực thật là đáng sợ, tuyệt không có thể tiếp tục nữa, nếu là lại để cho Diệp Tiêu tiến giai đoán chừng càng thêm đáng sợ, đối với thao thiết nhất tộc mà nói chính là hòa lớn. Thao thiết nhất tộc cường giả đều là bắt đầu dục dịch. Mà Diệp Tiêu cũng là ánh mắt sáng ngời, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Tại đây hào khí lập tức cứng đờ xuống. Một hồi đại chiến sắp bộc phát. Nhưng vào lúc này, một cổ cường đại chấn động nhưng lại đột ngột truyền lại ra. Cảm nhận được cổ ba động này, Diệp Tiêu cùng thao thiết nhất tộc cường giả đều là quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đạo cực lớn bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở tại đây. Ngay sau đó, bóng ma này bên ngoài, tự là vừa xem hiểu ngay. Đây là một đầu dài đến 10 trượng, toàn thân kim sắc thần long. Đúng là đầu kia tính cách lạnh lùng kim long. Cái này kim long hẳn là long tộc sứ giả, chuyên môn phụ trách ngoại bộ công việc, cho nên lại một lần xuất hiện ở tại đây. Đánh không đứng dậy. Diệp Tiêu lắc đầu. Chứng kiến cái này đầu kim long, Diệp Tiêu đã biết rõ đánh không đứng dậy. Cái này kim long hẳn là chuyên tới hộ tống Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu hiện tại coi như là nửa cái long tộc đối với cái này phi thường coi trọng, sẽ không nhìn xem Diệp Tiêu gặp được nguy hiểm gì. Đáng chết. Lại là này đầu chết tiệt kim long. Cái này chúng ta muốn giết chết Diệp Tiêu, nhưng lại không có khả năng. Thao thiết nhất tộc các cường giả thì là đều là sắc mặt khó coi. Đương nhiên bọn hắn chỉ có thể là trong nội tâm âm thầm tức giận mắng, cũng không dám nói ra, bằng không thì nhưng chỉ có triệt để đắc tội long tộc. Bọn hắn trước khi cướp giết Diệp Tiêu, tự là bị cái này đầu kim long cho quấy rầy, không nghĩ tới lúc này đây vẫn là như vậy, thật sự là nghiệt duyên a. Thao thiết nhất tộc cường giả đối với cái này đều là phi thường bất mãn. Lan, kim long xuất hiện như trước phi thường lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nhổ ra một chữ, thậm chí liền dương mắt ra đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn quá lạnh khốc. Sứ giả đại nhân, ngài tuy nhiên quý là long tộc sứ giả, nhưng là cũng không thể nhỏ như vậy nhìn ta thao thiết nhất tộc. Ta thao thiết nhất tộc dù cho không địch lại long tộc, nhưng là không phải dễ chơi. Một vị thao thiết nhất tộc cường giả cũng là bất mãn nói. Thao thiết nhất tộc tuy nhiên e ngại long tộc, nhưng là cũng không có nghĩa là thao thiết nhất tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của long tộc. Cho đến ngày nay, thao thiết nhất tộc đã là mặt trời lặn phía tây, không còn nữa năm đó huy hoàng, nhưng là nội tình vẫn còn, không thể khinh thường, mặc dù là long tộc cũng sẽ không triệt để đắc tội thao thiết nhất tộc. Đúng vậy, ta thao thiết nhất tộc xác thực là đánh không lại long tộc, nhưng là nếu là khai chiến, cam đoan có thể cho long tộc tổn thương gân động cốt. Sứ giả đại nhân, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Sứ giả đại nhân, ngươi đây là đang khơi mào hai tộc ở giữa chiến hỏa, cái này hậu quả, ngươi thế nhưng mà không chịu nổi. Sứ giả đại nhân, long tộc cao tầng bên kia, ngươi chỉ sợ nhắn nhủ không được. Còn lại thao thiết nhất tộc cường giả, cũng đều là hát đềm nói. Thao thiết nhất tộc chính là thượng cổ đại tộc, mặc dù là xuống dốc rồi, nhưng là cường đại nội tình, hay là phi thường đáng sợ. Cho nên, thao thiết nhất tộc cường giả, cũng đều là hy vọng mượn này lại để cho Kim Long lui bước. Chỉ cần Kim Long ly khai, bọn hắn có thể giết Diệp Tiêu. Nhưng mà bọn hắn thật không ngờ, Kim Long Ý Liễu Nguyên Phi thường lạnh lùng. Bổn tọa không thích nói nhảm. Đếm tới 3, nếu là bọn ngươi nếu không ly khai, liền vĩnh viễn lưu lại a. 3. Kim Long bắt đầu đếm ngược, ánh mắt lạnh lùng, cũng không có hay nói giỡn. Hắn thậm chí đều không có giải thích, quả thực lanh khốc vô tình đến cực điểm. Ngươi, thao thiết nhất tộc các cường giả, càng thêm là sắc mặt khó coi. 2. Kim Long lanh khốc đếm ngược. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thao thiết nhất tộc cường giả, cũng đều là một bụng tức giận. Theo cuối cùng một cái số lượng rơi xuống, Kim Long thân hình có chút lắc lư một chút, nghiêm nhiên là ý định xuất thủ. Chúng ta đi. Thao thiết nhất tộc cường giả bất đắc dĩ, chỉ có thể là nên rời đi trước. Bọn hắn nhận thức kinh sợ. Không thể không nhận thức kinh sợ. Kim Long thực lực rất đáng sợ, tại phía xa bọn hắn phía trên, mặc dù là bọn hắn liên thủ, cũng là căn bản đánh không lại Kim Long. Hơn nữa Kim Long sau lưng, còn có cường đại Long tộc với tư cách chèo chống, bọn hắn càng thêm không thể trêu vào rồi, chỉ có thể là nhận thức kinh sợ. Xem Kim Long lạnh lùng tính tình, thực sự khả năng ra tay. Cho nên, thao thiết nhất tộc các cường giả, xám xịt đi nha. Diệp Tiêu nguy cơ trước mắt, lập tức giải trừ. Bất quá, thao thiết nhất tộc nhưng lại một cái bom hẹn giờ, nói không chừng cái đó lúc sẽ bộc phát, Diệp Tiêu phải cẩn thận. Chương 757, gặp lại Thánh Linh lão tổ. Đa tạ ra tay. Diệp Tiêu chắp tay, nhẹ nói nói, mặc kệ Kim Long có phải là hay không chính mình nguyện ý, Kim Long đã xuất thủ tương trợ, như vậy Diệp Tiêu nên cảm kích một phen. Hôm nay nếu không phải là Kim Long, chỉ sợ Diệp Tiêu rất khó thoát thân rồi, đoán chừng mặc dù là không chết, cũng sẽ là trọng thương. Dù sao thao thiết nhất tộc cường giả, trong đó thế nhưng mà có hai vị năm sao chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu chỉ có thể cam đoan ngăn cản được một vị, hai vị liên thủ, hắn tiểu bất lực. Huống chi còn có còn lại thao thiết nhất tộc cường giả nhìn chằm chằm, Diệp Tiêu tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Cũng may, Kim Long kịp thời xuất hiện, giải quyết Diệp Tiêu khẩn cấp. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi tự giải quyết cho tốt, bổn tọa sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện. Kim Long cái kia đạm mạc trong con ngươi, lóe ra một tia dị sắc, ngựa khí vẫn như cũ là lạnh như băng, lạnh lùng nói một câu. Tiếp theo, Kim Long di động thân hình khổng lồ, chậm rãi rời đi. Một đầu kim sắc thần long, dưới ánh mặt trời du động, không thể nghi ngờ là phi thường rung động sự tình, lệnh thế nhân đều là cảm thấy chấn nhiếp. Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên Kim Long cái kia dần dần đi xa thân ảnh, có chút nhún nhún vai, cũng là hơi có chút vẻ bất đắc dĩ. Cái này đầu Kim Long quá lạnh mạc, quả thực tiểu là một khối muôn đời không thay đổi hàn băng. Diệp Tiêu cái này thật sự là nóng mặt dán lạnh trên mông đít. Đối với cái này, Diệp Tiêu cũng là không phản bác được. Hắn quay người ly khai, tại đây như cũ lưu lại lấy một tia mùi máu tươi. Diệp Tiêu chém giết một vị thao thiết nhất tộc ba sao chiến thánh đại năng, cái kia tử vong khí cơ vẫn còn tràn ngập. Không hề nghi ngờ, nếu như việc này truyền đi, thao thiết nhất tộc sẽ càng thêm mất mặt, căn bản không mặt mũi gặp người. Đường đường thao thiết nhất tộc, rõ ràng cầm một cái nhân tộc không có cách nào, ba phen mới bận hao tổn VIV nhất đại năng, thế nhân không thể nghi ngờ hội xem thường, thậm chí là phỉ nhổ thao thiết nhất tộc. Bất quá, những chuyện này đều không có quan hệ gì với Diệp Tiêu, Diệp Tiêu phải về nhân tộc lãnh địa. Diệp Tiêu đúng là vẫn còn một cái nhân tộc, hắn làm hết thảy, trong đó cũng là có rất lớn bộ phận là vì nhân tộc quật khởi mà phân đấu, nhân tộc mới được là hắn quy tộc. Long tộc tuy nói cường đại, nhưng là Diệp Tiêu cũng không lưu lại, nói cách khác, hắn hoàn toàn khả dĩ đáp ứng Long đế. Ở lại Long tộc, trở thành một gã Long tộc người, không hề nghi ngờ đây là hấp dẫn cực lớn, đoán chừng không có mấy người khả dĩ ngăn cản được như vậy hấp dẫn, hội không chút nào do dự lựa chọn lưu lại. Nhưng mà Diệp Tiêu cũng không như thế, hắn cũng sẽ không đơn giản cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Diệp Tiêu cũng không hối hận cự tuyệt Long đế, nếu như hắn lựa chọn lưu lại, chỉ sợ cả đời đều đảo nào hối hận. Trải qua hơn ngày chạy đi, Diệp Tiêu rốt cục về tới nhân tộc. Hắn về tới Thánh Linh học viện. Diệp Tiêu, công tử. Chu Diệp Thiến cùng Hỉ Thức hai nữ, thế nhưng mà đã sớm đang đợi đang chờ Diệp Tiêu. Chứng kiến Diệp Tiêu trở về, hai nữ đều là có chút cao hứng, mặt mày hớn hở, hận không thể nhào vào Diệp Tiêu trong ngực. Bất quá cân nhắc đến còn có những người khác tại, liền không có làm như vậy. Thập Tam mấy người cũng đều tại, chứng kiến Diệp Tiêu rất là cao hứng. Ta đã trở về. Diệp Tiêu mỉm cười. Nụ cười này, làm cho người như tắm gió xuân. Xác thực, cũng chỉ có trở lại nhân tộc thời điểm, Diệp Tiêu trong nội tâm mới có thể rất bình tĩnh. Bình tĩnh như là một vũng hồ nước. Hắn nhất tình cảm chân thành mọi người ở chỗ này. Đề cập tình cảm chân thành, Diệp Tiêu không khỏi nghĩ tới Vân Mộng Khê sư tỷ. Lại nói tiếp, Vân Mộng Khê sư tỷ mới được là Diệp Tiêu cái thứ nhất tình cảm chân thành chi nhân. Chỉ là hồi lâu không thấy, Diệp Tiêu cũng là phi thường tưởng niệm. Nhưng dưới mắt không phải đoàn tụ thời cơ, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là yên lặng thừa nhận lấy nỗi khổ tương tư. Vân Mộng Khê tại Bắc Hàn Quốc vô cùng an toàn, cũng không cần Diệp Tiêu quan tâm. Dù sao dưới mắt Diệp Tiêu danh khí càng ngày càng tăng, Bắc Hàn Quốc hoàng đế bệ hạ cũng sẽ biết cân nhắc đến Diệp Tiêu uy danh, do đó không dám lỗ mãng. Huống chi Diệp Tiêu còn sáng tạo một cái tông môn, Bá Thiên Tông. Có Bá Thiên Tông tại, không hề nghi ngờ Vân Mộng Khê sẽ bình yên vô sự. Diệp Tiêu, lão tổ muốn gặp ngươi. Thập Tam nói ra. Sau lưng hắn, một đạo nhân ảnh xuất hiện, rất có uy nghiêm, nhưng lại Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vô Nôn. Thu Vô Nôn ánh mắt phức tạp, nhìn xem Diệp Tiêu, có chút động dung. Hắn tự nhiên biết nói, Diệp Tiêu đi Long tộc trong cấm địa lịch lãm rèn luyện. Ngày nay sau khi trở về, đoán chừng càng cường đại hơn. Đi theo ta a. Thu Vô Nôn chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu gật gật đầu, cùng Thu Vô Nôn cùng nhau đi gặp Thánh Linh lão tổ. Thánh Linh học viện, tòa nào đó trong cung điện. Vương tọa phía trên. Thánh Linh lão tổ ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn phi thường giàn mua, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cùng với loang lộ điểm một chút. Lại nói tiếp, Thánh Linh lão tổ phi thường tuổi già, cũng là một nửa thân thể vùi đất vàng, làm cho người hơi có chút động dung. Vị này nhân tộc đệ nhất cường giả trên người, lúc này rõ ràng tràn ngập ra một tia tĩnh mịch mùi. Thánh Linh lão tổ chỉ sợ tuổi thọ buông xuống. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu cũng là thân thể chấn động, trên mặt lộ ra dị sắc. Có thể thấy được Thánh Linh lão tổ không có bao nhiêu tuổi thọ đang nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Thánh Linh lão tổ liền đem tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Không hề nghi ngờ, cho dù là Diệp Tiêu tại cảm giác đến điểm này về sau, đều là động dung, trong nội tâm âm thầm không đành lòng. Thánh linh lão tổ thế nhưng mà nhân tộc đệ nhất cường giả, nếu như thánh linh lão tổ chết rồi, như vậy nhân tộc chỉ sợ tiểu tràn đầy nguy cơ rồi, không biết sẽ có bao nhiêu cường tộc hội ngấp nghé nhân tộc địa bàn. Đã không có thánh linh lão tổ trấn nhiếp, những cái kia cường tộc đem không có nỗi lo về sau, đoán chừng sẽ lập tức công kích nhân tộc. Thánh linh lão tổ, cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa là cao cấp nhất cựu tinh chiến thánh đại năng, cơ hồ là chỉ kém nửa bước có thể bước vào thế nhân sùng bái chiến đế cảnh giới. Nhưng mà chiến đế đại năng không phải mỗi người cũng có thể đạt tới, trong đó cần cường hoành thực lực cùng nghịch thiên vận khí, mặc dù là nửa bước xa cũng là như là một đạo danh trời. Thánh linh lão tổ thủy chung không cách nào bước vào chiến đế cảnh giới. Thánh linh lão tổ không biết sống bao lâu, tích lũy quá sâu tăng thêm, ngay cả là những cái kia cường tộc cựu tinh chiến thánh đại năng đều là không dám đơn giản cùng thánh linh lão tổ giao thủ. Một khi giao thủ, chỉ sợ thất bại, tất nhiên là bọn hắn. Đúng là bởi vì thánh linh lão tổ tồn tại, những cái kia cường tộc mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, thánh linh lão tổ rõ ràng sắp sửa tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, đây không thể nghi ngờ là làm cho người khiếp sợ sự tình, đồng thời phi thường lo lắng. Sầu lo nhân tộc tương lai. Ừ, ngươi rõ ràng bước chân vào chiến thánh cảnh giới. Rất tốt, lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là ta nhân tộc ngàn năm về sau, duy nhất có năng lực bước vào chiến đế tồn tại. Thánh linh lão tổ mở ra đục ngầu lão mắt, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành. Diệp Tiêu bước vào chiến thánh cảnh giới, một bên Thu Vô Nôn ngược lại là lắp bắp kinh hãi, còn không có có nhìn ra Diệp Tiêu biến hóa. Thu Vô Nôn thế nhưng mà phi thường kinh ngạc. Hắn hoàn toàn tin tưởng, Diệp Tiêu tiến vào chiến thánh cảnh giới ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đương thời cường đại nhất thiên tiêu, mặc dù là Long tộc thánh tử, cũng không sánh bằng Diệp Tiêu. Chỉ cần bảo trì xuống dưới, Diệp Tiêu khó không có tiến vào chiến đế cảnh giới cơ hội. Cho nên, mặc dù là Thu Vô Nôn viện trưởng, đều là có chút giật mình, cái này chẳng phải là nói, Diệp Tiêu đã cùng thế hệ bên trong vô địch. Ý nghĩ này, lại để cho Thu Vô Nôn đều là không bình tĩnh. Chương 758, Học viện đặc sứ. Thu Vô Nôn chính là Thánh Linh Học viện viện trưởng, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, không biết bái kiến bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Nhưng mà giống như Diệp Tiêu như vậy thiên tiêu, Thu Vô Nôn hay là lần thứ nhất gặp. Diệp Tiêu giống như là tinh thần đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, một khi quật khởi, liền vô cùng sáng ngời, không có tinh thần khả dĩ cùng hắn so sánh. Cho đến ngày nay, Diệp Tiêu dĩ nhiên là đã vượt qua vạn tộc thiên tiêu, biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ là lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng vạn tộc thiên kiêu vô số, Diệp Tiêu có thể trổ hết tài năng, trở thành cái thứ nhất bước vào chiến thánh cảnh giới thiên tiêu, không thể nghi ngờ nói rõ Diệp Tiêu là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất. Cho nên Thu Vô Nôn khiếp sợ, cũng ngay tại hợp tình lý. Khó trách lão tổ coi trọng như thế tiểu tử này, không phải là không có đạo lý, nói không chừng đúng như lão tổ lời tiên đoán đồng dạng, Diệp Tiêu sẽ là ta nhân tộc kế bạch đế về sau, lại một vị chiến đế đại năng. Thu Vô Nôn nhìn xem Diệp Tiêu, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Trong đó còn kèm theo một tia hâm mộ. Đúng vậy, hâm mộ. Thu Vô Nôn lúc tuổi còn trẻ, cũng là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, đã từng tuổi trẻ khinh quần qua, tưởng tượng lấy có một ngày khả dĩ thành tựu chiến đế đại năng. Thế nhưng mà lý tưởng rất tốt đẹp, sự thật rất tàn khốc. Thu Vô Nôn từ khi bước vào đến chiến thánh cảnh giới về sau, liền nửa bước khó đi, như phảng phất là gặp bình cảnh đồng dạng, đoán chừng hắn cuộc đời này đều không thể tiến vào chiến đế cảnh giới, thậm chí đều rất khó đạt tới thánh linh lão tổ cấp độ. Thu Vô Nôn tự nhiên là có chút ít vẻ bại, cảm thấy lòng chua xót. Kỳ thật không chỉ là Thu Vô Nôn, thánh linh lão tổ đồng dạng là có chút hâm mộ. Thánh linh lão tổ dừng lại tại cựu tinh chiến thánh đại năng, đã không biết bao nhiêu năm rồi, trải qua vô số năm tích lũy, thánh linh lão tổ đã là cựu tinh chiến thánh đại năng bên trong cường đại nhất tồn tại, khoảng cách chiến đế cảnh giới gần kề chỉ kém nửa bước. Nhưng mà, tiểu là cái này nửa bước, nhưng lại danh trời, thánh linh lão tổ vô luận như thế nào cố gắng, đều là thủy chung không cách nào nữa về phía trước phóng ra cái này nửa bước. Bởi vậy thánh linh lão tổ trong nội tâm mới thật sự là lòng chua xót. Đúng vậy, ta đã là nhất tinh chiến thánh. Diệp Tiêu gật gật đầu nói ra. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có một tia khai mở tâm, ngược lại có chút trầm trọng. Hắn cảm nhận được, thánh linh lão tổ sinh mệnh khí tức rất suy yếu, mệnh không lâu vậy, chỉ sợ không lâu về sau sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Đây đối với toàn bộ nhân tộc sẽ là trầm trọng đả kích. Nói không chừng nhân tộc sẽ được, mà rất xuống ngàn trượng. Thánh linh lão tổ là nhân tộc đệ nhất cường giả, nếu như hắn đã chết, như vậy còn lại cường tộc, thế nhưng mà sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn bộ nhân tộc đều muốn lâm vào cực khổ bên trong. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có thể phi thường sầu lo. Diệp Tiêu, ngươi cũng thấy đấy, lão hủ tuổi thọ sắp tiêu hao sạch sẽ rồi, có lẽ không dùng được bao lâu sẽ gặp tọa hóa. Thánh linh lão tổ chậm rãi nói ra, cũng không có ẩn tàng chính mình khí cơ. Nếu như hắn ẩn tàng khí cơ, Diệp Tiêu cũng là căn bản phát hiện không được. Lão hủ đã sống rất nhiều năm, thật sự là quá dài dằng dặc rồi, dài dằng dặc đến lão hủ mình cũng nhớ không rõ. Nhưng mà lão hủ lo lắng nhất sự tình, hay là đã xảy ra. Lão hủ thánh mạng, cuối cùng phải đi đến cuối cùng, không tiếp tục pháp vãn hồi rồi, vô luận là cái gì linh đan rượu dược đều là vô dụng, không cách nào làm cho lão hủ sống thêm xuống dưới. Ngày nay lão hủ lo lắng nhất hay là toàn bộ nhân tộc căn nguy, nhân tộc địch nhân cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy, chỉ sợ hội không chút nào do dự ra tay. Nhưng là trong lúc nguy nan đều có kỳ tích phát sinh, Diệp Tiêu, ngươi chính là cái kỳ tích, ngươi là cả nhân tộc hy vọng. Ngươi bây giờ dĩ nhiên là chiến thánh đại năng, hoàn toàn có hy vọng bước vào chiến đế cảnh giới, ta nhân tộc tương lai muốn phó thác cho ngươi rồi. Thánh linh lão tổ mỗi chữ mỗi câu nói, ngữ khí phi thường bằng phẳng. Nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Thánh linh lão tổ đây là đem nhân tộc tương lai phó thác cho Diệp Tiêu rồi. Cái này tương đương với là một loại truyền thừa. Nhất là câu nói sau cùng, càng làm cho Diệp Tiêu hốc mắt đỏ lên. Thánh linh lão tổ mặc dù nói bình thản, thế nhưng mà Diệp Tiêu có thể nghe ra, Thánh linh lão tổ trong lời nói ẩn chứa thâm hậu chờ mong, đồng thời có nồng đậm không bỏ. Thánh linh lão tổ sắp sửa tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cái này như là tại nhắn nhủ hậu sự. Đối với nhân tộc, Thánh linh lão tổ còn có vô hạn chờ đợi, hắn cũng không muốn chết, hắn muốn tận mắt nhìn xem nhân tộc quật khởi, hắn muốn là nhân tộc quật khởi lại cống hiến một ít lực lượng. Nhưng mà hắn nhìn không tới. Mặc cho hắn như thế nào cường đại, cũng là không làm nên chuyện gì. Tại tánh mạng trước mặt, mỗi người ngang hàng, mặc dù là dù thế nào kinh tài tuyệt diễm chi nhân, cũng là ngăn không được tánh mạng trôi qua. Thánh linh lão tổ tuổi thọ đã đến, đây là không cách nào giảm bớt sự tình. Cho dù là Diệp Tiêu, đối với cái này cũng là không có một tia biện pháp. Cho nên thánh linh lão tổ trong thanh âm, cũng là có vô hạn bi ai, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có chút lệ nóng doanh trọng. Có lẽ, tại trong nhân tộc, thánh linh lão tổ là Diệp Tiêu duy nhất tôn kính người. Thánh linh lão tổ vì toàn bộ nhân tộc, cống hiến cuộc đời của mình. Không hề nghi ngờ, đây là lại để cho Diệp Tiêu nhất kính nể sự tình. Đổi lại là Diệp Tiêu, có thể làm không đến thánh linh lão tổ như vậy, dùng sức một mình, khiến toàn bộ nhân tộc tại lầy lội trung gian nan tiến lên. Lão tổ. Diệp Tiêu quỳ xuống. Hắn cả đời này, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, hay là lần thứ nhất hướng người quỳ xuống. Thánh linh lão tổ đáng giá Diệp Tiêu làm như vậy. Theo người khác, Diệp Tiêu căn bản không cần làm như vậy, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, hắn cái quỳ này, theo lý thường nên. Hắn là nhân tộc, bị lấy thánh linh lão tổ che chở. Nếu là không có thánh linh lão tổ, Diệp Tiêu cũng không có khả năng bình yên phát triển, cũng sẽ không có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên, hắn cái quỳ này, đương nhiên, không có nửa điểm không thích hợp. Diệp Tiêu cái quỳ này, là đại biểu nhân tộc muôn dân trăm họ mà quỳ xuống. Bởi vì, thánh linh lão tổ vì toàn bộ nhân tộc, bỏ ra quá nhiều, bỏ ra cả đời, cái này đáng giá sở hữu tất cả nhân tộc tôn kính, dù là quỳ xuống, cũng là không có ý nghĩa. Mọi người vĩnh viễn cũng không cách nào báo đáp, thánh linh lão tổ làm hết thảy. Diệp Tiêu, không cần như thế, lão hủ đã là đem chết chi nhân, ngươi về sau sẽ là nhân tộc đế vương, có thể nào hướng người khác quỳ xuống. Đứng lên đi, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, về sau vĩnh viễn không phải lạy xuống, ta nhân tộc chính là ương ngạnh tồn tại, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ mà sống. Thánh linh lão tổ nói ra, trên mặt toát ra một tia kiên nghị. Diệp Tiêu đứng thẳng thân thể, sắc mặt kiên định. Thánh linh lão tổ nói không sai, hắn suốt đời sẽ không lại trước bất kỳ ai quỳ xuống, Diệp Tiêu sẽ trở thành nhân tộc chúa tể. Lão hủ hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi là Thánh linh học viện đặc sứ, như lão hủ tự mình hàng lâm. Diệp Tiêu, ngươi khả dĩ làm ngươi muốn làm là bất luận cái gì sự tình, hy vọng ngươi khả dĩ mau chóng đạt tới VIV nhất đại năng cấp độ. Cũng chỉ có như thế, lão hủ mới có thể bình yên nhắm mắt. Thánh linh lão tổ nói ra. Hắn bổ nhiệm Diệp Tiêu là đặc sứ, có được quyền lợi thật lớn, tiêu tương đương với Thánh linh lão tổ đích thân tới, loại này đặc quyền, liền Thu Vô Ngôn viện trưởng đều là không có loại này đãi ngộ. Thánh linh lão tổ hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ mau chóng đạt tới VIV nhất đại năng, chỉ có như vậy, Thánh linh lão tổ mới có thể bình yên rời đi, không có bất luận cái gì tiếc nuối. Chương 759, Thầy Thiên đi dạo. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, sau đó nằm ở trên giường, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng say mê chi sắc. Tại hắn bên cạnh, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức hai nữ không mảnh vải che thân, băng cơ ngọc thể, thật sự là có động lòng người xinh đẹp. Hơn nữa hai nữ đôi mắt dễ thương ẩn tình, ghé vào Diệp Tiêu trên lồng ngực, từng sợi mùi thơm lập tức xông vào mũi. Mấy ngày nay Diệp Tiêu có thể nói là bị lấy hết thân thể, mỗi ngày cùng hai nữ pha trộn, quả thực tiểu là vui đến quên cả trời đất. Hai nữ thật sự là hấp dẫn mười phần, Diệp Tiêu mấy ngày nay coi như là cảm nhận được cái gì là cá nước thân mật. Công tử. Hỷ Thước ngược lại là còn có chút thẹn thùng, dùng thon thon tay ngọc che lại chân bóng thân thể, nhưng là chẳng những không có phát ra nổi hiệu quả, ngược lại còn có khác hấp dẫn. Cái này bộ hình dáng, giống nhau là một cái vừa qua khỏi cửa vợ bé nhi. Diệp Tiêu đem Hỷ Thước ôm vào trong ngực, lặng lẽ meo meo hôn một cái. Cái này bên kia Chu Diệp Thiến lập tức có chút bất mãn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ưu hoán, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Diệp Tiêu. Ha ha. Diệp Tiêu ha ha cười cười, đem Chu Diệp Thiến cũng là ôm vào trong ngực. Hai nữ đều được chiếu cố đến, bằng không thì Diệp Tiêu cần phải ăn không tiêu. Mấy ngày nữa ta còn có thể ly khai, cho nên các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia trầm trọng chi sắc. Tại đây hào khí cũng là cứng lại xuống, điềm mật, ngọt ngào không khí không còn sót lại chút gì. Chúng ta tại Thánh Linh học viện, không sao cả, ngược lại là ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, thế giới bên ngoài thế nhưng mà phi thường đáng sợ. Đúng vậy à, đã không có Thánh Linh học viện trấn nhiếp, tuy nhiên thực lực ngươi rất cường, thế nhưng mà chỉ sợ vẫn sẽ có không ít địch nhân, cho nên, ngươi muốn đặc biệt chú ý. Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước vội vàng nói. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hai nữ đều là nói ra, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy thâm tình. Diệp Tiêu gật gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là biết nói, hắn đắc tội rất nhiều người, những người này không một không hy vọng hắn chết, cho nên Diệp Tiêu muốn càng thêm cẩn thận rồi. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ngược lại là Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thước, cũng không cần Diệp Tiêu lo lắng, dù sao Thánh Linh học viện nội tình vẫn còn, mặc dù tao ngộ cường đại địch nhân, một lát cũng sẽ không biết bị công phá. Cho nên, hai nữ an toàn, Diệp Tiêu thật cũng không có thái quá mức lo lắng. Dưới mắt, Diệp Tiêu duy nhất cần, tự làm mau chóng tăng lên tu vi của mình. Lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Thánh Linh lão tổ sắp tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi, nhân tộc trọng trách liền đặt ở Diệp Tiêu trên người, cái này lại để cho Diệp Tiêu cảm giác gáp lực núi đại. Mặc dù nói, còn có Thu Vô Nôn viện trưởng đợi một đám nhân tộc đại năng, nhưng là cuối cùng, hay là cần Diệp Tiêu cố gắng. Nhân tộc nếu không có VIV nhất đại năng tọa chấn, chỉ sợ sẽ thừa nhận trọng đại tai nạn, những cái kia cường tộc sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Cho nên nói, Diệp Tiêu cần mau chóng thành tựu chiến đế đại năng. Chỉ có như vậy, mới có thể đem nhân tộc mang lên quật khởi chi lộ. Nhưng là thành tựu chiến đế đại năng, không hề nghi ngờ, đây là chuyện rất khó, ít khả năng. Dù sao, nhân tộc cường giả vô số, nhưng mà thành tựu chiến đế đại năng chi nhân, trước mắt mới chỉ có Bạch Đế một cái mà thôi. Diệp Tiêu đã là nhất tinh chiến thánh đại năng, mà ngay cả hắn đều là không có cách nào tại trong thời gian ngắn bước vào chiến đế cảnh giới. Bởi vì chiến đế rất khó khăn bước chân vào. Muốn Thánh Linh lão tổ sống cả đời, có thể nói là cao cấp nhất cựu tinh chiến thánh đại năng, nhưng mà cho dù là chết giả, cũng là không có một tia cơ hội bước vào chiến đế cảnh giới, gần kề chỉ kém nửa bước, thế nhưng mà cái này nửa bước lại giống như danh trời, mặc cho Thánh Linh lão tổ như thế nào cố gắng, đều là không làm nên chuyện gì, thủy chung không cách nào bước ra cái này nửa bước. Có thể nghĩ, bước vào chiến đế cảnh giới, đến tột cùng đến cỡ nào gian nan. Rất nhiều người cùng kỳ cả đời, đều là không cách nào bước vào cái này một truyền thuyết cảnh giới. Cho đến ngày nay, về chiến đế đại năng, còn có vô số truyền thuyết, có người thậm chí ngắt lời, thế gian này đã không có chiến đế đại năng tồn tại, cũng có người nói chiến đế đại năng bị thiên địa pháp tắc cho đã hạn chế, rất khó ra tay. Đây cũng là chiến đế đại năng, bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại biết nói, chiến đế đại năng hiển nhiên vẫn tồn tại. Nhân tộc không có, nhưng là cũng không có nghĩa là cái khác cường tộc không có, như Long tộc, tiểu nhất định là có chiến đế đại năng tọa trấn. Diệp Tiêu không lâu bái kiến Long Đế, chỉ sợ sẽ là một vị chiến đế đại năng. Đương nhiên, hiện tại muốn chiến đế đại năng, còn có chút xa xôi, Diệp Tiêu vừa rồi nhất tinh chiến thánh, hắn còn có rất lớn lên đường phải đi, trong thời gian ngắn muốn đạt tới chiến đế đại năng, quả thực si tâm vọng tưởng. Lập tức chuyện trọng yếu nhất, hay là muốn hết sức tăng lên tu vi. Diệp Tiêu đã đi ra Thánh Linh học viện. Hắn muốn tán giải sầu. Thánh Linh lão tổ sự tình, hiển nhiên lại để cho Diệp Tiêu trăm mối lo, hắn cảm giác có chút mỏi mệt, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Dù sao, hắn chỉ là một người, nếu như toàn bộ nhân tộc trọng trách đều đặt ở trên người hắn, hắn chỉ sợ hội sụp đổ mất. Cho nên, Diệp Tiêu cần tán giải sầu, giảm bớt một chút trong nội tâm sầu khổ. Thánh Linh lão tổ là nhân tộc đệ nhất cường giả, vẫn luôn là chấn nhiếp thiên hạ, khiến cho mặt khác cường tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Thánh Linh lão tổ có thể nói là cao cấp nhất cựu tinh chiến thánh đại năng, đoán chừng đã là chỉ nửa bước vào chiến đế cảnh giới. Chỉ là rất đáng tiếc, Thánh Linh lão tổ tuổi thọ đã đến, suốt đời đều là không cách nào bước vào chiến đế cảnh giới. Nếu như Thánh Linh lão tổ tuổi thọ còn chưa tới, có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng là hiện tại, rất hiển nhiên, Thánh Linh lão tổ đã không có cơ hội. Lâu là vài chục năm, ngắn thì vài năm, Thánh Linh lão tổ nhất định sẽ nhịn không được. Thánh Linh lão tổ tại hết sức giảm bớt sinh cơ trôi qua, có thể trì hoãn một ngày là một ngày. Chỉ cần Thánh Linh lão tổ còn sống, tự là một cổ cường đại trấn nhiếp. Nếu như Thánh Linh lão tổ vẫn lạc, sẽ dẫn phát động đất, còn lại cường tộc hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ có chỗ động tác, muốn công kích nhân tộc. Ta là nhân tộc, như vậy toàn bộ nhân tộc hưng vong, ta bụng làm dạ chịu, một chút áp lực lại có thể được coi là cái gì? Cho dù là trời sập đất sụt, cũng không cách nào dao động nội tâm của ta. Ta là nhân tộc, bất hủ ở thiên địa. Diệp Tiêu ánh mắt dần dần sáng ngời, như là tinh thần tại lóng lánh. Lúc này Diệp Tiêu, trên người hắn dần dần tuôn ra một cổ cường đại khí cơ, coi như một thần vương, sừng sững ở thiên địa ở giữa. Trước khi Diệp Tiêu còn có chút mê mang, có chút không biết làm sao, nhưng là hiện tại, hắn đã là dần dần cải biến tư tưởng của mình. Hắn sẽ không như vậy đình chỉ cước bộ của mình, cũng sẽ không biết bởi vì trùng trùng điệp điệp gặp trắc trở, tiêu đơn giản dừng lại xuống, hắn sẽ từng bước một đi lên phía trước, sẽ không dừng lại. cái này là Diệp Tiêu nghĩ cách. Mặc cho con đường phía trước có nhiều nhấp nhô, mặc cho con đường phía trước có bao nhiêu gặp trắc trở, hắn đúng là vẫn còn muốn đi về phía trước, dù ai cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của hắn. Hiện tại, ta nên đi Tuần Du Thiên, thừa cơ hội này, hảo hảo lãnh hội một chút nhân tộc đại địa phong quang. Diệp Tiêu tự nói. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn là Thánh Linh Học Viện đặc sứ, tự nhiên là muốn đại biểu Thánh Linh lão tổ Tuần Du Thiên đấy, dò xét một phen nhân tộc các nơi phong quang, đồng thời duy trì trật tự ra một ít không hợp pháp sự tình. Chương 760, Khô Lâu Đảo. Sương mù. Không giới hạn sương mù, lượn lờ tại cái hải vực này, thậm chí liền nước biển đều rất khó coi đến, trước mắt lộ vẻ một mảnh mơ hồ. Chỉ có thể đủ mơ hồ nghe được cái kia rầm rầm tiếng nước, tại liên tục không ngừng vang lên, phảng phất u hồn đồng dạng, cho người dùng đặc biệt kinh hãi cảm giác, như là đi tới u minh địa ngục. Hơn nữa ở đằng kia trong sương mù, còn có vô số sâm bạch thi cốt, tại trong sương mù đều là có chút rõ ràng, làm cho người xem xét phía dưới, liền cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Xuy. Trong hư không, rồi đột nhiên sóng gió nổi lên, từng sợi sương mù bị đuổi tản ra, ngay sau đó một đạo nhân ảnh hiện ra đến. Người này mặc trường bào, như là công tử văn nhã đồng dạng, bên ngoài có chút thanh tú, giống như là nhà bên thiếu niên bình thường. Nhưng là người này khí cơ, nhưng lại đặc biệt cường đại, như là hồng hoang manh thú, bất luận kẻ nào vừa tiếp cận có thể rõ ràng cảm giác đến, do đó sinh lòng vẻ khiếp sợ. Người này rõ ràng là một vị chiến thánh đại năng. Chiến thánh đại năng thế nhưng mà có chút hiếm thấy, chính là một phương bá chủ, nếu là nhìn thấy, không ít mọi người là muốn quỳ bái. Nhưng mà, cái này thanh tú thiếu niên, lại là một vị chiến thánh đại năng, quả thực làm cho người kinh ngạc tại cái này thanh tú thiếu niên tuổi còn trẻ, cũng đã là chiến thánh đại năng. Phải biết rằng giống như vậy thanh tú thiếu niên, chỉ sợ cơ hồ rất khó đạt tới chiến thánh cảnh giới. Dù sao chiến thánh đại năng, dĩ nhiên xem như đứng ở thế gian đỉnh phong, coi rẻ muôn dân trăm họ, mọi người chịu sùng bái. Người này, đúng là Diệp Tiêu. Có lẽ chính là chỗ này, Khô Lâu Đảo. Diệp Tiêu tự nói, đôi mắt khẽ nâng, quan sát một chút bốn phía. Hắn dĩ nhiên xác định vị trí, nơi này chính là cái gọi là Khô Lâu Đảo. Khô Lâu Đảo. Cái này tại trong nhân tộc hung danh hiển hách, có thể nói là cấm địa một trong, không ít nhân tộc đều là đối với tại đây sợ như sợ cọp. Trước kia Khô Lâu Đảo, còn không gọi cái tên này, phong cảnh đẹp như họa, vẽ, là không ít nhân tâm mục chính giữa du lịch thắng địa. Nhưng mà bởi vì một đám tội ác chồng chất, hung tàn bá đạo cường đạo chiếm lĩnh tại đây về sau, tại đây liền không hề an bình rồi, đã trở thành người người e ngại Khô Lâu Đảo. Cái này hỏa cường đạo vốn là giết sạch rồi hòn đảo phụ cận sinh linh, bất luận là người hay là dã thú đều là không có buông tha, đây cũng là khiến cho hòn đảo chung quanh chất đầy thi cốt, đúng là bởi vì như thế mới được gọi là Khô Lâu Đảo. Đồng thời cái này hỏa cường đạo vẫn còn Khô Lâu Đảo thượng tu kiến ra một cái tà ác công kích pháp trận, đại sương mù bởi vậy tràn ngập ra đến, nghe nói bất luận kẻ nào xâm nhập tại đây đều bị tử vong khí cơ dần dần ăn mòn, cuối cùng nhất trở thành một cỗ bạch cốt. Cho nên tử vong như vậy sương mù, đồng thời còn có cường đại công kích pháp trận, bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới gần Khô Lâu Đảo. Cho nên, Khô Lâu Đảo mới đã trở thành nhân tộc nổi danh cấm địa một trong. Hơn nữa tại Khô Lâu Đảo lên, cái này hỏa cường đạo tự phong là hoàng đế, cướp đoạt mỹ nữ tài phú, cả ngày làm mưa làm gió. Hừ, một đám cường đạo mà thôi, cũng dám tự xưng là hoàng đế. Cái này phạm vi trong vòng trăm dặm sinh linh, cũng sẽ không hưởng mạng, nợ máu nhất định phải trả bằng máu a. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn tới nơi này chính là vì tiêu diệt cái này Khô Lâu Đảo cường đạo, đem tại đây quét sạch, còn tại đây một cái an bình. Hắn là Thánh Linh Học Viện đặc sứ, đại biểu cho Thánh Linh Học Viện quyền uy, cũng là nên thời điểm là nhân tộc tạo phúc. Khô Lâu Đảo cái này hỏa cường đạo, tội ác ngập trời, người người oán trách, tuyệt đối cũng bị diệt sát, bằng không thì khó có thể dẹp loạn sự phẫn nộ của dân chúng. Bất quá, Khô Lâu Đảo cường đạo vẫn còn có chút thực lực, dĩ vãng cũng có một ít nhân tộc đại năng lại tới đây, nhưng là cũng không có công mà phản, cầm những này cường đạo không có cách nào. Đây cũng là lại để cho Khô Lâu Đảo cường đạo khí diễm càng thêm khoa trương. Nhưng là, Diệp Tiêu đã đến, Tiêu cũng không lại để cho Khô Lâu Đảo cường đạo tiếp tục hung hăng càn quấy đi xuống. Cái này là Khô Lâu Đảo pháp trận sao? Ngược lại là có chút ý tứ, nhưng là chính là một cái pháp trận, lại có thể nào ngăn trở ta? Diệp Tiêu nhìn chăm chú lên trong sương mù Khô Lâu Đảo, ánh mắt sắc bén, phảng phất thần quang tách ra, tạo thành hết thảy. Ở đằng kia trong sương mù, lờ mờ có một đạo đạo dây nhỏ, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản phát giác không được. Cái này là pháp trận tạo thành bộ phận. Từng đạo dây nhỏ hợp thành một cái kín không kẽ hở pháp trận, đem chọn cái Khô Lâu Đảo đều cho che đậy kín rồi, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều là không cách nào lặng lẽ tiến vào Khô Lâu Đảo. Cái này tòa pháp trận quả thật có chút môn đạo, khó trách khả dĩ bảo hộ ở Khô Lâu Đảo cường đạo. Nhưng là, Diệp Tiêu thế nhưng mà trận đạo đại sư, trước mắt cái này chính là pháp trận, tự nhiên là không có khả năng ngăn lại Diệp Tiêu. Dùng Diệp Tiêu tạo nghệ, hoàn toàn là có thể phá vỡ cái này tòa đại trận. Phá. Chỉ thấy Diệp Tiêu mắt lộ ra hàn quang, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, hắn đầu ngón tay lập tức tách ra một đám tia sáng chói mắt, đồng thời có lạnh như băng rét thấu xương cảm giác xâm nhập ra. Suy kéo, đem làm Diệp Tiêu ngón tay va chạm vào những cái kia dây nhỏ thời điểm, lập tức coi như máy cắt kim loại bình thường, đem dây nhỏ cho chậm rãi cắt đứt. Nhưng là làm cho người ngạc nhiên chính là, toàn bộ pháp trận cũng không có bị một tia ảnh hưởng, vẫn như cũng là bảo trì vận chuyển. Đây là bất khả tư nghị sự tình, pháp trận rõ ràng bị phá hư rồi, nhưng lại không có bất kỳ tình huống phát sinh. Cái này là Diệp Tiêu chỗ lợi hại. Người khác nếu là muốn phá vỡ pháp trận, thế tất sẽ kinh động pháp trong trận người, nhưng là Diệp Tiêu lại không tồn tại vấn đề này. Dù là hắn mổ ra đến pháp trận cũng sẽ không biết chịu ảnh hưởng. Đây là bất khả tư nghị sự tình. Nếu là có trận đạo đại sư lúc này, nhất định sẽ quỳ bái, quỳ cầu Diệp Tiêu, đưa hắn thu làm đồ đệ. Bực này thần kỳ phá trận phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người khả dĩ làm được. Ngắn ngủn một lát thời gian, cái này tòa đại trận đã là lộ ra một cái nhân hình thông đạo đến, Diệp Tiêu chậm rãi đi vào. Hắn nhàn nhã dạo chơi, giống như là tại chậm gì gì tàn bộ, Khô Lâu đảo tình huống nội bộ, cũng là vừa xem hiểu ngay. Diệp Tiêu thần thức, dĩ nhiên là lan tràn tới toàn bộ Khô Lâu đảo, ở trên đảo hết thảy đều là không thể gạt được ánh mắt của hắn. Giống như là mở ra thượng đế thị giác đồng dạng, dò xét thiên hạ. Huống chi, còn có tiên đan lão thanh tại, Diệp Tiêu càng thêm không cần lo lắng bị người khác chơi đều rồi. "Chủ nhân, không có gì đặc biệt." Lão Thanh xông ra, khinh thường nói. Theo Lão Thanh, loại địa phương này căn bản khinh thường một chú ý, hắn liền dò xét nghĩ cách, đều là không có. Đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu rất cẩn thận, cũng không có đắc ý quyền hình. Diệp Tiêu biết đạo chính mình gánh vác cái gì, cho nên hắn mỗi một bước đều phải cẩn thận làm việc, nói cách khác hậu quả rất nghiêm trọng. "Vậy là tốt rồi." Diệp Tiêu mỉm cười, hướng về Khô Lâu đảo trung ương mà đi. Tại đâu đó, có một tòa cung điện, chính là Hỏa Cường đạo che lại, chuyên môn vì xa xỉ hưởng thụ. Lại nói tiếp, những nay cường đạo cũng thật sự là biết hưởng thụ, rõ ràng tại trên hoang đảo che một tòa cung điện, cho là mình thật sự là hoàng đế rồi, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại Diệp Tiêu đã đến, những nay cường đạo tận thế cũng đã tới rồi. Không bao lâu, Diệp Tiêu đi tới cung điện trước khi. Tại cửa cung điện, còn có vài tên mắt say lờ đờ nhập nhèm thủ vệ, xem xét đến Diệp Tiêu, lập tức đều mở to hai mắt nhìn. Khô Lâu đảo chưa bao giờ ngoại nhân đã tới. Như vậy cái này thanh tú thiếu niên, đến tột cùng là vào bằng cách nào? Những này thủ vệ đều kinh ngạc. Chương 761, một hồi giết chóc. Khô Lâu đảo trung ương, có một tòa cực kỳ cao lớn cung điện đứng vững, có chút huy hoàng, giống như hoàng kim tu thành bình thường, tại yếu ớt dương quang chiếu rọi xuống lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Có thể nghĩ, tại đây dạng trên hoang đảo xuất hiện như vậy một tòa cung điện, sẽ là như thế nào làm cho người ngạc nhiên. Mà ở cửa cung điện, còn có hơn 10 người thủ vệ. Những này thủ vệ đều là còn buồn ngủ. Tựa hồ là uống say rồi, căn bản không có nghĩ đến, có người hội xâm nhập tại đây. Hoặc là nói, thật không ngờ có người khả dĩ không làm kinh động bên ngoài pháp trận tiến vào trung ương. Chứng kiến Diệp Tiêu, những nay thủ vệ đều là lập tức tỉnh rượu tới, bị Diệp Tiêu khí cơ trô áp bách, lập tức nói không ra lời. Bọn hắn run rẩy thân thể, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Những người này liền chiến vương cảnh giới đều là không có đạt tới, tự nhiên không có khả năng ngăn trở Diệp Tiêu uy áp, thậm chí tại Diệp Tiêu uy áp phía dưới, chỉ có thể là run rẩy thân thể, căn bản không thể động đậy. Nói không ra lời. Cái này thanh tú thiếu niên thật là đáng sợ, quả thực so chiến hoàng cường giả còn cường đại hơn, chẳng lẽ là một vị chiến tôn đại năng. Những nay thủ vệ đều là nghĩ đến, trong nội tâm sởn hết cả gai ốc. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu là chiến tôn đại năng, thật tình không biết Diệp Tiêu đã là chiến thánh đại năng rồi, xa xa không phải bọn hắn khả di chạm đến cấp độ. Hơn nữa những nay thủ vệ cũng biết, bọn hắn chỉ sợ là chỉ còn đường chết. Diệp Tiêu tới đây, chính là vì Diệp Tiên tại đây cường đạo, những nay cường đạo giết người cướp của, việc ác bất tận, đã sớm đáng chết. Cho các ngươi sống tạm nhiều năm, cũng là vận may của các ngươi. Bất quá hiện tại, những ngày an nhàn của các ngươi cũng chấm dứt. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, một đôi trong con ngươi tràn đầy vẻ đạm mạc. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh lập tức tạc hiện ra, giống như tử vong liêm đao bình thường, xẹt qua những này thủ vệ thân thể, suy kéo, tựu như cùng là xé mở vải vóc bình thường, những này thủ vệ thân thể cũng là bị một phân thành hai, trở thành một đống huyết nhục. Cửa cung điện lập tức mùi máu tươi tràn ngập, thật sự là quá dọa người. Diệp Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đi vào trong cung điện. Những nay thủ vệ đều là cường đạo, thuộc hạ không biết dính bao nhiêu dân chúng vô tội tánh mạng, hiển nhiên tội đáng chết vạn lần. Diệp Tiêu một kích giết bọn chúng đi, coi như là tiện nghi bọn hắn. Trong cung điện, bên trong cũng là trắng lệ, bốn phía vách tường đều là mạ vàng, kim quang lập lòe, coi như đi vào lòng cung đồng dạng. Những nay cường đạo thật đúng là biết hưởng thụ, rõ ràng tạo ra như vậy một tòa cung điện đến. Thật sự là cho rằng không có người khả dĩ không biết làm sao bọn hắn khả dĩ trời cao hoàng đế xa. Diệp Tiêu đi vào bên trong đi. Trung quanh cũng là xuất hiện một ít chân châu, mã não, hồng bảo thạch. Kỳ chân dị bảo, có thể nói là lại để cho mắt người hoa hỗn loạn, làm đẹp lấy cung điện, quả thực là lộ ra cung điện xa hoa. Hiển nhiên, những này tài bảo cũng là những này cường đạo cho cướp đoạt đến, không biết bởi vậy giết bao nhiêu người. Thật sự là người người oán trách, tội không thể thứ cho. Ừ, tiểu tử ngươi ai hả? Một cái say khướt đại hán xuất hiện, chứng kiến Diệp Tiêu không khỏi tò mò hỏi. Nhưng mà hắn cũng không có đạt được đáp lại, nên đón hắn ngược lại là một đạo rét lạnh hào quang, vạch phá cổ của hắn. Một khỏa người tốt đầu, lập tức lăn xuống xuống, huyết dịch phụt mà ra, phảng phất một đạo cột máu đồng dạng. Bịch. Đại hán thi thể trực tiếp té trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Hắn trừng to mắt, đến chết đều là không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắn chết không nhắm mắt, thậm chí cũng không biết là ai giết hắn. Liên từ tại đây bắt đầu đi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Lập tức, hắn từng bước một phóng ra, đi vào cung điện chỗ sâu nhất. Mà lần lượt từng cường đạo, cũng là xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tầm mắt. Xuy. Diệp Tiêu hai ngón khép lại, cứ như vậy nhẹ nhàng vẽ một cái mà ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, lập tức dùng tốc độ đáng sợ tán phát ra, cơ hồ là thế như trẻ tre, như là tia chớp. Một gã tên cường đạo thân thể, bị trực tiếp cho chém thành hai đoạn, rất nhiều người đều làm ngộng, căn bản không có kịp phản ứng, đợi cho phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên là chết rồi. Có lẽ bọn hắn cho rằng, có pháp trận ngăn trở, không có người khả dĩ tiến vào tại đây, cho nên phòng thủ rất thư giãn. Thẳng đến nhóm người thứ nhất tử vong về sau, những người còn lại lúc này mới kịp phản ứng. Không tốt, có địch nhân xâm lấn. Nhanh phản kháng. Nhanh đi thông chi lão đại. Những nay cường đạo hô to lấy, đều là thi triển xuất thể nội chiến khí, hình thành vòng phòng hộ, đến ngăn cản lấy Diệp Tiêu công kích. Ở đây những nay cường đạo, đại bộ phận đều là chiến vương cường giả hoặc là chiến hoàng cường giả, liên thủ cũng là một cổ không tầm thường lực lượng. Nhưng mà bọn hắn đối mặt, thế nhưng mà một vị chiến thánh đại năng. Chiến thánh đại năng cường đại, thế nhưng mà vượt xa bọn hắn tất cả mọi người liên thủ. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra. Một cổ giống như con manh thú và dòng nước lũ giống như lực lượng, lập tức đổ xuống mà ra, cực kỳ đáng sợ, manh liệt bành trướng. Giang giác. Một gã tên cường đạo vòng phòng hộ, đều là lập tức nghiền nát ra, sau đó đáng sợ lực lượng, đưa bọn chúng cho bão phủ. Khủng bố đến cực điểm lực lượng, tại không kiêng nể gì cả cướp đoạt của bọn hắn sinh cơ, thậm chí tàn phá của bọn hắn thân thể. Không có người nào khả dĩ ngăn trở một quyền này, lập tức chết một nửa người. Một quyền, giết một nửa người. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu đối với cấp thấp cường giả là có miểu sát tính, ở đây chỉ sợ không có người khả dĩ ngăn trở hắn một quyền. Đều chết đi. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Hắn lại lần nữa một quyền đánh ra. Khủng bố đến cực điểm lực lượng hiện hiện, tiêu thật giống một mảnh đại dương mênh mông bình thường, đem còn lại cường đạo cho bao phủ. A. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, như nói những này cường đạo thống khổ cùng không cam lòng. Bọn hắn còn không có sống đủ, mà bây giờ lại muốn chết rồi. Trong lòng của mỗi người đều là tuôn ra một cổ tuyệt vọng. Diệp Tiêu đệ nhị quyền đánh ra, tại đây cường đạo gần kề chỉ còn lại mấy người. Đại bộ phận cường đạo đều chết hết, trở thành trên đất huyết nục, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người như là đi tới u minh địa ngục. Cái này thật là đáng sợ. Mà cái kia còn lại mấy người, cũng là toàn thân phát run, vẻ mặt vẻ sợ hãi, nhìn xem Diệp Tiêu, như là đang nhìn ma quỷ. Ma quỷ, cái này là ma quỷ. Chúng ta phạm vào cái gì sai? Tại sao phải phái một cái ma quỷ tại đổ sát chúng ta? Đã xong, hết thể đều đã xong. Còn lại mấy người thanh em run rẩy, nhịn không được bi từ đó đến, bọn hắn lại vẫn không có ý thức được mình phạm sai lầm gì. Bọn hắn giết vô số người, cái này là tự gây nghiệt, không thể sống, tử vong của bọn hắn, cũng là mệnh chung chú định. Mà Diệp Tiêu đến, tự là đến chung kết những. Này cường đạo tánh mạng, các ngươi cũng nên đi chết đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn ngữ khí rất bình thản, giống như là đang cùng người nói chuyện phiếm đồng dạng, nhưng là ngôn ngữ ở giữa sắc cơ, nhưng lại rõ ràng, lại để cho người không rét mà run. Đại nhân tha mạng a, cầu xin đại nhân phóng tiểu nhân một con đường sống. Còn lại vài tên cường đạo thân thể một cái giật mình, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người nào dám ở chỗ này làm càn? Mà lúc này, một cái tục tằng thanh âm theo cung điện ở chỗ sâu trong truyền đến. Sau đó, một người mặc áo ngủ, bộc lộ bộ mặt hung ác trung nhân đi ra tầm cung, xuất hiện ở tại đây. Chương 762, đại khoái nhân tâm. Đáng chết. Cái này ăn mặc áo ngủ trung nhân lại tới đây về sau, chứng kiến đầy đất thi thể, lập tức trong cơn giận dữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thủ hạ của hắn rõ ràng đều nhanh phải chết hết, còn lại mấy người cũng là loại nhu nhược, tại hướng địch nhân cầu xin tha thứ. Không hề nghi ngờ, thân là Khô Lâu đảo chủ nhân, trung niên nhân này vô cùng phẫn nộ, nghiêm nhiên là khỏe mắt. Lão đại. Chứng kiến trung niên nhân, còn lại vài tên cường đạo ngược lại là có chút kinh hỉ, nói không chừng trung niên nhân này khả dĩ chiến thắng Diệp Tiêu. Dù sao trung niên nhân này, thế nhưng mà một vị 8 sao chiến tôn đại năng a. 8 sao chiến tôn đại năng, tại trong nhân tộc coi như là một phương cường giả, đây cũng là Khô Lâu đảo có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới trèo trống. Có 8 sao chiến tôn đại năng tọa chấn, không có bao nhiêu người dám can đảm trêu chọc Khô Lâu đảo. Bất quá, đem làm trung niên nhân kia chứng kiến Diệp Tiêu về sau, lập tức đồng tử co rụt lại. Đấy lòng hàn ý đánh nút lại, lại để cho hắn ngăn không được đánh cho một cái lạnh run. Trước mắt cái này thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên là một vị chiến thánh đại năng. Ông trời ơi, cái này thật sự là khó có thể tin. Trung niên nhân hay là lần thứ nhất nhìn thấy còn trẻ như vậy chiến thánh đại năng. Dĩ vãng những chiến thánh đó đại năng, không có chỗ nào mà không phải là tuổi già không chịu nổi, mà Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, quả thực là khiến người ngoài ý. Lập tức, trung niên nhân trong nội tâm lửa giận đều là tan thành mây khói. Đối mặt một vị chiến thánh đại năng, trung niên nhân quả thực không phản bắt được, hắn biết rõ, chính mình là không thể nào chiến thắng chiến thánh đại năng. Lão đại, giết tiểu tử này. Lão đại, tiểu tử này giết chúng ta thiệt nhiều huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy người rồi, lão đại mau ra tay. Đúng vậy a lão đại, tuyệt không có thể làm cho tiểu tử này còn sống ly khai, bằng không thì chúng ta khô lâu đảo, về sau cũng đừng lan lộn. Còn lại vài tên cường đạo, lúc này không khỏi đều là đứng lên nói ra, tới gần trung niên nhân, lại để cho bọn hắn cảm giác an toàn đại sinh. Cái này vài tên cường đạo cũng là cho rằng, trung niên nhân khả dĩ che chở bọn hắn. Cho nên bọn hắn rong rạc, căn bản không có chú ý tới trung niên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm muốn chảy ra nước. Cái này mấy cái không có mắt đồ vật, thật sự là muốn hại chết ta à, cái này thanh tú thiếu niên thế nhưng mà tôn quý chiến thánh đại năng, nịnh bợ còn không kịp, ta nào dám ra tay. Còn không cho cái này thanh tú thiếu niên còn sống ly khai. Đặc biệt sao, chúng ta có thể hay không còn sống ly khai hay là một sự việc. Trung niên nhân trong nội tâm tràn đầy đắng chát, thống mạ hắn cái này mấy tên thủ hạ. Đối mặt một vị chiến thánh đại năng, trung niên nhân cảm giác áp lực núi đại, hắn chỉ sợ hôm nay rất khó may mắn còn sống sót ra rồi. Bá. Trung niên nhân rút ra một thanh trường kiếm, cũng không có công kích hướng Diệp Tiêu, ngược lại là đem thủ hạ của mình giết đi. Cái kia vài tên cường đạo chết không nhắm mắt, sắp chết đến nơi đều là không thể tin được, lao đại của bọn hắn vậy mà hội giết bọn hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc chính là, bọn hắn đã không cách nào biết đạo chân tướng. Bịch. Trung niên nhân không chút nào bận tâm chính mình tám sao chiến tôn đại năng thể diện, trực tiếp quỳ xuống đến, hướng Diệp Tiêu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng. Ta biết đạo đại nhân nghĩ cách, nhất định là có người xin ngài tới, ngài yên tâm, ta khả dĩ cho ngài nhân đôi trả thù lao, cái này tòa cung điện ở bên trong hết thể cũng có thể cho ngài, thậm chí cái này tòa khô lâu đảo cũng là ngài, chỉ cầu ngài phóng tiểu nhân một con đường sống. Cung điện này ở bên trong tài phú vô số, còn có một chút thiên tài địa bảo, đều là ngài, còn có một đám từ bên ngoài cướp đoạt mà đến mỹ nữ, ngài ưa thích cũng có thể cầm lấy đi. Trung niên nhân vội vàng nói, còn có một đám mỹ nữ. Diệp Tiêu nhướng mày. Trung niên nhân lại cho rằng Diệp Tiêu động tâm, trong nội tâm vui mừng quá đỗi, chỉ cần Diệp Tiêu có yêu mến, nàng tiểu còn có một đường sinh cơ. Hắn lập tức nói ra, đúng vậy, còn có một đám quốc sắc thiên hương mỹ nữ, trong đó còn có mấy cái không thất thân, đại nhân ngài nếu ưa thích, các nàng đều là ngài. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra, ta muốn ngươi còn không có có làm tinh tưởng tình huống, ta là Thánh Linh Học Viện đặc sứ Diệp Tiêu. Lời vừa nói ra, trung niên nhân sắc mặt lập tức khó coi xuống. Thánh Linh Học Viện đặc sứ Diệp Tiêu, cái này lại để cho trung niên nhân trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như nói Thánh Linh Học Viện đặc sứ còn chưa đủ để dùng lại để cho trung niên nhân khiếp sợ, như vậy Diệp Tiêu cái tên này tựu lại để cho trung niên nhân có chút tuyệt vọng. Diệp Tiêu, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, toàn bộ nhân tộc đều là biết đạo Diệp Tiêu thanh danh. Ngày nay Diệp Tiêu dĩ nhiên là chiến thánh đại năng, càng làm cho trung niên nhân tuyệt vọng, hắn không có mảy may phần thắng rồi. Dù sao Diệp Tiêu hay là chiến tôn đại năng thời điểm, có thể chém giết chiến thánh đại năng, ngày nay thực lực tăng nhiều, càng thêm là thâm bất khả trắc, xa xa không phải trung niên nhân có thể đối phó. Mặc dù là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Bất quá, trung niên nhân này vẫn còn có chút tội phạm tính chất đặc biệt. Vừa thấy sự tình không thể làm, liền sinh ra cá chết lưới rách nghĩ cách. Thân thể của hắn dần dần bành trướng, coi như một trái bóng da đồng dạng. Hắn ý định tự bạo rồi. Một vị tám sao chiến tôn đại năng tự bạo, không hề nghi ngờ sẽ sinh ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này cho dù là Diệp Tiêu đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như trung niên nhân này tự bạo, như vậy đoán chừng Diệp Tiêu cũng sẽ biết bị thương không phải là nông cạn. Đương nhiên, tại Diệp Tiêu trước mắt, trung niên nhân không có khả năng hoàn thành tự bạo. Xuy. Diệp Tiêu một ngón tay điểm ra, một đạo hàn quang lập tức phá tan vô căn cứ, dùng nhanh chóng tốc độ xuyên thấu trung niên nhân thân thể. Trung niên nhân giống như là cởi khí khí cầu đồng dạng, lập tức khôi phục bình thường, cả người lộ ra có chút giàn mua. Hắn bị phế đi. Dĩ nhiên là một tên phế nhân. Diệp Tiêu chẳng muốn lại nhìn, một ngón tay đầu đem trung niên nhân này đâm chết. Sau đó, Diệp Tiêu đi vào cung điện ở chỗ sâu trong, mở ra một gian mật thất. Ở đằng kia hắc ám trong mật thất, có hơn 10 vị tuổi trẻ nữ tử, lớn lên nhìn rất đẹp, đều có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung mạo. Nhưng mà những cô gái này thân thể mềm mại lạnh run, căn bản không dám nhìn Diệp Tiêu, cũng là đã gặp phải không ít thống khổ. Những cô gái này đều là người cơ khổ, bị cường đạo lướt đến khô lâu đảo, mỗi ngày trôi qua, cũng không phải người trôi qua thời gian. Ai? Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng. Những cô gái này bất luận ngày sau như thế nào, trong nội tâm đều là để lại bóng mờ, khó tránh khỏi sẽ có chút ít bệnh tâm lý, chỉ mong các nàng khả dĩ đi ra bóng mờ, khôi phục bình thường sinh hoạt. Các ngươi xuất hiện đi, những cái kia cường đạo đã bị chết. Diệp Tiêu nói khẽ. Đã qua thật lâu, những cô gái này mới dám nơm nớp lo sợ ra bên ngoài xem, đại chứng kiến trung niên nhân kia thi thể về sau, những cô gái này lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Diệp Tiêu lắc đầu, đem những cô gái này đều là đưa về cố hương. Mà Diệp Tiêu tại trước khi rời đi, một mùi lửa đem khô lâu đảo đốt đi cái sạch sẽ, cung điện đều là sụp đổ. Thuận tay đem pháp trận cho phá, quanh mình sương mù, tự nhiên tiêu tán. Nổi tiếng nhân tộc khô lâu đảo, rốt cục che đã diệt. Tin tức một chuyên gia, quả thực đại khoái nhân tâm, rất nhiều người đều là kinh hỉ phi thường. Khô lâu đảo làm nhiều việc ác, đã sớm là người người oán trách, nhất là dân chúng chung quanh, đều là thâm thụ hắn hại. Ngày nay khô lâu đảo hủy diệt về sau, rất nhiều người đều là cao hứng bừng bừng, vừa múa vừa hát, giống như là lễ mừng năm mới ăn Tết, quá tiết, đồng dạng. Bọn hắn trong nội tâm tảng đá lớn đầu, rơi xuống đất. Chương 763, nộ đoạn thời gian chuyện bất bình. Một đầu trên đường lớn, một cái thân lưng thần kiếm thanh tú thiếu niên, chậm rãi đi tới. Thiếu niên mi thanh mục tú, ăn mặc trường bào, giống như là tuổi trẻ đạo sĩ đồng dạng, dáng người thon dài, cử chỉ hào phóng, đều có một cổ không rơi phàm trần thần tiên khí chất, siêu phàm thoát tục, trên người không có mảy may khói lửa khí. Như vậy một vị thiếu niên, không thể nghi ngờ là phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Qua lại lữ nhân, đều là tò mò nhìn thiếu niên này, rất nhiều thiếu nữ thậm chí đều má phấn ửng đỏ một mảnh, vô cùng thẹn thùng, đều là có chút thích thiếu niên này. Thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không có thu hồi đề kiếm, mà là trực tiếp vác tại trên người, giống như là một vị lưng kiếm tu đi chi nhân. Mà Diệp Tiêu mặc dù không có nửa điểm khí tức hiện lộ ra đến, nhưng là cái kia siêu phàm thoát tục khí chất, hay là sẽ chọc cho người chú mục. Vô luận ở nơi nào, Diệp Tiêu không thể nghi ngờ đều là hấp dẫn người ánh mắt. Ra ra, thiếu niên kia khí chất thật tốt, ta có chút ưa thích hắn. Phụ thân, ta thích thiếu niên kia. Mẹ, ta cố tình thượng nhân. Qua lại lữ nhân rất nhiều, trong đó còn có một chút thiếu nữ, nhìn xem Diệp Tiêu, đều là có loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Thật sự là Diệp Tiêu khí chất quá xuất chúng rồi, làm cho người chịu động dung. Những cái kia thiếu nữ người nhà, tắc thì đều là âm thầm lắc đầu, chỉ có thể là bóp cổ tay thở dài. Cái này thanh tú thiếu niên xem xét tiểu là siêu phàm thoát tục, không phải bình thường người, bọn hắn tự nhiên trèo cao không thượng. Chỉ là đáng tiếc nhà mình khuê nữ, muốn tinh thần chán nản một hồi. Diệp Tiêu tự nhiên là không phản bắt được, chỉ có thể là ngầm cười khổ. Hắn đã là ẩn tàng bản thân khí tức, thế nhưng mà trên người khí chất vẫn còn, bất luận ở đâu, đều gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có dừng bước lại, mà là từng bước một đi lên phía trước. Trung quanh chi nhân, đều chẳng qua là vội vàng khách qua đường mà thôi, Diệp Tiêu con đường vẫn còn kéo dài. Vẫn chưa đi đến cuối cùng. Diệp Tiêu đưa thích đi tại nông thôn trên đường nhỏ, chung quanh phong cảnh đẹp như họa, vẽ, còn có thuần phát nông phu, nam nữ lao hấu đều là phi thường hiền lành, lại để cho Diệp Tiêu cảm giác rất nhẹ nhàng. Đây chính là ta chỗ tình cảm chân thành thổ địa a. Ngày nay ta đã là Thánh Linh Học Viện đặc sứ, như vậy nên làm một ít đặc sứ, có lẽ đi làm sự tình. Nộ đoạn thế gian bất bình sự tình. Diệp Tiêu gánh vác lấy thần kiếm, đôi mắt ở chỗ sâu trong phát ra một tia hàn mang. Tại đây phiến cả vùng đất, có rất nhiều chuyện bất bình. Nói thí dụ như khô lâu đảo, chính là một cái rõ ràng ví dụ. Mà Diệp Tiêu xuất hiện, chính là muốn chung kết những này chuyện bất bình. Hắn muốn làm một cái hiệp khách, nước chảy bèo trôi, đến mức, bất luận cái gì bất bình sự tình, đều lập tức tăng dã. Cho nên Diệp Tiêu không có dừng bước lại. Đem làm hắn dừng bước lại thời điểm, tự là có việc muốn phát sinh. Không lâu về sau, Diệp Tiêu dừng bước lại, nhìn về phía một thôn trang. Thôn trang rất nhỏ, chỉ có hơn 10 gia đình, trong đó một gia đình đốt giấy để tang, tế điện đã mất lão nhân. Dân chúng chung quanh đều là chạy tới bi thương thương tiếc, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ đau thương. Cha a, ngài làm sao lại như vậy rời đi a? Đầu kia chết tiệt yêu xà. Đầu kia yêu xà thật đáng chết, năm lần bảy lượt công kích thôn chúng ta ở bên trong người, hiện tại đã chết đi hơn 10 người. Những thôn dân này đều là thống khổ không thôi, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một bộ bất cộng đái thiên cửu thị chi sắc. A, yêu xà. Diệp Tiêu đã nghe được cái từ này. Yêu xà. Bề ngoài giống như thoạt nhìn, cái này thôn trang phụ cận có một đầu thành tinh yêu xà tại làm loạn, giết chết không ít trong thôn trang người. Chuyện này Diệp Tiêu cần phải quản quản, cho nên hắn dừng bước. Diệp Tiêu đi vào thôn trang, hướng một cái đại thúc hỏi. Đại thúc, ngài nói yêu xà, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đại thúc chính bi thương, quay đầu lại xem xét Diệp Tiêu, lập tức lắc đầu. Đại thúc thở dài nói, hai tử, ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, nơi này có một đầu yêu xà, thường xuyên nuốt luôn nhân loại, thôn chúng ta đã có hơn 10 người tao ngộ kiếp nạn rồi, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần nhiều cho mơ vào. Đó có thể thấy được, vị đại thúc này là vì Diệp Tiêu tốt. Đại thúc, đầu kia yêu xà ở nơi nào? Ta có thể đi đem hắn diệt trừ. Diệp Tiêu nói ra. Đại thúc nhướng mày, nhìn kỹ một chút Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gánh vác lấy thần kiếm, thoạt nhìn giống như là có bản lĩnh người. Có mấy vị tiên sư cũng đã tới, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là đã bị chết ở tại yêu xà trong miệng. Ngươi một đứa bé biết đạo cái gì, không muốn nghe con mới để không sợ cọp, ngươi phải biết rằng, đây chính là hội toi mạng sự tình, đại thúc huyên. Không sợ, chính là yêu xà mà thôi, ta một kiếm liền có thể chu sát. Diệp Tiêu cười nói, đại thúc bán tín bán nghi. Diệp Tiêu thoạt nhìn quá trẻ tuổi, cho dù là gánh vác lấy thần kiếm, cũng là cho người một loại không đáng tin cậy cảm giác. Đã ngươi muốn như thế, như vậy ta cũng không nói thêm cái gì, đầu kia yêu xà, ngay tại 30 dặm bên ngoài một cái hồ nước ở bên trong, nơi đó là yêu xà xào huyệt. Đại thúc nói ra, đại thúc, chờ tin tức tốt ta, các ngươi thôn đem sẽ không còn có người bị yêu xà giết chết. Diệp Tiêu gật gật đầu, nói ra, lập tức hắn xoay người rời đi. Đi ra thôn trang về sau, Diệp Tiêu một bước bước ra, tự là 100 mét khoảng cách, quả thực cùng xúc địa thành thốn đồng dạng, nếu như những thôn dân kia chứng kiến, nhất định sẽ kinh là thiên nhân. Diệp Tiêu chính là vì không làm cho hoành động, lúc này mới lặng yên rời đi. 30 dặm khoảng cách, thoạt nhìn phi thường lâu xa, ít nhất ở đằng kia chút ít thôn dân xem ra, cần ban ngày thời gian mới có thể đổi tới. Nhưng là tại Diệp Tiêu tại đây, chẳng qua là ngắn ngủn mấy cái lập tức. Diệp Tiêu ước chừng bước ra hơn 10 bước về sau, liền đạt tới 30 dặm bên ngoài. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh liền tại núi non trùng điệp bên trong phát hiện một cái hồ nước thượng còn công tác chuẩn bị lấy từng sợi sương mù. Tại đây chính là không ngớt sơn mạch, trên núi lộ vẻ xanh um tùm cây cối, phong cảnh cũng không phải sai, chính là du lịch thắng địa. Tại sơn mạch bên trong, có một cái hồ nước, coi như suối nước nóng đồng dạng, sương mù che chắn sương mù không ngừng hướng lên bốc lên. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời có thần, xuyên thấu qua sương mù cùng hồ nước, rất rõ ràng phát hiện giữa hồ còn sống linh khí tức. Tiểu như cùng là thấu thị nhãn đồng dạng, Diệp Tiêu thấy được hồ nước ở chỗ sâu trong, một đầu toàn thân trắng bệch yêu xà hiện hiện ra, như cũ tại ngủ say, còn không có phát hiện Diệp Tiêu đến. Cái này yêu xà ngược lại là tốt cơ duyên, lại là theo bình thường con rắn nhỏ tiến giai mà đến. Diệp Tiêu lông mày trao lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cái kia hồ nước ở chỗ sâu trong yêu xà, không thể nghi ngờ là một đầu bình thường con rắn nhỏ, tựa hồ mở linh trí, nuốt trường thiên địa tinh hoa, tiếp theo tiến hoa mà đến, cuối cùng nhất trở thành một đầu cường đại yêu xà. Đã đến hôm nay một bước này, cái này yêu xà cũng là có chút không dễ dàng, ít nhất cũng là hao phí mấy trăm năm thời gian. Nhưng là cái này yêu xà cũng dám công kích cả người lẫn vật, như vậy tiểu là tội không thể thứ cho rồi, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Yêu xà tuy nhiên không dễ dàng, nhưng là như là đã phạm sai lầm, muốn trả giá thật nhiều, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đáng thương, nhưng là đáng hận. Cho nên, đáng chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt của hắn dần dần sắc bén mà bắt đầu, mắt lộ ra một tia sắc cơ. Chương 764, Trảm yêu xà. Diệp Tiêu lăng không mà đứng, cứ như vậy đứng tại hồ nước trên không. Hắn giống như thần linh đồng dạng, quan sát lấy dưới chân hồ nước, ánh mắt hờ hững, cái kia từng sợi sương mù, che chắn sương mù, tại gặp được hắn về sau, cũng là như là bị gió thổi qua, lập tức tan thành mây khói. Tựa hồ những này sương mù, cũng là có linh trí đồng dạng, biết đạo su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, rời xa Diệp Tiêu cái vị này sát thần. Xuy. Diệp Tiêu ngón tay nhẹ nhàng điệp ra, một đạo hàn quang lập tức lóe ra đến, lập tức đã rơi vào cái này phiến trong hồ nước. Cái này hồ nước cũng là hoành động một chút, hơi nước chôn vùi. Mà hồ nước ở chỗ sâu trong yêu xà, hiển nhiên bị đánh thức. Ung ngu cục. Hồ nước coi như sôi trào đồng dạng, không ngừng có bọt khí toát ra, ngay từ đầu chỉ có một chỗ, tiếp theo toàn bộ hồ nước đều tại bước lên cua, phảng phất có cái gì đáng sợ yêu thú muốn tỉnh lại đồng dạng. Cái này uy thế cũng không phải tục, còn có thể hù đến không ít người. Nhưng là đối với Diệp Tiêu mà nói, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Giả vờ giả vịt. Diệp Tiêu lắc đầu, chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt của hắn lợi hại, căn bản không có bị cái này uy thế cho hù đến, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt, bất vi sở động. Dầm ào ào. Sau một khắc, tiếng nước đột khởi, một mảng lớn bọt nước quần quần đi ra. Ngay sau đó một đạo cực lớn bóng mở, là được chui ra mặt nước. Đây là một đầu cực lớn yêu xà, khoảng chừng cỡ thùng nước, dài đến hơn 10 thước, quanh thân lượn lờ lấy xâm nghiêm yêu khí, con ngươi màu đỏ tươi, thoạt nhìn quả thực đáng sợ. Yêu xà chiếm giữ tại trên mặt nước, nhìn thẳng giữa không trung Diệp Tiêu. Chứng kiến Diệp Tiêu lập tức, dù là cái này đầu yêu xà vô cùng hung hãn, cũng là đồng tử co rụt lại, nhịn không được thân thể run lên. Diệp Tiêu trên người tràn ngập ra một tia như có như không khí cơ, thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng là trên thực tế nhưng lại cực kỳ đáng sợ, ngay cả là yêu xà đều là bị chấn nhức rồi. Yêu xà còn chưa bao giờ nhìn thấy qua đáng sợ như thế cường giả. Ngươi là ai? Yêu xà miệng phun tiếng người. Ngươi giết hại nhân tộc, tội không thể thứ cho, hôm nay ta liền lấy tính mệnh của ngươi. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra, cũng không trả lời yêu xà vấn đề, hắn sợ nói ra, yêu xà hội quay đầu bỏ chạy. Dù sao hiện tại tên Diệp Tiêu, thật sự là quá vang dội rồi, danh chấn thiên hạ, chắc hẳn cái này đầu yêu xà cũng là nghe nói qua, một khi Diệp Tiêu nói ra tên của mình, yêu xà tự biết không địch lại, đoán chừng sẽ lập tức chạy trốn. Chính là mấy cái nhân tộc mà thôi, hơn nữa ta giết chết đều là người già yếu, cũng không có khoảnh khắc chút ít thanh trắng niên, ngài cao cao tại thượng, cần gì phải muốn để ý những này. Nhân tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên cần giảm bớt một ít, mà ta làm dễ dàng, nhưng lại có ý tốt. Yêu xà phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi, cãi lại nói. Hảo ý. Diệp Tiêu cười nhạo một tiếng. Ngươi cái gọi là hảo ý, bất quá là vì bản thân tư lợi mà thôi, nhìn ngươi trạng thái, cần đại lượng huyết nhục tăng lên tu vi, bề ngoài giống như ngươi giết, thế nhưng mà có không ít người. Diệp Tiêu là nhân vật bậc nào, lại có thể nào bị yêu xà hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt. Cái này đầu yêu xà con ngươi đỏ lên, cũng là bởi vì nuốt luôn quá nhiều huyết nhục bố trí, đã là có chút hung lệ dị thường. Có thể nói, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cái này đầu yêu xà sẽ mất đi lý trí, biến thành chỉ biết là giết chóc xuất sinh. Diệp Tiêu rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có khả năng bị lừa bịp. Nếu như yêu xà bình thường một ít, sẽ biết đạo e ngại cường giả, nhưng mà Diệp Tiêu lúc này, cái này đầu yêu xà rõ ràng không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quả thực nói rõ yêu xà đã có chút mất đi lý trí. Cho nên, Diệp Tiêu càng có lẽ muốn giết cái này đầu yêu xà, nói cách khác, sẽ dẫn phát càng lớn làm loạn. Ngài không nên quá phận. Ta mặc dù không địch lại, nhưng là cũng sẽ không biết thuốc thủ chịu chói. Yêu xà phun lưỡi rắn, phát ra uy hiếp thanh âm. Hắn một đôi huyết sắc trong con ngươi, càng là hiện lên ra một tia huyết quang. Cái này đầu yêu xà hung lệ dị thường, hiển nhiên cũng không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà là ý định cùng Diệp Tiêu tiến hành liều chết solo. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Cái này đầu yêu xà cảnh giới, bất quá là chiến hoàng cường giả mà thôi, cùng Diệp Tiêu so sánh với, thật sự là có cách biệt một trời. Diệp Tiêu mặc dù là vẫn không nhúc nhích, cái này đầu yêu xà cũng không có khả năng đánh qua hắn, thậm chí không cách nào hủy hoại Diệp Tiêu thân thể. Dù sao Diệp Tiêu thân thể, thế nhưng mà bất diệt long thể, khả dĩ cùng long tộc so sánh, chính là yêu xà tự nhiên không có khả năng đánh vỡ. Chết. Yêu xà thấy được Diệp Tiêu trong mắt khinh miệt chi sắc, lập tức thẹn quá hóa giận, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm cắn hướng về phía Diệp Tiêu. Miệng lớn dính máu, tanh tưởi xông vào mũi. Diệp Tiêu nhướng mày, rút ra sau lưng đế kiếm. DANGZ. Một tiếng kim thiết giao kích nổ mạnh thanh âm, ầm ầm ở giữa vang vọng. Yêu xà miệng lớn dính máu, cắn lấy đế kiếm phía trên, căn bản không có đụng phải Diệp Tiêu. Nhưng là yêu xà miệng, nhưng lại máu chảy như rót, mà ngay cả cái kia mấy cái nanh đều là lập tức bị cắt đứt. Đế kiếm hạng gì sắc bén, tự nhiên không phải cái này yêu xà có thể đối với kháng. Cơ hồ là tiếp xúc, yêu xà là được đã bị thương không nhẹ. Đi chết đi. Một kích thất bại, yêu xà nhưng lại cũng không có ý định buông tha cho, dù là biết đạo chính mình cùng Diệp Tiêu chênh lệch thật lớn, cũng là hung hãn không sợ chết, căn bản không có ý định đầu hàng. Chỉ thấy yêu xà quanh thân đã tuôn ra từng sợi huyết quang, cái này lại để cho yêu xà nhìn về phía trên càng thêm đáng sợ. Lúc này yêu xà cũng là có cường đại lực áp bách, nếu là cùng người đối địch, chỉ là cái này lực áp bách tựu đầy đủ lại để cho người hít thở không thông. Nhưng mà cái này đầu yêu xà gặp được, thế nhưng mà Diệp Tiêu a. Diệp Tiêu thở ơ, căn bản không có bị huyết quang ảnh hưởng đến. Yêu xà toàn thân mạo hiểm huyết quang, tiêu thật giống là thiêu đốt máu tươi, tăng lên tu vi đồng dạng, trở nên cường đại rồi không ít. Hơn nữa yêu xà trên người hung lệ chi khí, không thể nghi ngờ là lại để cho người khiếp sợ. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Người đã không có thuốc nào cứu được rồi, cho nên an tâm chết đi a. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn ánh mắt đạm mạc, không có một tia biến hóa, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Trong tay đế kiếm nắm chặt, nhắm ngay yêu xà, một kiếm chém ra. Diệt sát cái này đầu yêu xà, Diệp Tiêu kỳ thật căn bản không cần vận dụng đế kiếm, dùng tới đế kiếm, coi như là đối với yêu xà tôn trọng. Chết ở đế kiếm phía dưới, cũng là yêu xà vinh hạnh. Xuy, một đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Kiếm quang lập tức chiếu sáng tại đây, lại để cho tại đây đều là sáng đi một tí. Đế kiếm kiếm quang phá toái hư không, khiến cho hư không đều là bắt đầu vặn mẹo, cũng biết cái này kiếm quang uy lực như thế nào chi đáng sợ. Không. Yêu xà phát ra vô lực gào rú. Huyết sắc trong con ngươi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn dĩ nhiên biết nói, chính mình vận mệnh sẽ là ra sao. Kiếm quang chợt lóe lên, xẹt qua yêu xà thân hình. Phúc. Lập tức, huyết như suối tuôn, yêu xà thân hình bị một phân thành hai, mà ngay cả yêu xà đầu lâu đều là tan vỡ. Lăng lệ ác liệt kiếm khí xé rách yêu xà trong cơ thể sinh cơ. Yêu xà chết rồi. Chết ở Diệp Tiêu một kiếm phía dưới. Tại đây mối họa chung kết. Một kiếm chém giết yêu xà, Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, cũng không có một tia vẻ vui thích, nhàn nhạt nói một câu. Lập tức, Diệp Tiêu thân ảnh tại đây phiến hồ nước trên không dần dần mơ hồ, như là di hình đổi ảnh, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Tại đây chỉ để lại yêu xà, khổng lồ kia thi thể. Chương 765, Linh Tuyển. Rừng sâu núi thẳm bên trong, một cái lượn lờ lấy sương mù hồ nước, hơi nước bốc hơi, khiến cho tại đây mơ hồ không rõ. Ở đằng kia hồ nước bên cạnh, có một đầu cực lớn yêu xà, thân thể đã bị một phân thành hai, hiển nhiên đã bị chết, cái kia màu đỏ tươi trong con ngươi, còn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tại đây tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, làm cho người không nghĩ sống ở chỗ này. Bất quá, theo thời gian trôi qua, yêu xà trên thi thể mùi máu tươi dần dần tản. Đồng thời, cái này cũng đưa tới một ít không có hảo ý dã thú. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đầu cực lớn dã thú xuất hiện lúc này, nhưng lại một đầu yêu hổ, toàn thân bộ lông lộng lẫy, khoảng chừng 3 mét cao, dài 5 mét. Yêu hổ quanh thân mang theo đáng sợ khí tức, làm cho người không rét mà run. Thật sự là mỹ vị huyết nục a. Không thể tưởng được từng đã là vương giả, rõ ràng bị người đơn giản đổ sát lúc này, hắc hắc, ngược lại thành toàn ta. Yêu hổ khẩu nhả tiếng người, phát ra âm lãnh đến cực điểm tiếng cười. Hắn một đôi màu đỏ tươi con ngươi, đều là đã rơi vào yêu xà trên thi thể. Giang rắc giang rắc. Yêu hổ tại nuốt luôn lấy yêu xà thi thể, đem từng khối huyết nhục cho xé rách xuống, sau đó nuốt vào trong bụng. Yêu hổ trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhân tính hóa thỏa mãn chi sắc. Cái gọi là ngao có tranh nhau ngư nhân được lợi, yêu hổ nguyên bản khuất phục tại yêu xà thống trị phía dưới, nhưng là hiện tại yêu xà rõ ràng bị người giết, cái này là yêu hổ cơ duyên. Yêu hổ chờ đợi ngày hôm nay, cũng không biết đạo đã chờ đợi bao lâu. Hiện tại, hắn rốt cục thỏa mãn. Yêu hổ là cái này phiến trong núi rừng, gần với yêu xà cường giả, hiện tại yêu xà chết rồi, hắn tự nhiên trở thành duy nhất bá chủ. Hơn nữa yêu xà trên thi thể không chỉ có mỹ vị huyết nục, còn có nội đan, đây là yêu hổ nhất ngấp nghé. Chỉ cần nuốt luôn mất cái này yêu xà nội đan, yêu hổ có thể tiến lên giai, trở thành một phương bá chủ, ít nhất khả dĩ đạt tới yêu xà từng đã là cảnh giới. Nội đan, ha ha ha. Bổn vương rốt cục muốn trèo lên đỉnh rồi, ta muốn trở thành một phương bá chủ rồi. Yêu hổ đại cười không chỉ. Theo yêu xà trong thi thể, yêu hổ lấy ra một cái bạch sắc nội đan, chứng kiến nội đan, yêu hổ cũng là lộ ra vô hạn khát vọng chi sắc. Hắn chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Hiện tại yêu xà nội đan ngay tại trước mắt, cơ duyên gần trong gang tấc, yêu hổ nội tâm cũng là nhịn không được đắc ý. Nhưng mà, trước mắt hào quang nhất tiệm, yêu hổ móng vuốt thượng bạch sắc nội đan lập tức không cánh mà bay. Con vịt đã đun sôi đã bay, yêu hổ cũng là không khỏi thẹn quá hóa giận. Ai trộm bổn vương nội đan? Yêu hổ tức sủi bọt mép. Hắn một đôi màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao trừng mắt chung quanh, quả thực sắp tức điên rồi, cơ hồ sắp điên điên. Mắt thấy bạch sắc nội đan sẽ bị hắn nuốt vào trong bụng, nhưng là chỉ trong nháy mắt, nội đan rõ ràng không có. Yêu hổ cái này thật đúng là tức giận không thôi. Tiểu lão hổ, cái này yêu xà nội đan cũng không phải là ngươi khả dĩ nhúng chạm, nếu là thức thời, hiện tại tiểu rời đi, về sau không chỗ hiểm người, ta liền tha cho ngươi một mạng. Một cái bình thản trung mang theo vài phần trêu tức thanh âm, đồng nhiên tiến vào yêu hổ trong lỗ tai. Thanh âm này lơ lỏng bình thường, nhưng là yêu hổ nghe được về sau, nhưng lại đồng tử co rụt lại, lập tức ra đầu run lên, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, tuôn ra một cổ thật lớn sợ hãi. Yêu hổ tóc gáy đều là dựng thẳng lên đã đến, hoảng sợ đến cực điểm. Đáng sợ như thế thanh âm, yêu hổ hay là lần đầu tiên nghe được. Thanh âm này bên trong ẩn chứa uy áp, thậm chí đều bị yêu hổ cảm giác được, một loại như là tại đối mặt thần linh giống như cảm giác. Như thế lực các bách, quả thực so yêu xà đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Yêu hổ bình sinh, đây là lần thứ nhất cảm giác được vô lực chống cự. Cuối cùng là cái gì đáng sợ tồn tại? Vì sao khủng bố như vậy? Đáng sợ như thế lực các bách, quả thực mạnh mẽ hơn yêu xà vô số lần, chẳng lẽ là thần linh hàng lâm lúc này sao? Yêu hổ trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn phi thường sợ hãi, cảm giác mình tánh mạng ngay tại đối phương một ý niệm. Hắn là như thế yếu ớt, căn bản cũng không có một tia sức hoàn thủ. Đại nhân, tiểu nhân lập tức tự đi. Yêu hổ hoảng sợ muôn dạng, phủ phục trên mặt đất, thời gian dần qua rút đi. Cơ hồ là đã tiêu hao hết sở hữu tất cả khí lực, yêu hổ lúc này mới đi ra cái này phiến hồ nước khu vực. Hắn dĩ nhiên là sợ hãi đến cực điểm, căn bản là không dám dừng lại ở chỗ này, nhanh như chớp chạy thoát, hoảng sợ như chó nhà có tang. Chắc hẳn cái này đầu yêu hổ trong nội tâm, dĩ nhiên là để lại thật sâu địa ấn nhớ, chỉ sợ hắn suốt đời đều thất kinh. Xuy, hư không chấn động, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện ở chỗ này. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong lòng bàn tay, chính yên tĩnh nằm một quả bạch sắc nội đan. Cái kia bạch sắc nội đan còn tản mát ra một tia mãnh liệt mùi máu tươi, cùng với tràn ngập một cổ cường đại chấn động. Từ đó có thể biết, trong lúc này đan bên trong ẩn chứa rất nhiều linh khí. Cái này yêu xà nội đan, lệ khí quá nặng, nếu như yêu hồ nuốt vào, sẽ có rất lớn tác dụng phụ, chỉ sợ sẽ trở nên cùng yêu xà đồng dạng, như hại nhân mạng. Cho nên ta không để cho hắn, cũng là vì muốn tốt cho hắn. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn trong con ngươi tràn đầy bình thản chi sắc, không có bất kỳ động dung. Diệp Tiêu nói không sai, yêu xà nội đan thật sự là lệ khí quá nặng đi. Yêu hổ nếu như nuốt vào, tất nhiên hội trở nên lệ khí mười phần, về sau tránh không được muốn thông qua mưu hại nhân mạng, đến để thăng tu vi, đi đến tẩu hỏa nhập ma con đường. Cho nên, Diệp Tiêu lúc này mới gấp trở về, đem yêu xà nội đan cho cấp đi. Diệp Tiêu nguyên bản đi nha, nhưng là hắn lại trở về. Ồ, Diệp Tiêu bỗng nhiên nhẹ kêu một tiếng, nhìn về phía dưới chân hồ nước. Hắn một đôi trong con ngươi cực kỳ thâm thúy, tựa hồ khả di thông qua hồ nước, nhìn rõ ràng hồ nước ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì. Không thể tưởng được cái này hồ nước rõ ràng còn là một cái linh tuyển. Ta rõ ràng không có chú ý tới, thật là lớn ý. Diệp Tiêu mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn chú ý lực đều là tại yêu xà trên người, ngược lại là không có chú ý tới, cái này hồ nước lại là một chỗ thiên địa linh tuyển. Cái gọi là linh tuyển, tựu là thiên địa linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, sinh ra tích lũy, cuối cùng nhất biến thành một cái hồ nước. Cái này hồ nước thoạt nhìn cùng bình thường hồ nước không có gì bất đồng, nhưng là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này linh tuyển là do thiên địa linh khí công tác chuẩn bị mà thành. Nói cách khác, tại hồ nước ở chỗ sâu trong có vô tận linh khí. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tiêu muốn tiến giai, tựu là cần đại lượng thiên địa linh khí, mà bây giờ, chỗ này linh tuyển đúng là một cái cơ hội. Khó trách cái kia yêu xà khả dĩ tiến hóa, nguyên lai là bởi vì này linh tuyển. Ha ha, cái này linh tuyển còn không có bị khai phát đi ra, nếu là ta đem chi toàn bộ tiêu hóa, nói không chừng khả dĩ lại lần nữa tiến đến giai. Diệp Tiêu tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn không lâu vừa rồi tiến giai, trở thành chiến thánh đại năng, nếu là lại tiến giai nhưng chỉ có phi thường người tiên. Người bên ngoài tu luyện tới hậu kỳ, đều là cần đại lượng thời gian, nhưng mà Diệp Tiêu mạnh như thế thế, cư nhiên như thế nhanh đến tiến đến giai, không hề nghi ngờ, đây là nghịch thiên sự tình. Bịch, rầm rầm, tiếng nước đột nhiên tiếng nổ, rung động hiện hiện. Diệp Tiêu phi thường vui sướng, trực tiếp vọt vào giữa hồ, tóe lên mảng lớn bọt nước, coi như như hoa đóa tách ra. Chương 766, tiến giai, nhị tinh chiến thánh. Giữa hồ, Diệp Tiêu thân ảnh hiện ra đến, hắn tại hồ nước ở bên trong như dẫm trên đất bằng, không có bất kỳ không khỏe, hơn nữa quần áo đều là khô ráo, coi như cùng hồ nước không hợp nhau. Nếu là cẩn thận quan sát có thể chứng kiến Diệp Tiêu quanh thân, có một tầng trong suốt màn hào quang bao lại Diệp Tiêu thân thể, khiến cho những cái kia hồ nước không cách nào cận thân. Cái kia trong suốt màn hào quang, đem hồ nước toàn bộ đều là ngăn cách tại bên ngoài. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu mặc dù là tại hồ nước ở bên trong cũng là không có bất cứ vấn đề gì, cảm giác không thấy bất luận cái gì không khỏe. Diệp Tiêu thân thể tại hạ tiềm. Ánh mắt của hắn phi thường sáng ngời, nhìn chăm chú lên hồ nước ở chỗ sâu trong hết thảy sự vật. Những cái kia đá cuội tự nhiên là không cần quan tâm. Diệp Tiêu để ý, là hồ nước ở chỗ sâu trong linh tuyển con suối. Linh tuyển, tất nhiên sẽ có con suối. Con suối tựu là linh tuyển căn cơ, thiên địa linh khí liên tục không ngừng theo con suối dũng mãnh tiến ra, lúc này mới khả dĩ hội tụ thành một phương hồ nước, nếu là không có con suối cũng sẽ không có linh tuyển. Con suối đến tột cùng ở nơi nào? Diệp Tiêu có chút nhíu mày. Hắn quét mắt hồ nước ở chỗ sâu trong, bất luận cái gì một chỗ đều là không có bung tha, thế nhưng mà rõ ràng không có phát hiện con suối chỗ. Con suối là nhất định có, chỉ là Diệp Tiêu còn không có phát hiện mà thôi. Diệp Tiêu lại nhìn quét một vòng, cuối cùng nhất nhìn phía linh tuyển trung ương. Tại đâu đó, có bong bóng thỉnh thoảng toát ra, coi như suối nước nóng đồng dạng, chỉ là có một khối đá cuội cho chặn. Tại đây giữa hồ, Diệp Tiêu thần thức đều là bị suy yếu không ít, cho nên hắn cũng là cảm giác có chút tốn sức. Chủ nhân, chính là chỗ đó. Cái này linh tuyển con suối là ở chỗ này. Lao Thanh đi ra nói ra, thật sự là nhìn không được. Nói nhảm, còn cần ngươi nói. Diệp Tiêu trừng mắt liếc. Diệp Tiêu rất nhanh tới gần trong hồ nước gương, đem đá cuội cho đẩy ra, quả nhiên phát hiện một cái đang tại bước lên cua con suối. Cái này con suối bước lên cua, thực sự không phải là nước, mà là thiên địa linh khí. Từng sợi nồng đậm đến cực điểm linh khí, theo trong con suối phun ra, làm cho người khẽ dựa gần, liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Cái này là thiên địa linh khí mị lực. Ha ha. Quả nhiên là linh tuyển, cái này muốn phát đạt. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng. Xem chỗ này hồ nước quy mô, tự là biết đạo linh tuyển quy mô không nhỏ, chỉ sợ đầy đủ Diệp Tiêu tu luyện tới nhị tinh chiến thánh. Vừa nghĩ tới tiến giai, Diệp Tiêu là được cảm giác được có chút kích động. Nồng đậm linh tuyển, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa linh khí, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại hoành động. Mặc dù là ở chỗ này thành lập một cái tông môn, đều là nhân chi thường tình, tại đây tuyệt đối khả dĩ trở thành một cái tông môn quật khởi chi địa. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu một người muốn một mình hưởng thụ chỗ này linh tuyển. Hắn tiến giai cần đại lượng linh khí, chỗ này linh tuyển vừa vặn khả dĩ thỏa mãn hắn, hoàn toàn đầy đủ hắn tiến giai. Nhất niệm điểm. Diệp Tiêu cởi hết quần áo, chân bóng ngồi ở con suối phía trên, mặc cho nồng đậm thiên địa linh khí đưa hắn thân thể cho lượn lờ ở, khiến cho thân thể của hắn như ẩn như hiện. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí chui vào Diệp Tiêu trong thân thể, khiến cho Diệp Tiêu có loại cảm giác thỏa mãn cảm giác. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết, nghiễm nhiên tại rất nhanh vận chuyển, đem thiên địa linh khí đều là tất cả đều chuyển hóa làm chiến khí. Cái này linh tuyển ở bên trong linh khí quá nồng ngốc rồi, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, Diệp Tiêu trong cơ thể đều là tràn đầy thiên địa linh khí. Thậm chí lại để cho Diệp Tiêu đã có một ít xương cảm giác. Linh tuyển thật sự là quá cường đại, bổ khuyết lấy Diệp Tiêu trong cơ thể ghế trống. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Không có một khắc, Diệp Tiêu trong cơ thể linh khí không phải tràn đầy. Cảnh này khiến Diệp Tiêu thân thể đều là có chút bành trướng rồi. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết cũng là tại cao tốc vận chuyển, bằng không mà nói sẽ có chút thê thảm. Dù sao linh khí thái quá mức tràn đầy, đối với thân thể phi thường không tốt. Cũng may có bất diệt chiến long bí quyết, Diệp Tiêu là được không cần cân nhắc quá nhiều, bất diệt chiến long bí quyết hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề này. Cho dù là linh khí quá nhiều, bất diệt chiến long bí quyết cũng có thể đem cực nhanh nhanh chóng chuyển hóa làm chiến khí. Diệp Tiêu chỉ cần yên tâm tu luyện, bảo trì ở kiên nhẫn có thể. Tu luyện là cần phải thời gian, mà Diệp Tiêu dĩ nhiên là chiến thánh đại năng, càng thêm cần phải thời gian tiến giai. Dù sao đã đến hậu kỳ, động tựu là mấy tháng, vài năm mới có thể tiến đến giai, căn bản không có khả năng tại 1-2 ngày ở trong hoàn thành. Cho nên Diệp Tiêu tại kế tiếp thời gian, không ngừng bảo trì tu luyện tư thái, dù là trong cơ thể hắn linh khí không ngừng nổi vào, Diệp Tiêu cũng không có một tia dư thừa động tác. Hắn tại hết sức tu luyện. Đây là rất buồn kẻ sự tình, cơ hồ thời gian một ngày ở bên trong, mỗi một khắc đều tại tu luyện, như cùng là ngủ rồi đồng dạng. Thời gian một chút đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, một tháng. Thời gian như nước chảy, ở này lơ đãng trong thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Tiêu tại linh tuyển ở bên trong đã tu luyện một tháng. Hắn như cũng là xích quả lấy thân thể, bị từng sợi linh khí cho lượn lờ lấy, không có mảy may biến hóa. Nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Giống như là tại ngủ say, bên ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mà chỗ này hồ nước, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất lấy. Mặt băng giảm xuống rất nhiều, cơ hồ rút nhỏ hơn phân nửa. Đây cũng là bởi vì, Diệp Tiêu hấp thu quá nhiều linh khí, cho nên chỗ này hồ nước, cũng là tất nhiên hội thu nhỏ lại, dù sao những. Này hồ nước, trên thực tế chính là do linh khí chuyển hóa mà đến. Linh khí biến mất, hồ nước cũng sẽ biết biến mất. Giờ này khắc này, linh tuyển đã bị Diệp Tiêu hấp thu hơn phân nửa, cảnh giới của hắn cũng là theo nhất tinh chiến thánh đại năng sơ kỳ, tăng lên tới nhất tinh chiến thánh đại năng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, hắn có thể hoàn thành tiến giai. Mà vào giai không phải là mộng muốn, dưới mắt còn có rất nhiều linh khí, hoàn toàn đầy đủ Diệp Tiêu tiến giai đến nhị tinh chiến thánh đại năng. Trong nháy mắt, lại là một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Diệp Tiêu như cũng là ngồi ở con suối lên, vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền. Khí tức của hắn tại điên cuồng tăng trưởng, một đoạn thời khắc sẽ đạt tới cực hạn. Mà chung quanh hồ nước đều là nghiễm nhiên sắp biến mất hầu như không còn rồi, Diệp Tiêu quanh thân đã là không có hồ nước. Từ trên cao xem đã đến liền có thể phát hiện, toàn bộ hồ nước đều là khô cạn. Trong hồ nước gương, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, trên người thiên địa linh khí đều là thiếu đi rất nhiều. Khí tức của hắn điên cuồng tăng trưởng, cái này lại để cho hắn thoạt nhìn uy áp rất nặng. Bành! Đem làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Tiêu trong cơ thể chuyển đến một tiếng trầm đục. Cả người hắn đều là có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tiến giai. Diệp Tiêu dĩ nhiên là đột phá. Nhị tinh chiến thánh đại năng. Đây không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Diệp Tiêu không lâu mới tiến giai, nhưng mà dưới mắt rõ ràng lại tiến giai rồi, thật sự là bất khả tư nghị, đủ để khiến người khó có thể tin. Dù sao tiến giai cần đại lượng thời gian, mà Diệp Tiêu vậy mà gần kể cần 2 tháng, tiêu tiến giai thành nhị tinh chiến thánh đại năng, không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị. Tiến giai thành nhị tinh chiến thánh đại năng về sau, Diệp Tiêu rõ ràng cảm giác mình thực lực tăng lên quá nhiều, một loại cường đại cảm giác xông lên Diệp Tiêu trong lòng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi con ngươi sắc bén đến cực điểm. Chương 767, trong động thế giới. Đột phá đến nhị tinh chiến thánh đại năng về sau, Diệp Tiêu cả người đều là cảm giác thăng hoa rồi, thân thể vô cùng nhẹ nhàng, như là tơ liễu bình thường, tựa hồ là đánh vỡ hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho người kinh hỉ. Đồng dạng cũng là nghịch thiên hành động vĩ đại. Diệp Tiêu không lâu vừa rồi đột phá đến nhất tinh chiến thánh đại năng, nhưng mà rõ ràng cũng không lâu lắm, hắn vậy mà lần nữa tiến đến giai, đây là lại để cho người cảm thấy có chút rung động sự tình. Người khác tu luyện tới hậu kỳ, tiến giai tốc độ đều sẽ là sâu sắc giảm xuống, nhưng mà Diệp Tiêu lại là càng lúc càng nhanh. Không thể tưởng tượng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Giống như Diệp Tiêu như vậy, chỉ sợ trong thiên địa cũng không có mấy cái. Đây cũng là bởi vì có chỗ này linh tuyển, nói cách khác Diệp Tiêu mới sẽ không nhanh như vậy tiến giai, ít nhất còn muốn cần một năm nửa năm. Tiến vào nhị tinh chiến thánh, Diệp Tiêu thực lực cũng là tái tiến một bước, lực chiến đấu của hắn đồng dạng là cường đại đáng sợ. Đối với Diệp Tiêu mà nói, như thế một kiện khó được chuyện tốt. Linh tuyển quả nhiên không giống người thường, ta rõ ràng tiến giai đến nhị tinh chiến thánh. Bất quá chỗ này linh tuyển rõ ràng bị ta một người cho dùng hết rồi, xem ra chiến thánh đại năng cần có linh khí thật sự là quá bàng bạc rồi, không phải số lượng nhỏ. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Lúc này hắn xếp bằng ở khô cạn trong hồ nước gương, toàn thân không đến mảnh vải, cứ như vậy xích quả lấy thân thể. Mà chỗ này linh tuyển bên trong đích linh khí cuối cùng nhất toàn bộ bị Diệp Tiêu cho hấp thu sạch sẽ, Diệp Tiêu rốt cuộc cảm thụ không đến một tia linh khí. Đây cũng là nói rõ Diệp Tiêu tiến giai cần linh khí quá bàng bạc rồi, khổng lồ như thế linh tuyển rõ ràng đều bị hắn hút sạch sẽ, nếu là bị người chứng kiến chỉ sợ tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Tiêu dù sao sức chiến đấu kinh người, đồng thời còn là bất diệt long thể, cần có linh khí so với cùng cảnh giới người không biết khổng lồ bao nhiêu. Ừ, Diệp Tiêu xuyên thẳng mặc vào một bộ y y phục, đang chuẩn bị ly khai tại đây. Hắn túi đầu xem xét, đông nhiên phát hiện linh tuyển con suối vẫn còn, giống như là một cái lỗ nhỏ, tuy nói không có linh khí toát ra, nhưng là Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, từ nơi này trong con suối, tràn ngập ra một cổ cực kỳ bàng bạc chấn động. Đây là thiên địa linh khí chấn động. Chẳng lẽ nói, cái này trong con suối, còn có thiên địa linh khí. Đạt được tiện nghi Diệp Tiêu, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho, trước mắt hắn sáng ngời, lập tức có chút kích động. Hắn hiện tại cần, tự là rất nhanh tiến giai. Mà đan dược cái gì, đã đối với Diệp Tiêu tác dụng không lớn rồi, hắn duy nhất cần, tự là bàng bạc thiên địa linh khí. Chỉ có linh tuyển khả dĩ cung cấp. Cho nên Diệp Tiêu có chút kích động rồi, rất muốn vào đến trong con suối tìm tòi đến tột cùng. Hắn dựa vào linh tuyển, đã là thành công tiến giai đến nhị tinh chiến thánh đại năng, nếu là lại có thể đào móc ra một cái linh tuyển, như vậy hắn chẳng phải là khả dĩ trực tiếp lại tiến nhất giai. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu có chút động dung. Hắn cảm giác đã đến, trong con suối còn có linh khí chấn động, hơn nữa phi thường tinh thuần, đây cũng là Diệp Tiêu phi thường khát vọng. Chủ nhân, cái này con suối có chút bất phàm a, không giống như là con suối, mà càng như là một cái tiểu thế giới cửa vào. Lúc này, tiên đan lão thanh xuất hiện nói ra. Lão thanh trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn dù sao nếu so với Diệp Tiêu kiến thức rộng rãi, rất rõ ràng phát hiện, đó cũng không phải con suối, mà là cùng loại với một cái không gian cửa vào. Không hề nghi ngờ, cái này trong con suối còn có đại bí mật. A, nghe đến mấy cái này, Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này con suối lại là một cái tiểu thế giới cửa vào. Tiểu thế giới là ai mở? Bên trong là có phải có nguy hiểm? Đây đều là một cái không biết bao nhiêu. Diệp Tiêu không khỏi có chút do dự, đi vào hay là không đi vào? Nếu là đi vào, có lẽ có nguy hiểm. Nếu không phải đi vào, như vậy Diệp Tiêu lại có chút không cam lòng. Đọc truyện ở. Mà thôi, tục ngữ nói, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta lại đang sợ cái gì? Diệp Tiêu lẩm bẩm, lập tức kiên định bắt đầu. Bất quá, còn có một vấn đề bày ở Diệp Tiêu trước mặt. Hắn làm như thế nào đi vào? Cũng không thể thu nhỏ lại thân thể a. Ý nghĩ này vừa rồi rơi xuống, Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm giác thân thể run lên, ngay sau đó, thân thể của hắn thật sự tại thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Diệp Tiêu liền từ một cái trưởng thành chuyển hóa trở thành một cái con kiến lớn nhỏ nhân loại. Thoạt nhìn phi thường nhỏ bé. Đây là bởi vì, cái kia trong con suối sinh ra một cổ cường đại hấp lực, khiến cho Diệp Tiêu thân thể đều là bị xé rách lấy. Đây là có chuyện gì? Diệp Tiêu hơi kinh hãi. Thân thể thu nhỏ lại, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận sự tình. Diệp Tiêu đồng dạng là kinh ngạc, trong nội tâm cũng là có chút ít không tốt ý niệm trong đầu. Nhưng là dưới mắt tình huống, Diệp Tiêu nhưng lại thân bất do kỷ. Trong con suối hấp lực, thật sự là thật là đáng sợ, lại để cho Diệp Tiêu không hề một tia sức hoàn thủ, thân thể tại dần dần thu nhỏ lại, đồng thời bị hút vào đã đến trong con suối. Ở nơi này là con suối, rõ ràng chính là một cái lỗ nhỏ. Diệp Tiêu bị hít vào trong động. Trước mắt hắn tối sầm, cảm giác mình thân thể tại hạ rơi, giống như là rơi đã đến không đáy. Hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám. Hạ xuống, ngăn không được hạ xuống. Cảm giác như vậy thật không tốt, lệnh Diệp Tiêu có chút đứng không vững. Hắn giống như là một tuyền lá nhỏ, tại mưa to gió lớn trên đại dương bao la phiêu lưu, tùy thời cũng có thể bị sóng biển cuốn ngã. Diệp Tiêu thật sự rất muốn hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thân thể của hắn hội thu nhỏ lại? Vì cái gì hắn sẽ bị hít vào trong động? Chủ nhân, ngài chỉ sợ gây ra cái này tiểu thế giới cơ quan, cho nên lúc này mới như thế, bất quá có lẽ không có gì đại sự, có lao nô tại, ngài không có việc gì. Tiên đan lão thanh thanh âm, đều là có chút hư vô mờ mịt. Bất quá lại làm cho Diệp Tiêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tiên đan lão thanh tuy nhiên thực lực không được, nhưng là thần thức có chút kinh người, xa xa siêu việt Diệp Tiêu, thế nhưng mà su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, ngược lại là có thể cam đoan Diệp Tiêu an toàn. Hí! Diệp Tiêu bỗng nhiên cắn chặt răng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn cảm giác được thân thể của mình, tại bị phanh thây xé xác đồng dạng, phi thường thống khổ, quả thực sắp chịu đựng không nổi. Quá thống khổ. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút thân thể sắp mệt rã rời cảm giác. Một cổ không gian loạn lưu, tại xé rách lấy Diệp Tiêu thân thể. Khó trách Diệp Tiêu như thế kịch liệt đau nhức. Bất quá, mặc dù là không gian loạn lưu, cũng là không cách nào xé nát Diệp Tiêu thân thể, nhiều lắm là tiểu là lại để cho Diệp Tiêu phi thường thống khổ mà thôi. Dùng Diệp Tiêu nhẫn mại lực, điểm ấy thống khổ tính toán không được cái gì. Đem làm thống khổ đạt tới nào đó cực hạn về sau, Diệp Tiêu tiểu là có chút không chịu nổi rồi, trước mắt càng ngày càng đen ám. Kịch liệt đau nhức phía dưới, người sẽ lập tức lâm vào trong hôn mê. Mà Diệp Tiêu tiểu là như thế. Hắn đã hôn mê. Mà Diệp Tiêu thân thể, cũng là không có ở hạ xuống rồi, mà là hung hăng ngã xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Trung quanh, là một mảnh tân thiên địa. Cùng ngoại giới không có gì bất đồng, thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở, thoạt nhìn không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là khác biệt duy nhất ở chỗ, Diệp Tiêu thân thể rút nhỏ. Hắn thình lình biến thành một cái con kiến người. Chẳng lẽ nói, nơi này là một cái con kiến người quốc gia sao? Tiên đan lão thanh nhảy ra ngoài, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Hiện tại do hắn phụ trách bảo hộ Diệp Tiêu. Chương 768, con kiến người vương quốc. Hí. Diệp Tiêu tỉnh lại, hắn lập tức phát ra một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm, cảm giác thân thể đã mệt rã rời rồi, hơi chút động một chút, tựa là vô tận thống khổ đánh úp lại. Nhìn kỹ, Diệp Tiêu thân thể suýt nữa bị chia năm xẻ bảy, lộ vẻ miệng vết thương, còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. Nếu như không phải còn có một ngụm sinh khí tại, chỉ sợ đều tưởng rằng người chết. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu bị trọng thương, hơn nữa là vô cùng nghiêm trọng tổn thương, trong thời gian ngắn sẽ không khỏi hẳn. Cái này lại để cho Diệp Tiêu sắc mặt đều là tái nhợt không ít. Bất quá cũng may, Diệp Tiêu căn cơ không có bị trọng thương, hắn còn có một chút năng lực, không phải là tay trói gà không chặt. "Chủ nhân, ngài tỉnh." Lao Thanh ngay tại một bên, cười nói. "Ngươi còn cười được?" Diệp Tiêu mắt liếc. Hắn đã trọng thương như thế, Lao Thanh cái này không có lương tâm rõ ràng còn không biết xấu hổ cười. "Tại đây?" "Là ở đâu?" Diệp Tiêu hỏi. Lao Thanh nói ra, "Chủ nhân, tại đây hẳn là một cái tiểu thế giới, không biết là vị nào đại năng mở đi ra. Bất quá ngài sẽ yêu mến tại đây phi thường thích hợp tu luyện, có thể cho ngài tại trong thời gian ngắn tiếp tục tiến giai." Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn đã cảm giác đã đến, cũng biết Lao Thanh tại sao lại nói như vậy. Trung quanh thiên địa linh khí, thật sự là phi thường nồng đậm đến hình thành một mảng lớn sương mù, phi thường sương mù, che chắn. Không hề nghi ngờ, tại đây thiên địa linh khí so với ngoại giới còn muốn nồng đậm, quả thực chính là một cái tu luyện thánh địa. Diệp Tiêu ở chỗ này, cũng sẽ biết càng thêm nhanh chóng tiến giai. "Tốt thì tốt, nhưng là thân thể của ta, giúp nhỏ có thể làm sao bây giờ?" Diệp Tiêu nhíu mày nói. Hắn hiện tại thân thể rất nhỏ, quả thực có thể so với một con kiến nhỏ, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là rất khó chịu. Hắn cũng không muốn cả đời cũng như này nhỏ bé. "Chủ nhân ngài yên tâm, đây chỉ là cái này tiểu thế giới quy tắc mà thôi, ngài chỉ cần ra cái này tiểu thế giới, sẽ khôi phục nguyên dạng, cái này ngài không cần phải lo lắng." Lao Thanh lời thề son sắt nói. "Vậy là tốt rồi." Diệp Tiêu gật gật đầu. Lao Thanh sẽ không lừa gạt hắn, điểm ấy Diệp Tiêu ngược lại là rất yên tâm. "Bất quá, dưới mắt ta hãy tìm một cái sơn động, an dưỡng một phen, nói cách khác, chỉ sợ sẽ trở thành là dã thú trong bụng chi thực." Diệp Tiêu nghĩ đến. Hắn dây rủa lấy đứng lên, hướng về sơn mạch bên kia đi đến. Tại đây thiên địa linh khí như thế nồng đậm, tất nhiên sẽ có một ít sinh linh, tựu cùng ngoại giới đồng dạng, không có khác nhau. Cho nên Diệp Tiêu cũng là cần coi chừng một ít, tuyệt không có thể lật thuyền trong mương. Trung quanh thiên địa linh khí đậm ốc, tạo thành từng mảnh sương mù, Diệp Tiêu cũng là tại trong sương mù như ẩn như hiện. Hắn rất khó phân biệt đường phương hướng, chỉ có thể là hướng về phía trước đi đến. Lần này đi tới nơi này cái tiểu thế giới, Diệp Tiêu cũng là bị thương không phải là nông cạn, hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ phát huy không xuất ra 1/10, cho nên Diệp Tiêu cũng là có chút ít lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đương nhiên, hắn còn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng không phải tất nhiên thái quá mức lo lắng. Dù sao hắn là người của hai thế giới, không phải bình thường người khả dĩ so sánh. Ngay tại Diệp Tiêu đi phía trước hành tẩu thời điểm, đồng nhiên, phía trước xuất hiện hai người. Hai người kia, một lớn một nhỏ, đều là hất lên áo tơi, coi như câu cá ông đồng dạng, tại trong sương mù như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, nhưng lại một đôi phụ tử. Nam tử dáng người khôi ngô, tại con kiến trong đám người xem như mạnh phi thường cường tráng, mày rậm mắt to, bất quá cũng không có bao nhiêu uy hiếp, khí cơ rất yếu, không giống như là người tu hành. Mà ở nam tử bên cạnh, thì là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, chắt lấy một cái trường mái tóc, lộ ra xinh xắn lanh lợi, đáng yêu đến cực điểm. Làn da cũng là trắng non như tuyết. Hai người này xuất hiện, ngược lại là dọa Diệp Tiêu nhảy dựng. Bất quá nhưng lại sợ bóng sợ gió một hồi. Cái này phụ nữ lưỡng khí cơ đều rất yếu ớt, đối với Diệp Tiêu không có uy hiếp. Ai? Chứng kiến Diệp Tiêu, vị kia khôi ngô nam tử cũng là hét lớn một tiếng. Tiểu nữ Hải tựa hồ có chút sợ hãi, trốn ở phụ thân sau lưng. "Không cần sợ hãi, ta là người tốt." Diệp Tiêu bất đắc dĩ hô. Hắn hiện tại toàn thân đều là vết thương, tuy nhiên đã không chảy máu nữa, bất quá thoạt nhìn quả thật có chút dọa người. Giống như là một cái huyết nhân, theo núi thây trong biển máu đi ra. Nguyên lai là một thiếu niên lang. "Ngươi làm sao? Chẳng lẽ bị linh thú công kích?" Chứng kiến Diệp Tiêu, khôi ngô nam tử ngược lại là có chút nhả ra khí, trong tay xiên sát, cũng là âm thầm buông xuống. Diệp Tiêu tướng mạo thanh tú, ngược lại là cho người dùng một loại tín nhiệm cảm giác. "Đúng vậy a, bị linh thú công kích." Diệp Tiêu thở dài nói. Hắn tuy nhiên không biết cái gì là linh thú, bất quá cũng là thuận sườn núi xuống, cho mình tìm được một cái lấy cớ. "Linh thú là cái này tiểu thế giới chỗ chỉ mới có đích thứ đồ vật, chính là do nồng đậm thiên địa linh khí biến dị mà đến, hóa thành các loại dã thú, cho nên bị gọi là linh thú. Đồng dạng, cái này tiểu thế giới bên trong nhân loại cũng là cùng linh thú là thiên địch. Hai tử đừng sợ, cái này đại ca ca là người tốt." Khôi ngô nam tử nói ra. Phía sau hắn tiểu nữ hải cũng là thời gian dần qua rỗi ra cái đầu nhỏ, nhìn Diệp Tiêu, lộ ra ngượng ngùng cười cười. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Tiêu tướng mạo sẽ để cho người cảm thấy thật lớn hảo cảm. Cho dù là tiểu nữ hải cũng là đối với Diệp Tiêu lộ ra thân mật cười cười. "Ngươi tốt." Diệp Tiêu mỉm cười. Tiểu cô nương này ngược lại là thật đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, coi như bút bê đồng dạng, làm cho người rất muốn miết một chút. "Thiếu niên lang, nhìn ngươi bị thương rất nặng, không bằng đến trong nhà của ta nghỉ ngơi một chút, cũng tốt dưỡng tốt thân thể." Khôi ngô nam tử phát ra mời. "Cảm ơn đại thúc, bất quá không phiền toái." ta hiện tại bị thương không phải là nông cạn, cái này cũng sẽ biết phiền toái lớn thúc, ta người này không thích phiền toái người khác. Diệp Tiêu lắc đầu nói, hắn xác thực không thích phiền toái người khác. Hoặc là nói, Diệp Tiêu không nghĩ nợ nhân tình. Không có sao, ngươi bị thương nặng như vậy, hay là đến nhà của ta tu dưỡng vài ngày à, trong nhà của chúng ta cũng không có cái gì người, theo ta cùng ta con gái. Khôi Ngô nam tử cười nói, dứt lời, cũng không khỏi phân trần, đi đến đây lưng cóng Diệp Tiêu, hướng một phương khác hướng mà đi. Diệp Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn còn có thể đi đường, bất quá cái này đại thúc lại để cho lưng cóng hắn. Không hề nghi ngờ, đây là lại để cho người có chút cảm động. Mà tiểu nữ hài đi theo sau lưng, một bộ nũng nịu bộ dáng. Nói thật, tiểu cô nương này rất đáng yêu, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô, làm cho người rất muốn vuốt ve một chút. Ta gọi Ô Lỗ, đây là nữ nhi của ta Ô Vân, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Khôi Ngô nam tử tên là Ô Lỗ, tự giới thiệu, đồng thời hỏi đến Diệp Tiêu. Nhìn ra được, Ô Lỗ tuy nói hảo tâm, bất quá cũng không có một tia để phòng tâm, dưới mắt tiểu là tại hỏi thăm Diệp Tiêu tính danh. Ta gọi Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng là nói ra. Hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát thời gian. Về sau, Diệp Tiêu tại Ô Lỗ lưng cong xuống, đi tới một mảnh núi lớn dưới chân, một người bình thường trong thôn trang. Thôn trang tiểu hơn 10 gia đình, phòng ốc cũng đều là cây cối tích lũy, thoạt nhìn phi thường bình thường. Ô Lỗ ra, tiểu là tại đầu thôn, một tòa nhà gỗ. Diệp Tiêu nằm ở trong nhà gỗ, cũng là có loại như mộng ảo cảm giác. Hắn bây giờ lại triệt trở thành con kiến người, đi vào một cái con kiến người vương quốc. Chương 769, linh thú. Núi lớn dưới chân. Yên lặng trong thôn trang nhỏ, đầu thôn nhà gỗ bên trong. Diệp Tiêu nằm ở trên giường, một cái chát lấy trường mái tóc, phấn điêu ngọc chắc tâm nữ hải, tiểu ghé vào Diệp Tiêu bên người, một đôi đen bóng trong mắt to, lộ vẻ vẻ sùng bái. Diệp Tiêu ca ca, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Còn có so núi cao hơn đại cự nhân. Chúng ta bị gọi là con kiến người. Diệp Tiêu ca ca, ngươi nói thật thần kỳ a. Tiểu cô nương Ô Vân đang tò mò hỏi đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu trong lúc rảnh rỗi, cũng là cho Ô Vân giảng giải một ít ngoại giới sự tình. Dù sao cũng là nhàm chán, hơn nữa cho Ô Vân nói cũng không phải cái gì chuyện xấu, Ô Vân không có khả năng sẽ nói ra đi. Thông qua vài ngày ở chung, Diệp Tiêu dĩ nhiên là phi thường ưa thích cái này nhu thuận hiểu chuyện, vừa đáng yêu tiểu cô nương. Diệp Tiêu theo như lời, là hắn và Ô Vân ở giữa tiểu bí mật, chắc hẳn Ô Vân cũng là không có khả năng nói ra. Đương nhiên thật sự, Ô Vân, ngươi nhưng không cho nói ra à, đây là chúng ta hai cái ở giữa bí mật. Diệp Tiêu cười nói. Ô Vân rất nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy vẻ trịnh trọng. Diệp Tiêu sờ lên Ô Vân trường mái tóc, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu cô nương này thật sự là thật là đáng yêu, cái này lại để cho hắn đều có chút muốn một cái nữ nhi. Lại nói tiếp, Diệp Tiêu cũng trưởng thành rồi, nhưng là còn không có một cái con nối dõi, nếu là ở tầm thường dân chúng người ta, chỉ sợ Diệp Tiêu cha mẹ đã sớm vô cùng lo lắng. Bất quá, Diệp Tiêu trước kia đều không có muốn con nối dõi nghĩ cách, cho nên cho tới nay, Diệp Tiêu đều là không có con nối dõi sinh ra đời. Dưới mắt, chứng kiến Ô Vân, Diệp Tiêu không khỏi sinh ra ý nghĩ này. Hắn có lẽ cũng nên muốn một hai cái hài tử. Ý nghĩ này nhất thiểm rồi biến mất, tạm thời bị đặt ở Diệp Tiêu trong nội tâm. Dù sao hắn chỉ là một người, căn bản không có cách nào sinh con. Lúc này, tại đây con kiến người quốc gia trong thôn trang nhỏ, Diệp Tiêu đã vượt qua vài ngày, hắn bề ngoài thượng thương thế dĩ nhiên khôi phục, tựu là nội thương, còn chưa có khỏi hẳn. Diệp Tiêu cũng không nổi, cái gọi là dục tốc bất đạt đã là như thế. Hắn an tâm dưỡng thương, mỗi ngày cùng Ô Vân cùng nhau chơi đùa náo, ngược lại là có chút thoải mái, đều là có chút vui đến quên cả trời đất. Chỉ có chờ hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm, Diệp Tiêu mới có thể suy tư ly khai pháp môn, dù sao tại đây thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, Diệp Tiêu khả dĩ lúc này tiềm tu một hồi. Cách. Một môn bị đẩy ra, có gió lạnh rót vào đến, thổi bay Diệp Tiêu trên trán tóc đen. Một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Tự nhiên là phụ thân của Ô Vân, Ô Lỗ, Diệp Tiêu sớm đã như lòng bàn tay, bởi vậy không có chút nào vẻ kinh ngạc. Lão đệ, ngươi cảm giác như thế nào? Ô Lỗ khiêng một khối lớn thịt, trên mặt lộ vẻ phong trần mệt mỏi, mỉm cười, lại để cho người cảm giác phi thường thân thiết. Vài ngày ở chung xuống, lẫn nhau ở giữa nhân phẩm cũng đều là đại khái hiểu được, cho nên thiếu đi rất nhiều đề phòng. Ô Lỗ yên tâm đem con gái giao cho Diệp Tiêu trông giữ, mà chính mình thì là đi săn, cấp cho Diệp Tiêu bổ thân thể. Diệp Tiêu mấy ngày nay thì cá đều là có chút dài mập. Có lẽ là con kiến người có chút đơn thuần, Ô Lỗ vậy mà thật sự tín nhiệm Diệp Tiêu, chưa từng có hơn bài xích Diệp Tiêu. Ta tốt hơn nhiều, đa tạ Ô Lỗ đại thúc, ngài không cần mỗi ngày đi săn, ta kỳ thật khả dĩ không cần ăn cơm. Diệp Tiêu cười khổ nói, hắn xác thực không cần ăn cơm, dù sao trong cơ thể chiến khí trèo trống, Diệp Tiêu tiểu là tích cốc nhiều năm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Như vậy sao được, người là thiết, cơm là thép, dừng lại không ăn đói bụng đến phải sợ, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, nhất định phải nhiều bồi bổ, nói cách khác, về sau còn có nếm mùi đau khổ lạc. Ô Lỗ lắc đầu nói, đó có thể thấy được, Ô Lỗ thiện tâm, tình nguyện chính mình mỗi ngày chịu khổ, cũng muốn Diệp Tiêu khôi phục, đây là lại để cho Diệp Tiêu rất cảm động. Diệp Tiêu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Ô Lỗ đại thúc cũng là hảo ý, Diệp Tiêu cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá, Diệp Tiêu thương thế đã không sai biệt lắm, hắn nên muốn tìm một chỗ tu luyện rồi, không có khả năng một mực sống ở chỗ này. Ấm áp thời gian luôn ngắn ngủi, Diệp Tiêu cuối cùng không thuộc về tại đây, hắn muốn cố gắng tu luyện, sớm chút ly khai tại đây. Mấy ngày nay như thế nào thiên khí chuyển nguội lạnh? Thật kỳ quái a. Lúc này, Ô Vân thân thể run rẩy một chút, không khỏi đoán giận nói: "Đúng vậy à, thật không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta tại đây một mực thật ấm áp, gần đây nhưng lại dần dần rét lạnh, chẳng lẽ mùa đông đến sớm sao?" Ô Lâu cũng là nhíu mày nói. Diệp Tiêu cũng cảm nhận được, thiên khí thời gian dần trôi qua trở nên lạnh. Bất quá hắn suy đoán, chỉ sợ trong lúc này có bí mật gì, không phải là mùa đông đã đến, mà là con người làm ra bố trí. Ý nghĩ này mới xuất hiện, đột nhiên long trời lỡ đất. Ầm ầm. Đại địa đều là chấn động lên, coi như vạn mã lao nhanh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Diệp Tiêu cùng Ô Lỗ cha mẹ lưỡng vội vàng đi ra nhà gỗ. Bọn hắn còn tưởng rằng đã xảy ra địa chấn. Bất quá rất rõ ràng không phải. Chỉ thấy núi lớn ở chỗ sâu trong, truyền đến từng tiếng manh thú gào rú, khói bụi cuồn cuộn, làm cho lòng người ở bên trong hốt hoảng. Lớn như thế động tĩnh, tự nhiên là kinh động đến tất cả mọi người. Sở hữu tất cả thôn dân đều là đi ra ra môn, đều là lâm vào ngốc trệ. Núi lớn ở chỗ sâu trong có dị động, chẳng lẽ nói, đầu kia băng hoàng muốn sinh con hả? Khó trách gần đây lạnh như vậy, lại là băng hoàng hậu đại muốn sinh ra đời. Một cái lao nhân run run rẩy rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Băng hoàng. Đề cập băng hoàng, cơ hồ sở hữu tất cả thôn dân trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, đối với cái này cũng là giữ kín như bưng. Băng hoàng chính là trong truyền thuyết linh thú, phi thường cường đại, một mực ngủ say tại núi lớn ở chỗ sâu trong, hồi lâu không có xuất thế. Nhưng là một tin tức, nhưng lại quỷ dị tản ra. Băng hoàng muốn sinh con, cho nên đang bế quan. Không hề nghi ngờ, đây không phải là thường tin tức kinh người. Băng hoàng muốn sinh ra đời con nối dõi, không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người, dù sao một khi sinh con qua đi, băng hoàng sẽ lâm vào suy yếu kỳ, đối với nhân loại mà nói, đây là một cái tiêu diệt băng hoàng tuyệt hảo thời cơ. Mà những cái kia linh thú, tắc thì đều là ngấp nghé băng hoàng băng hạch, do đó tăng thực lực lên. Cho nên, bất luận là nhân loại hay là những cái kia linh thú, đều là phi thường quan tâm băng hoàng, âm thầm chờ mong lấy. Ngày nay, ngày hôm nay đã đến. Băng hoàng thực lực cường đại, chỉ sợ vì cam đoan thuận lợi sản xuất, nhất định sẽ tiên phong trục phụ cận linh thú, những cái kia linh thú, đoán chừng cũng là tại tị nạn. Không tốt, linh thú theo núi lớn ở chỗ sâu trong đi ra, thôn chúng ta tử là phải qua đường, đại gia hỏa nhi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đào tẩu. Một cái lao nhân nói ra, tiếp theo toàn thân chấn động, hoảng sợ muôn dạng. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều là riêng phần mình thất kinh. Linh thú nếu như trùng kích mà đến, như vậy thôn xóm bọn họ tất nhiên sẽ bị san thành bình địa, căn bản ngăn không được những cái kia đáng sợ linh thú. Thế nhưng mà, bọn hắn đã không có thời gian đào tẩu. Bởi vì núi lớn ở chỗ sâu trong linh thú, đã tại điên cuồng lao tới. Không cần bối rối, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Lúc này, Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại truyền vào mỗi người trong tai. Mọi người đều là sững sờ, đồng loạt nhìn về phía đứng chắp tay Diệp Tiêu. Chương 770, nghiền áp linh thú. Diệp Tiêu đứng chắp tay, xác thực là có chút cao thủ phong phạm, nhưng là Diệp Tiêu thương thế còn không có có tốt, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thoạt nhìn có chút ốm yếu. Nghe được Diệp Tiêu lời nói, tất cả mọi người là có chút ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, mọi người đều là lắc đầu. Người trẻ tuổi không muốn cậy mạnh, những cái kia linh thú không phải ngươi có thể đối phó. Đúng vậy à, chúng ta hay là trốn chạy để khỏi chết ta, có thể đào tẩu tốt nhất, nếu là chạy không thoát, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mau chạy đi. Có lao nhân nói ra. Diệp Tiêu thoạt nhìn tay trói gà không chặt, xác thực không có bao nhiêu lực uy hiếp, khó trách mọi người không tín nhiệm hắn, đây cũng là bởi vì mọi người không biết Diệp Tiêu thực lực như thế nào. Diệp Tiêu lão đệ, người trước mang theo Ô Vân đi, ta lưu lại cản phía sau. Ô Lâu cũng là nói ra. Hắn có chút tuyệt vọng, muốn nữ nhi của mình phó thác cho Diệp Tiêu. Dù sao linh thú nhiều lắm, xa xa không phải bọn hắn có thể đối với kháng, nếu như lưu lại, cũng chỉ còn đường chết. Ầm ầm. Lúc này đất rung núi chuyển, phương xa đã có rất nhiều linh thú xuất hiện, bụi đất tung bay, mang theo đầm đặc sát khí. Linh thú hành động tốc độ rất nhanh, dĩ nhiên khoảng cách cái thôn này không xa. Thấy như vậy một màn, mọi người dĩ nhiên là có chút tuyệt vọng. Đã xong. Chúng ta đã tới không kịp đi rồi, hôm nay chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Đã không có cơ hội. Phần đông thôn dân đều là ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, hai mắt vô thần, đều là bỏ cuộc chống cự. Bọn hắn đúng là vẫn còn hai cái đùi, chạy đi đâu qua được linh thú, hiện tại cho dù bọn hắn đào tẩu, cũng là không làm nên chuyện gì rồi, rất nhanh cũng sẽ bị linh thú cho đuổi theo, tiếp theo bị giẫm đạp chí tử, hoặc là trở thành linh thú trong bụng đồ ăn. Vừa nghĩ tới chính mình thê thảm kết cục, mọi người càng thêm là tuyệt vọng. Tại linh thú trùng kích phía dưới, mọi người lộ ra phi thường yếu ớt. Bất quá, nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu nhưng lại chậm rãi đi ra, quanh thân tuôn ra từng sợi chiến khí. Quanh hắn quấn cái thôn này trang đi một vòng, sau đó đứng ở đầu thôn, lập tức một cái đại trận đã là bố tốt rồi. Diệp Tiêu không chút hoang mang, cho dù là linh thú sắp sửa tới, hắn cũng là không hốt hoảng chút nào, vốn là bố trí xuống một cái pháp trận. Dùng Diệp Tiêu trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là bất khả tư nghị, lập tức thành trận, những cái kia linh thú căn bản không có khả năng đột phá. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, những cái kia linh thú thực lực đều không được, tuy nhiên số lượng rất nhiều, đều là uy hiếp không lớn. Cái này, chứng kiến Diệp Tiêu cử động, phần đông thôn dân đều là sợ không được ý nghĩ, bọn hắn căn bản không biết cái gì là pháp trận. Diệp Tiêu huynh đệ, không thể lỗ mãng, ngươi đi nhanh đi. Ô Lỗ vội vàng hô. Không cần phải lo lắng, hôm nay có ta ở đây, các ngươi hội không có chuyện gì đâu. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn xoay người, trực diện càng ngày càng gần linh thú đại quân. Linh thú số lượng rất nhiều, tạo thành quy mô không nhỏ thú triều, càng lúc càng gần, linh thú bộ dạng đều là khả dĩ rõ ràng nhìn thấy. Những này linh thú như ngoại giới đồng dạng, có hổ báo xài lang, cũng có trâu rừng con ngựa hoang các loại linh thú, bất quá linh thú thân hình, nhưng lại lộ ra có chút trong suốt, tựa hồ là do thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, không giống như là chân thật. Nhưng là cái kia phô thiên cái địa uy áp, nhưng lại cho thấy, những này linh thú đều là chân thật, thực sự không phải là hư ảo. Ầm ầm. Đại địa chấn động càng phát lợi hại, linh thú đã là càng thêm tới gần, thậm chí cũng có thể chứng kiến cái kia giữ tợn răng nanh. Bởi vì núi lớn ở chỗ sâu trong vương giả, băng hoàng muốn sinh con, cho nên nổi giận phía dưới, đuổi phụ cận sở hữu tất cả linh thú, những này linh thú chấn kinh phía dưới, tựu như cùng là thoát cương con ngựa hoang, không bị ước thúc, mạnh mẽ đâm tới. Chúng ta đều phải chết. Linh thú đại quân đã rất gần, phần đông thôn dân đều là mặt xám như tro. Bọn hắn dĩ nhiên tuyệt vọng, không trông cậy vào có thể có cái gì kỳ tích phát sinh. Theo bọn họ, linh thú đại quân là vô địch, căn bản không người nào có thể ngăn trở. Coi như là Ô Lỗ, cũng là có chút ít không tin Diệp Tiêu năng lực, ôm chặt Ô Vân, vô lực cùng đợi tử vong hàng lâm. Ô Vân lạnh run, co rúm ở phụ thân trong ngực, trong mắt to tràn đầy nước mắt, phi thường sợ hãi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, linh thú đại quân lại tới đây, hung hăng xông vào Diệp Tiêu bố trí pháp trận thượng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, pháp trận kịch liệt chấn động, khủng bố lực lượng lập tức tỏa ra, từng đạo đáng sợ chùm tia sáng, tựu như cùng là tử vong chi kiếm, phía trước linh thú đều là bị diệt sát mất. Chùm tia sáng đến mức tất cả linh thú bốc hơi. Đây quả thực bất khả tư nghị. Như thế pháp trận, rõ ràng khả dĩ phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực lượng, quả thực nói rõ, Diệp Tiêu trận pháp tạo nghệ cao thâm. Dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra đến. Công kích ở phía trước linh thú, chỉ ít có hơn phân nửa bị tiêu diệt, trọn vẹn lập tức thiếu đi gần trăm đầu linh thú. Như thế một màn, tự nhiên là lại để cho phần đông thôn dân xem trận mắt há hốc mồm. Bọn hắn khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Tiêu cứ như vậy đi một vòng, rõ ràng bố trí xuống đáng sợ như thế pháp trận, thình lình chặn những cái kia cường đại linh thú. Trong lòng của mỗi người đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Kỳ tích. Đây là kỳ tích. Diệp Tiêu tiểu là trời cao phái tới cứu vớt bọn họ. Trong lúc nhất thời, không ít thôn dân đều cho rằng Diệp Tiêu là thần linh hạ phàm. Ô Lâu cùng Ô Vân cũng là ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Đây là cái kia cùng bọn họ bình an ở chung vài ngày thanh tú thiếu niên. Quả thực cường đại không hợp thói thường. Hắn hai người có chút như tại cảnh trong mơ, không nghĩ tới Diệp Tiêu lợi hại như thế. Dù sao Diệp Tiêu trước khi bị thương, lộ ra phi thường chán nản, Ô Lô cùng Ô Vân cũng là cho rằng Diệp Tiêu cũng không lợi hại, thế nhưng mà dưới mắt tình huống, thật sự là lại để cho người khiếp sợ. Đi. Diệp Tiêu mặt không biểu tình, nhàn nhạt quát. Hai tay của hắn để ngang trước ngực, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo ra. Một đạo kiếm quang lập tức hiện hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, như cùng là thần minh chi kiếm, trực tiếp chém về phía này chút ít linh thú. Oeng. Một kiếm này phi thường đáng sợ, đã tạo thành thật lớn sát thương. Những cái kia linh thú thân thể cơ hồ là lập tức một phân thành hai, căn bản không có linh thú khả dĩ ngăn trở một kiếm này. Giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, kiếm quang nhẹ nhõm xé rách hết thảy. Một đầu lại một đầu linh thú bị mổ ra đến, lập tức máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi trên đất, toàn bộ địa phương coi như tu la đạo tràng đồng dạng, thật sự là lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Một kích này thế nhưng mà sát thương không nhỏ, chí ít có hơn 1000 đầu linh thú tại chỗ tử vong. Còn lại linh thú, ở đâu còn dám xông về phía trước, trực tiếp là từ thôn trang hai bên đào tẩu, cũng không dám nữa công kích thôn này. Cơ hồ sở hữu tất cả linh thú trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Thật là đáng sợ. Đại quân còn chưa có tới, cũng đã chết bị thương nhất thời nữa khác, cái này lại để cho còn lại linh thú đều là khủng hoảng đến cực điểm. Linh thú rất nhanh tứ tán mà trốn, thôn trang nguy cơ cũng là giải trừ. Phần đông thôn dân nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, như là đang nhìn thần linh. Trong mắt lộ vẻ vẻ sùng bái. Diệp Tiêu tiểu như cùng là thiên thần hạ phàm, mang cho mọi người sinh hy vọng, cho dù là linh thú đều là không chịu nổi một kích. Những thôn dân này hiểu được, nguyên lai Diệp Tiêu trước khi cũng không có nói khoác lác, hắn dĩ nhiên nói là đến làm được. Chỉ cần có Diệp Tiêu tại, thôn dân sẽ gặp bình an vô sự. Chương 771, nhân loại cùng linh thú. Diệp Tiêu lăng không mà đứng. Hắn cứ như vậy đứng ở giữa không trung, dưới chân không có bất kỳ chèo trống, coi như thần linh bình thường, thật sự là có nói không nên lời xuất trần khí chất. Gió nhẹ quét tới, đem Diệp Tiêu quần áo cho gợi lên mà bắt đầu, linh hoạt kỳ ảo như tiên, phiêu giật mà siêu phàm thoát tục. Dù là hắn cũng không có phóng xuất ra một tia khí cơ, đều là lộ ra có chút đáng sợ, cho người một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Bốn phía thôn dân đều là mặt mũi tràn đầy kính sợ, nói không ra lời. Hôm nay nếu không là Diệp Tiêu tại, chỉ sợ bọn họ tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao không có người khả dĩ tại đáng sợ thú triều bên trong sống sót. Cho nên trong lòng của mỗi người đều là đã có cảm kích, cũng có kính sợ. Lúc này Diệp Tiêu, uy thế vô song, làm cho người vô cùng động dung. Ô Lô cùng Ô Vân cha mẹ lưỡng cũng là ngơ ngác nhìn xem Diệp Tiêu, rất khó tin tưởng, thiếu niên này cùng bọn họ ở chung được vài ngày. Đây là cái kia thoạt nhìn phi thường ôn hòa thiếu niên à? Nhất là Ô Vân, càng là trừng mắt một đôi đen bóng mắt to, nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu, khiếp sợ nói không lời nói đến. Ô Vân căn bản khó có thể tiếp nhận, Diệp Tiêu ca ca lớn như thế tương phản. Cảm tạ tiên nhân ân cứu mạng. Chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người vội vàng không người nói. Lúc này Diệp Tiêu, thoáng như thần tiên, thật sự là phi thường đáng sợ, lại để cho người từ trong tâm ở chỗ sâu trong sinh ra một cổ kính sợ cảm giác. Không cần phải khách khí, ta với ngươi đám bọn họ, bất quá là duyên phận mà thôi. Diệp Tiêu mỉm cười. Trên thực tế hắn để ý, là Ô Lâu cùng Ô Vân cha mẹ lưỡng, nói cách khác, hắn là không có khả năng xuất thủ tương trợ. Dù sao, Ô Lâu cùng Ô Vân có thể đối xử tử tế hắn vài ngày, cũng là một loại ân tình, Diệp Tiêu vậy cũng là báo ân. Băng Hoàng sinh con, Phong Vân tế hội, ta nếu là bỏ qua, chẳng phải là muốn hối hận. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Băng Hoàng. Diệp Tiêu cũng không biết là cái gì, nhưng là hắn cũng muốn đi coi trộm một chút, nói không chừng thuận tiện khả dĩ lao điểm chỗ tốt. Có thể chiếm cứ một mảnh núi lớn, trở thành chính thức vương giả, bực này tồn tại, tất nhiên là phi thường cường đại. Diệp Tiêu cũng có thể mượn này biết nói, cái này con kiến người trong quốc gia cường giả thực lực, đến tột cùng là như thế nào. Băng Hoàng sinh con, tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện, Diệp Tiêu có thể kiến thức đến, con kiến người cường giả đến cỡ nào lợi hại. Hắn rơi trên mặt đất, vuốt ve Ô Vân cái kia mềm mại mái tóc. Ta phải đi. Diệp Tiêu nói ra. Hắn và Ô Lỗ, Ô Vân tầm đó, cuối cùng chỉ là gặp mặt một lần, có lẽ bọn hắn cuộc đời này, không bao giờ nữa hội kiến mặt. Đọc truyện ở. Đây là một mảnh tiểu thế giới, Diệp Tiêu cuối cùng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Diệp Tiêu thân ảnh, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ô Lỗ cùng Ô Vân, cùng với phần đông thôn dân cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, có chút không biết làm sao. Mà không lâu về sau, Diệp Tiêu dĩ nhiên là xuất hiện ở núi lớn ở chỗ sâu trong. Giờ này khắc này, sơn mạch bên trong, dĩ nhiên rất khó coi gặp linh thú, đại bộ phận linh thú đều là bị băng hoàng cho khu trục đi rồi, còn lại linh thú đều là vương giả, sẽ không dễ dàng rút đi, vẫn luôn là tại đang trông xem thế nào lấy. Sơn mạch bên trong, trước mắt đống bừa bộn, rất nhiều cây cối đều là sụp đổ, mặt đất vỡ ra, coi như đã xảy ra động đất đồng dạng. Thật sự là quá dọa người. Cái này quả thực nói rõ, băng hoàng thực lực đáng sợ đến cỡ nào, bình thường linh thú chỉ có thể là điên cuồng đào tẩu. Băng Hoàng, rốt cuộc là cái gì đó? Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe bất định, nhìn phía núi lớn ở chỗ sâu trong. Hắn khả dĩ cảm nhận được, tại núi lớn chỗ sâu nhất có rất cường đại khí cơ, thỉnh thoảng hiện lộ ra đến. Diệp Tiêu không chút hoang mang, chậm rãi hướng đi núi lớn ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, ước chừng một nén nhang thời gian, Diệp Tiêu đi tới mãng hoang trong núi lớn. Hắn dĩ nhiên khả dĩ trông thấy một ít phi thường đáng sợ thân ảnh. Nói thí dụ như giữa không trung, có một ít nhân loại cường giả, mỗi người khí cơ cường đại, đều là lộ ra rất có lực áp bách. Còn có sơn mạch tầm đó, một ít diện mục dữ tợn linh thú, khí cơ cũng là có chút không tầm thường, không thể so với nhân loại cường giả chỗ thua kém. Băng Hoàng sinh con, đây chính là đại sự kiện. Cho nên bất luận là nhân loại cường giả hay là cường đại linh thú, đều là chạy tới, có chút là xem náo nhiệt, có chút thì là lòng mang làm loạn, muốn cướp lấy Băng Hoàng băng hạch. Diệp Tiêu đến, cũng không có khiến cho quá nhiều người kinh ngạc, bởi vì Diệp Tiêu đã ẩn tàng khí tức của mình, cho nên những người khác không chút nào biết đạo Diệp Tiêu tu vi như thế nào. Những người này đại đa số đều là có được tương đương với chiến tôn đại năng cảnh giới thực lực, đối với ta uy hiếp không lớn. Diệp Tiêu tự nói. Hắn nhàn nhạt đứng thẳng, cẩn thận quét một vòng người chung quanh. Những nhân kia cường giả. Một cặp ông cháu lưỡng, ra ra là một vị tóc trắng xóa lao giả, thể cốt vẫn còn xem như cường tráng, mà cháu gái thì là khéo léo đẹp đẽ, mềm mại mỹ lệ nữ tử. Còn có một người tướng mạo đường đường, dáng người cũng là cao lớn phong dài, phong độ nhẹ nhàng. Thoạt nhìn là một vị mỹ nam tử, một vị toàn thân mặt sẹo trung niên nhân, ánh mắt phi thường sắc bén, cũng là một cái hung ác nhân vật, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Trừ lần đó ra, linh thú bên này cường giả thì là một ít hổ báo xài lang các loại linh thú. Nói thí dụ như một đầu bạch hổ, một thất thanh lang, còn có một đầu lộng lẫy đại xà, thực lực đều là phi thường cường đại, lại để cho người không dám kinh thường. Bất luận là nhân loại cường giả hay là linh thú bên này cường giả, đều là tại yên lặng cùng đợi, ánh mắt lập lòe bất định. Ở đây rất nhiều cường giả, có thể cho Diệp Tiêu uy hiếp người không nhiều lắm. Diệp Tiêu tuy nói thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng là dùng hắn nhị tinh chiến thánh đại năng cảnh giới, đủ để quét ngang những này cường giả. Bất quá lại nói tiếp, tại đây con kiến người trong quốc gia, nhân loại cùng linh thú thế như nước lửa, cơ hồ là khó có thể cùng tồn tại, mỗi lần gặp phải, không phải ngươi chết, là được ta sống. Nhưng mà giống như vậy ở Trung Hòa Thuận tình huống, cơ hồ là không có. Đây cũng là nói rõ băng hoàng sinh con, đối với cái này chút ít cường giả ý nghĩa trọng đại, khiến cho bọn hắn buông xuống thù hận, không có lẫn nhau công kích, mà là mục tiêu phi thường nhất trí. Cái kia chính là cướp đoạt băng hoàng con lút. Băng hoàng con lút, tuy nói thực lực không được, nhưng là tuyệt đối là một đại sát khí, có thể đem một mảnh khu vực hóa thành băng thiên tuyết địa. Hơn nữa băng hoàng con lút trên người còn có rất nhiều bí mật, chúng ta đối với cái này băng hoàng con lút cũng là tình thế bắt buộc, nhất định phải đạt được băng hoàng con lút, ngày sau chúng ta tất nhiên hội quật khởi. Một ít xì xào bàn tán thanh âm truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Những nay cường giả lòng dạ biết rõ, cho nên cũng không có tận lực cẩn tàng thanh âm, Diệp Tiêu bởi vậy nghe rành mạch. Hắn giờ mới hiểu được tới, vì sao những nay cường giả hội tụ tập ở chỗ này, nguyên lai là vì băng hoàng con lút. Diệp Tiêu cũng không biết băng hoàng con lút có tác dụng gì, bất quá xem những người này như thế ngấp nghé, cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng khả dĩ trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Dù sao dùng Diệp Tiêu năng lực, tự nhiên là có bảo vệ tánh mạng chi lực. Núi lớn chỗ xấu nhất, tại đây chỗ cao điểm, khắp nơi đều là có tuyết trắng xuất hiện, độ ấm rất thấp, làm cho người như là đi tới mùa đông đồng dạng. Đồng thời, tất cả mọi người khả dĩ cảm giác đến một cổ cường đại khí cơ tại chậm rãi thức tỉnh, tựa hồ có một đầu thần thú theo ngủ say trung thức tỉnh bình thường, uy thế cực kỳ không tầm thường. Chương 772, băng hoàng. Ông. Một đạo kỳ dị tiếng kêu tại núi lớn ở chỗ sâu trong vang vọng, hình thành một cổ chấn động từ trong mà bên ngoài khuyết tán ra. Một hồi cuồng phong gào thét, trong đó còn kèm theo thành từng mảnh bông tuyết, mọi người thình lình phát hiện, tại đây rõ ràng tuyết rơi. Vô số đoá hóng ánh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào cả vùng đất, đem chung quanh cây cối đều là nhuộm thành bạch sắc. Một cổ cực hạn rét lạnh cũng là nhanh chóng lan tràn ra. Ở đây tất cả mọi người đều là cảm nhận được cái này cổ rét lạnh, một ít thực lực không đủ người cũng là không thể không rời khỏi nơi đây. Nếu không phải lui, chỉ sợ cũng bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Ở tại chỗ này đều là cao cấp nhất cường giả. Xem ra cái này băng hoàng có chút năng lực, Diệp Tiêu tự nói. Hắn quần áo đơn bạc, nhưng là cũng không có bất luận cái gì rét lạnh, những cái kia hơi lạnh tại hắn thân thể bên ngoài biến mất. Cảnh này khiến Diệp Tiêu nhìn về phía trên, hơi có chút tiên khí xuất trần. Ra ra ngươi xem, cái kia thanh tú thiếu niên, thật đúng là lợi hại. Một vị mềm mại đáng yêu nữ tử, chỉ vào Diệp Tiêu nói ra. Tại nàng bên cạnh, thì là ra ra của nàng, một vị tóc trắng xóa lão giả. Vũ Nhi, không được vô lễ. Lão giả tóc bạc vội vàng nói. Ở đây mọi người, lão giả tóc bạc duy nhất nhìn không thấu đúng là Diệp Tiêu, cho nên đối với Diệp Tiêu hắn phi thường cảnh giác. Xinh đẹp nữ tử lập tức co lại cổ, không dám nói lời nào. Đọc chuyện ở. Bất quá. Trải qua xinh đẹp nữ tử vừa nói như vậy, mọi người tại đây đều là chú ý tới Diệp Tiêu, lập tức đều là nhướng mày. Ngay từ đầu Diệp Tiêu đã đến, mọi người cũng không có bao nhiêu để ý. Nhưng là dưới mắt Diệp Tiêu không hề bận tâm, thật sự là thâm bất khả trắc, làm cho người không biết Diệp Tiêu thực lực đến cùng như thế nào. Bởi vậy mọi người cũng là âm thầm có chút cảnh giác. Bất luận là nhân loại cường giả hay là linh thú cường giả, đều là âm thầm nhìn xem lấy Diệp Tiêu, muốn phát hiện cái gì. Thế nhưng mà Diệp Tiêu thực lực, hiển nhiên không phải bọn hắn khả dĩ nhìn trộm. Lão hủ Thủy Vô Nhai, đây là lão hủ cháu gái Thủy Vũ, vừa rồi Vũ Nhi vô lễ, kính xin tiểu ca bỏ qua cho, bất quá tiểu ca phi thường lạ mặt, cũng không phải như là người địa phương. Cái kia tự xưng là Thủy Vô Nhai lão già tóc bạc, chủ động chắp tay nói, ta gọi Diệp Tiêu, đi ngang qua mà thôi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Thủy Vô Nhai gặp Diệp Tiêu không có nói chuyện phiếm hào hứng, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, mà là đem mục tiêu đặt ở băng hoàng sinh con một chuyện thượng. Ngược lại là xinh đẹp nữ tử Thủy Vũ, âm thầm chú ý đến Diệp Tiêu. Ông. Không bao lâu, kỳ dị tiếng kêu lại một lần nữa truyền ra. Đại địa đã bắt đầu lắc lư, tựa hồ đã xảy ra động đất. Đất rung núi chuyển, cảnh tượng dọa người. Băng hoàng muốn đi ra. Có người nói nhỏ nói. Diệp Tiêu cũng là hiếu kỳ đang trông xem thế nào lấy, rất muốn biết băng hoàng rốt cuộc là cái gì đó. Ầm ầm. Địa phương chấn đạt tới cực hạn thời điểm, đại địa đông nhiên đã nứt ra một đạo khe hở, ngọn núi đều là sụp đổ. Ngay sau đó, một đầu cực lớn quái vật chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Quái vật kia phảng phất do hàn băng hóa thành, thân thể chính là màu trắng bệnh, khoảng chừng dài 10 mét, 5 mét rộng. Quái vật vừa xuất hiện, thấy lạnh cả người là được hiện lên đi ra, đem người suýt nữa đông cứng. Cái này rõ ràng là một cái côn trùng, hay là một cái vô cùng cực lớn côn trùng. Không hề nghi ngờ, như vậy một cái cực lớn côn trùng không thể nghi ngờ là phi thường dọa người, nhất là đáng sợ kia răng nanh, quả thực khả dĩ cắn đứt hết thảy. Cái này là băng hoàng. Băng hoàng, lại là một cái côn trùng. Bất quá cái này cái gọi là băng hoàng, chỉ sợ không phải mặt ngoài đoán, hoặc là nói cái này băng hoàng, trong cơ thể có thái cổ thời đại thần thú, hàn băng trùng một tia huyết mạch. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn đã từng xem qua một bản cổ tịch, phía trên có thái cổ thời đại tất cả đại thần thú bức họa, trước mắt cái này băng hoàng bên ngoài, cùng hàn băng trùng bộ dạng cực kỳ tương tự. Hàn băng trùng, thái cổ thời đại thần thú một trong, được xưng là trưởng quản tuyết vực vương giả, đến mức khả dĩ đem hết thảy đều đông lạnh thành hàn băng. Chỉ là theo các loại đại năng quật khởi, hàn băng trùng thời gian dần trôi qua suy sụp rồi, phạm vi lãnh địa bị áp xúc đã đến cực bắc chi địa, cuối cùng nghe nói đã là diệt tuyệt. Cho đến ngày nay, hàn băng trùng hay không còn tồn tại, không có ai biết, bởi vì cực bắc chi địa còn không có bị hoàn toàn thăm dò, hàn băng trùng còn có còn sống sót địa bàn. Trước mắt băng hoàng, tự nhiên không thể nào là cường đại hàn băng trùng, nhiều lắm là trong cơ thể có một tia hàn băng trùng huyết mạch mà thôi. Bởi vì trước mắt băng hoàng, thực lực rõ ràng là một vị ba sao chiến thánh đại năng. Ba sao chiến thánh đại năng là ở tràn mọi người bên trong cảnh giới tối cao, nhưng nếu là mọi người liên thủ, cũng không phải không có một tia thủ thắng cơ hội. Băng hoàng, rốt cục đi ra. Bất luận là nhân loại cường giả hay là linh thú cường giả, đều là gắt gao chằm chằm vào băng hoàng, trong mắt tràn đầy tham nghiệm. Dù sao băng hoàng có lút, không hề nghi ngờ là một hồi đại cơ duyên, nếu là có thể đạt được, thực lực sẽ là đột nhiên tăng mạnh. Mà theo băng hoàng xuất hiện, tại đây thì khí trời cũng là càng thêm rét lạnh rồi, hơi lạnh thấu xương xâm nhập lấy mọi người thân thể, lại để cho rất nhiều người đều là cảm giác mát siêu siêu. Bất quá, những người này đều là thực lực không tầm thường, tự nhiên sẽ không bị rét lạnh cho dọa lùi. Không có người nào ly khai, toàn bộ đều là đã tập trung vào băng hoàng. Các ngươi, thật đúng là muốn chết, lại dám ngấp nghé bản tôn con út. Băng hoàng phát ra âm lãnh thanh âm, một đôi con ngươi thập phần lãnh khốc, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Tiêu trên người lúc, băng hoàng đồng tử co rụt lại, cảm giác có chút khó tin. Cái kia thanh tú thiếu niên, rõ ràng cũng là một vị chiến thánh đại năng. Ở đây mọi người bên trong, duy nhất có thể uy hiếp được băng hoàng tánh mạng, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Trong lúc nhất thời, băng hoàng không khỏi có chút trầm trọng, cảm thấy con đường phía trước một mảnh hắc ám. Băng hoàng, đem ngươi con út cho ta, ta cam đoan khả dĩ bảo hộ hắn. Chúng ta nhân loại từ trước đến nay nói là làm, chỉ cần đem ngươi con út cho chúng ta liền lập tức rời khỏi nơi đây. Nhân loại cường giả bên này, có mấy người chậm rãi nói ra. Băng hoàng, ngươi là linh thú bên trong đích vương giả, tự nhiên có lẽ đem linh thú cho chúng ta, bằng không thì tiểu là phản bội. Chúng ta linh thú, muốn áp chế nhân loại, ngươi con út không thể thiếu, cho nên ngoan ngoãn giao cho chúng ta a. Linh thú bên này cũng là vội vàng nói. Bất luận là nhân loại cường giả, hay là linh thú cường giả đều là tại ngấp nghé băng hoàng con út, thậm chí nghĩ đạt được băng hoàng con út. Băng hoàng, đừng cho là chúng ta nhìn không ra, ngươi đã sinh hạ con út, hiện tại ngươi đã ở vào suy yếu kỳ, chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có người có chút khôn khéo, hiển nhiên uy hiếp băng hoàng. Rất nhiều người đều là đã nhìn ra, băng hoàng lúc trước đã sinh ra con út. Cho nên hiện tại băng hoàng, ở vào phi thường suy yếu thời kỳ, thực lực cường đại, phát huy không xuất ra 1/10. Cho nên bọn hắn lúc này mới tín tâm 10 phần, không quan tâm băng hoàng chiến thánh đại năng cảnh giới. Các ngươi tại tìm chết. Nếu là muốn chịu chết, cho dù đi lên thử một lần. Băng hoàng lập tức trong cơn giận dữ, chung quanh hàn ý càng thêm lênh khốc. Nhưng hắn là cái này phiến trong núi lớn vương giả, ngày bình thường ai dám khiêu khích hắn. Nhưng mà hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn hiện tại rõ ràng bị uy hiếp. Đây là băng hoàng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chương 773, vương giả tôn nghiêm. Không sợ chết, cho dù đến đây đi. Băng hoàng âm lãnh con người, nhìn chung quanh tả hữu, lạnh lùng nói ra. Hắn quanh thân hàn ý càng thêm lạnh như băng rét thấu xương, thậm chí đều kết xuất một tầng hàn xương, lại để cho người tốt giống như đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt bình thường. Cái loại nơi rét lạnh thật sự là sâu tận xương thủy. Chung quanh những nay cương giả đều là thừa dịp băng hoàng ở vào suy yếu kỳ, uy hiếp băng hoàng. Đây là lại để cho băng hoàng không thể chịu đựng được sự tình. Hắn là vương giả. Vương giả tự nhiên có vương giả tôn nghiêm, há có thể đơn giản bị người vũ nhục. Băng hoàng, làm gì như thế, ngươi chớ để chôn vùi tánh mạng của mình. Đúng vậy, băng hoàng ngươi đã từng là cái này phiến trong núi lớn cường đại nhất tồn tại, tự nhiên cũng nên biết đạo vật cạnh thiên trạch, vật đua trời lựa, thích người sinh tồn, ngươi đã mất đi quyền nói chuyện, cho nên hay là ngoan ngoãn đem con út giao cho chúng ta a. Nếu là đem con út cho chúng ta, nói không chừng ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mọi người phát ra uy hiếp thanh âm, ngay ngắn hướng đã tập trung vào băng hoàng. Xem ra bất luận là nhân loại cường giả hay là linh thú cường giả, tạm thời liên hợp cùng một chỗ, ý định trước diệt trừ băng hoàng, sau đó lại tất cả bằng bổn sự tranh đoạt băng hoàng con út. Trang diện đối với băng hoàng phi thường bất lợi. Băng hoàng tự nhiên là lòng dạ biết rõ, ở sâu trong nội tâm cảm thấy có chút tuyệt vọng, đồng thời cũng là có chút ít không cam lòng. Tuyệt vọng chính là hôm nay hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, mà không cam lòng chính là trước mắt những nay cường giả tại hắn đỉnh phong thời kỳ phi thường kính sợ hắn, căn bản không dám khiêu khích quyền uy của hắn, nhưng mà tại hắn chán nản lúc lại bỏ đá xuống giếng, cái này lại để cho băng hoàng thám thiết cảm nhận được cái gì là lòng người dễ thay đổi, nhân tâm không cổ. Ra tay. Linh thú cường giả bên trong, một thất thanh lang cũng là lập tức xuất thủ. Xem ra bọn hắn đã kềm nén không được, muốn ra tay công kích băng hoàng, do đó cuối cùng nhất cướp đoạt băng hoàng con út. Thanh lang chính là một phương cường giả, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, công kích hướng băng hoàng, có thể sợ lực lượng hiện ra đến, không biết sống chết. Băng hoàng nhưng lại lạnh lùng mở miệng, há mồm phun ra một đạo hàn quang. Một khối hàn băng hiện ra đến, phảng phất là hàn băng lưới dao sắc bén đồng dạng, chợt lóe lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, xẹt qua thanh lang khổng lồ kia thân thể. Xuy, một đạo máu tươi biểu đi ra, nhuộm hồng cả cái này phiến đại địa. Ngay sau đó thanh lang thân thể từ giữa không trùng trùng trùng điệp điệp té rớt xuống, ngực dĩ nhiên nhiều ra một cái huyết lỗ thủng. Thanh lang chết rồi, hơn nữa là bị miểu sát. Một màn này cho người dùng không nhỏ rung động, khiến cho còn lại dục dịch người đều là không khỏi đỉnh trệ một chút. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, băng hoàng cho dù ở vào suy yếu kỳ, nhưng là bạo phát đi ra thực lực hay là phi thường dọa người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút sợ không rõ ràng lắm băng hoàng thực lực. Không cần sợ, băng hoàng vừa rồi sinh con, tất nhiên tiêu hao đại lượng lực lượng, hiện tại đã phi thường hư nhược rồi, hắn bất quá là tại gượng chống lấy mà thôi, chỉ cần chúng ta một loạt trên xuống, tuyệt đối khả dĩ đả bại băng hoàng. Có người nói nói, mà ở bên kia, Diệp Tiêu khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành người này lời nói. Dùng Diệp Tiêu độc các ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được băng hoàng dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà, chỉ bằng mượn một hơi tại gượng chống lấy, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Cho nên, chỉ cần mọi người cùng một chỗ công kích, băng hoàng tự nhiên sẽ nhịn không được. Diệp Tiêu lại không có ra tay ý định. Hắn nếu như ra tay, tự là thắng chi không võ. Hơn nữa đối với băng hoàng có lút, Diệp Tiêu hoàn toàn là hiếu kỳ mà thôi, tranh đoạt tâm tư cũng không phải rất mãnh liệt. Cho nên hắn tọa sơn quan hổ đấu, lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Thượng, công kích. Ở đây mọi người cũng không phải kẻ đần, đều là bắt đầu công kích băng hoàng. Nhân loại cường giả bên này, vị kia lão già tóc bạc thủy vô nhai rũa ra khô héo lão luyện, lập tức ngưng tụ ra một đạo đại thủ ấn, cho người vô cùng đại lực áp bách, uy lực vô hạn. Mà một vị anh tuấn nam tử, nhưng lại rút ra một thanh thần kiếm, một đạo kiếm quang chém ra, lập tức chiếu sáng thiên địa. Còn có vị kia đầy người mặt sẹo nam tử, khiến cho lấy một thanh trường đao, dũng mãnh vô cùng, thình lình xông về băng hoàng. Mà linh thú cường giả bên này, đầu kia toàn thân bạch sắc lão hổ, uy phong lẫm lẫm, trực tiếp công kích hướng về phía băng hoàng chính diện, nhìn ra, cái này đầu bạch hổ là quân chủ lực. Cái kia toàn thân lộng lẫy đại xà, thì là coi như thần long đồng dạng, vốn lượn khúc chiết, mở ra miệng lớn dính máu, nổ ra từng sợi nọc độc. Cái kia nọc độc ăn mòn năng lực rất mạnh, rơi xuống đất trên mặt đất, thậm chí đều phát ra suy suy thanh âm, cả mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Trang diện nhất xúc tức phát. Đối mặt nhân loại cùng linh thú liên thủ công kích, băng hoàng hiển nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Hắn dù sao vừa rồi sinh con, cho nên ở vào cực độ suy yếu thời kỳ. Nhưng là, băng hoàng có vương giả tôn nghiêm, cũng sẽ không biết đơn giản chịu thua. Đóng băng thiên địa. Băng hoàng phát ra âm lãnh thanh âm, lập tức phóng xuất ra chính mình mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy mắt thường có thể thấy được hàn xương, dùng băng hoàng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua hết thảy đều là bị đóng kết. Hàn xương thật sự là quá rét lạnh rồi, như cùng là băng phong thiên hạ, cơ hồ không có gì thứ đồ vật khả dĩ ngăn cản được công kích như vậy. Trong chốc lát, bất luận là kiếm quang hay là nọc độc, tất cả đều là bị đóng kết rồi, hóa thành hàn băng, cứng lại tại giữa không trung. Tiểu là xông lên đàn ông mặt sẹo cùng bạch hổ cũng là không thể không tạm lánh phong mang, căn bản không dám cùng hàn băng ngạnh bính. Chỉ một chiêu, băng hoàng liền bức lui mọi người liên thủ công kích, không thể không nói, băng hoàng thật sự là rất cường đại. Nếu không phải là ở vào suy yếu kỳ, chỉ sợ những người này liên thủ, cũng không thể nào là băng hoàng đối thủ, cũng bị đổ sát. Cái này chết tiệt băng hoàng, lại vẫn có thực lực mạnh như vậy. Không phải nói ở vào suy yếu kỳ sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta đều bị lừa? Cái này băng hoàng căn bản còn không có sinh con. Nhưng là không đúng, băng hoàng rõ ràng đã sinh con. Hừ, băng hoàng bất quá là tại gượng chống mà thôi, các ngươi không muốn sợ. Chỉ cần chúng ta vây công đi qua, hắn rất nhanh sẽ sụp đổ. Mọi người nói nhỏ, đều là nhún mày. Bất quá người biết chuyện vẫn có rất nhiều, đều là tin tưởng băng hoàng tại gượng trống. Phúc. Quả nhiên, mọi người ý nghĩ này vừa rồi đi ra, bên kia băng hoàng là được miệng lớn thổ huyết, khí cơ bắt đầu suy yếu. Băng hoàng trước khi cưỡng ép ra tay, khiến cho bản thân thương thế càng thêm nghiêm trọng rồi, cho nên hiện tại nghiễm nhiên là nội thương phát tác. Cái này lại để cho mọi người hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Bọn hắn cái này có lẽ khả dĩ không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống băng hoàng, dù sao băng hoàng đã rất khó lại phóng xuất ra cường đại chiêu số. Các ngươi những này chó chết, ta cho dù chết cũng không có khả năng cho các ngươi thực hiện được, có là gan liền đi lên. Ta chết đi, các ngươi cũng đừng muốn sống, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Băng hoàng giống to vài tiếng, cả người đều là lộ ra vô cùng hung lệ. Không hề nghi ngờ, băng hoàng đã có ngọc thạch câu phần ý định. Băng hoàng là vương giả, tình nguyện đứng đấy chết cũng sẽ không quỷ mà sống. Cho nên băng hoàng cho dù là nỏ mạnh hết đà, cũng là bất cứ giá nào rồi, tùy thời muốn phải liều mạng, sẽ không để cho địch nhân đắc thủ. Như thế một màn, tự nhiên lại để cho người cảm thấy có chút đau đầu. Chương 774, Diệp Tiêu ra tay. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Băng Hoàng chính là chiến thánh đại năng, so mọi người tại đây cảnh giới cũng cao hơn, nếu như hắn dốc sức liều mạng, không có người khả dĩ ngăn trở. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là không dám tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn sợ hai Băng Hoàng đập nồi dìm thuyền, tự bạo sẽ không tốt. Nếu như Băng Hoàng tự bạo, không chỉ có bọn hắn không chiếm được Băng Hoàng con út, ngược lại sẽ tiến đưa mất tánh mạng, không có người khả dĩ tại Băng Hoàng tự bạo phía dưới sống sót. Ai? Cái này Băng Hoàng trước khi phóng xuất ra sát chiêu, dĩ nhiên là đã gặp phải trọng thương, hắn hiện tại dĩ nhiên không có bao nhiêu năng lực. Bất quá cũng là đáng giá tôn kính, cái này Băng Hoàng coi như là nhân vật số má. Bên kia, Diệp Tiêu có chút gật đầu, lộ ra một tia tiếc nuối. Băng Hoàng vì vương giả tôn nghiêm, hiển nhiên không nên liều mạng như vậy, nhưng là vô sự vô bổ, việc đã đến nước này không có hối hận chỗ trống. Cho nên Băng Hoàng muốn chết rồi, chỉ sợ rất khó sống sót. Băng Hoàng a Băng Hoàng, ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra con út ta, ngươi đã muốn chết rồi, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Đem con út giao ra đây, nói không chừng ngươi còn có mạng sống cơ hội. Có người cũng đã nhìn ra, Băng Hoàng sinh cơ đang trôi qua. Không dùng được bao lâu, Băng Hoàng sẽ trở thành một cô thi thể. Ta mặc dù là chết, cũng muốn cho các ngươi biết đạo lợi hại. Băng Hoàng lạnh lùng nói. Hắn tình huống bây giờ rất gian nan, nhưng là hắn đã không có bao nhiêu thời gian lựa chọn, chỉ có thể là kiên trì chống đỡ đi xuống. Băng Hoàng biểu hiện, cũng là lại để cho mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối mặt như vậy một đại năng, mọi người cũng là có chút cẩn thận. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu bạch ảnh, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại Băng Hoàng dưới thân. Đó là một đầu tiểu côn trùng, cùng Băng Hoàng cơ hồ là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, tiểu là thân thể nhỏ hơn quá nhiều. Hơn nữa phi thường đáng yêu, không để cho người có một tia cảm giác gác tâm cảm giác, ngược lại rất đáng yêu, thật là có chút quỷ dị. Đây là Băng Hoàng con út. Không tốt. Băng Hoàng trong nội tâm lột bột một chút, thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn lao thẳng đến con út che giấu, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng bại lộ, cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành dây dẫn nổ. Quả nhiên, con út vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người tiểu là loẹ loẹ tỏa sáng, hận không thể lập tức đạt được con út. Là được Diệp Tiêu, cũng là hiếu kỳ nhìn chăm chú lên cái kia con út. Cái gọi là con út, bất quá tiểu là Băng Hoàng con nối dõi mà thôi, tại sao có thể có nhiều người như vậy tranh đoạt? Diệp Tiêu hay là rất ngạc nhiên, chính là một cái con út mà thôi, những người này đều điên rồi phải không? Rõ ràng vì thế mê muội. Hắn cũng muốn biết, cái này Băng Hoàng con út còn có cái gì năng lực. Diệp Tiêu nhìn kỹ một lát, cũng là không có nhìn ra manh mối gì. Hắn lại nhìn thêm vài lần, nhưng lại trong lúc đó có chút đốn ngộ. Cái này Băng Hoàng con út thân thể, vậy mà như là một cái vật chứa. Diệp Tiêu thầm giật mình. Hắn bề ngoài giống như phát hiện cái gì. Băng Hoàng con út thân thể, thoạt nhìn phi thường nhỏ, nhưng là trên thực tế bên trong nhưng lại rất khổng lồ, đủ để dung nạp xuống rất nhiều thứ. Cái này tương đương với là một cái di động nhà kho. Băng Hoàng con út không chỉ có kế thừa Băng Hoàng cường đại huyết mạch, nhưng lại có như thế tác dụng, khó trách mọi người sẽ như thế tranh đoạt. Một cái di động nhà kho, đối với mỗi người mà nói đều là rất trọng yếu, mọi người khả dĩ đem thiên địa linh khí chứa đựng ở trong đó, như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Cái này bất khả tư nghị. Băng Hoàng con út giống như là tụ lý càn khôn, vậy mà khả dĩ sắp xếp rất nhiều thứ. Đây cũng là mọi người khát vọng lấy được. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút động tâm. Nếu là có thể đạt được Băng Hoàng con út, không những được dựa vào Băng Hoàng con út tu luyện, hơn nữa một khi Băng Hoàng con út lớn lên, thế nhưng mà một vị chiến thánh đại năng a, đây là thật lớn trợ lực, bất luận kẻ nào đều là có chỗ động dung. Ha ha, Băng Hoàng, thiên ý như thế, ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra con út ta. Ngươi xem, ngươi con út đã ước gì muốn đầu nhập vào chúng ta, cho nên mình cũng chạy đến. Giao ra con út, tha chết cho ngươi. Rất nhiều người đều là cười lạnh nói, uy hiếp lấy Băng Hoàng. Theo bọn họ, đây đã là che hòm quan tài kết luận rồi, Băng Hoàng là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không có cách nào ngăn cản bọn hắn đạt được Băng Hoàng con út. Kế tiếp tiểu xem tới được Băng Hoàng con út về sau, bọn hắn nên như thế nào phân phối, đoán chừng không thể thiếu một phen ác chiến. Dù sao Băng Hoàng con út chỉ có một, mà bọn hắn có rất nhiều người. Người cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ngươi đi ra, có thể cứu vãn hết thảy sao? Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Băng Hoàng nhìn chăm chú lên con út, trong con ngươi lộ ra yêu thương chi sắc, còn có chút tiếc hận. Tiểu tiểu nhân con út, phi thường đáng yêu, tại chậm rãi nhúc nhích lấy, tựa hồ tại dãy rủa lấy muốn cải biến đây hết thảy. Một màn này, không thể nghi ngờ rất cảm động. Đồng thời, Băng Hoàng cũng là làm ra cá chết lưới rách ý định. Hắn cũng không nghĩ đem chính mình con út giao cho những người này, cho nên chỉ có thể trước tự tay giết chết chính mình con út, sau đó lại tự bạo. Hắn tình nguyện vừa chết, cũng không muốn nhìn xem con út về sau đã bị vô tận tra tấn. Băng Hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Mau dừng lại. Hồ độc, hung dữ còn không ăn thịt con, ngươi như thế nào hung ác quyết tâm? Mọi người phát hiện Băng Hoàng ý định, đều là nổi giận nói. Nếu là không chiếm được Băng Hoàng con út, bọn hắn lúc này đây tiểu là vô công mà trở về, đây là bọn hắn không muốn chứng kiến sự tình. Cho nên, mọi người động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, rất muốn cho Băng Hoàng bỏ ý niệm này đi. Hai tử, ta xin lỗi ngươi. Băng Hoàng trong mắt tràn đầy nước mắt. Nước mắt của hắn chạy xuôi xuống, là được hóa thành một dãy trượt hàn băng. Băng Hoàng lòng đang giọt máu, hắn căn bản không muốn làm như vậy. Nhưng là việc đã đến nước này, đã không phải do chính hắn rồi, hắn chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Băng Hoàng không có lựa chọn nào khác, vương giả tôn nghiêm lại để cho hắn không có khả năng đầu hàng bất luận kẻ nào. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại bỗng nhiên chuyển tới. Ngay sau đó một cổ cường đại lực lượng, là được hàng lâm tại băng hoàng trên người, lại để cho băng hoàng đỉnh chỉ tự mình hại mình động tác. Người nói chuyện, đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đi vào băng hoàng trước mặt, đem băng hoàng cùng con út cho bảo vệ. Diệp Tiêu đã nhìn không được rồi, hắn không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn, không đành lòng chứng kiến thế gian bi thảm một màn xuất hiện. Nếu như Diệp Tiêu tiếp tục sống chết mặc bây, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời. Diệp Tiêu đời này là dựa theo bản tâm làm việc, bất luận thiện ác, bất luận tốt hay xấu, lúc này hắn dĩ nhiên là ngồi không yên, sẽ không trơ mắt nhìn xem băng hoàng cùng con út chết đi. Có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra. Băng hoàng cùng con út sẽ không chết, bởi vì có Diệp Tiêu tại. Dùng Diệp Tiêu năng lực, hoàn toàn khả dĩ quét ngang ở đây tất cả mọi người. Ngươi là ai? Mau tránh ra. Cút ngay. Mọi người đều là quát. Trong lúc đó nửa đường rết ra một cái trình rào kim, cái này thật là làm cho nhân sinh khí. Diệp Tiêu lập tức trở thành tất cả mọi người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể lập tức đem Diệp Tiêu cho nhổ. Nếu là lắm miệng, liền chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng lại ẩn chứa một tia chân thật đáng tin, cực kỳ bá đạo, lại để cho người không dám phản kháng. Lúc này Diệp Tiêu hùng hổ. Quả nhiên là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chương 775, hoành áp hết thảy. Tiểu tử, ngươi cũng không nên tự lầm, chớ để ở chỗ này muốn chết. Mau cút khai mở, nói cách khác, ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Tiểu tử, ngươi mặc dù có chút không tầm thường, nhưng là ngươi có thể đánh thắng mọi người chúng ta sao? Hay là mau mau mở ra a? Bất luận là nhân loại cường giả, hay là linh thú cường giả đều là mắt lộ ra hàn quang, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu, phát ra uy hiếp thanh âm. Băng Hoàng thâm thụ nội thương, mắt thấy đã không được, bọn hắn cũng cho là mình khả dĩ nhẹ nhõm đạt được băng hoàng con út, nhưng mà bất ngờ chính là, nửa đường giết ra cái trình rào kim, chặn đường đi của bọn hắn. Cái này lại để cho tất cả mọi người là nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi. Ta nói, bọn ngươi nếu là muốn tìm cái chết, cho dù tới. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không có nhượng bộ một bước, ngược lại là uy thế vô song, thập phần bá đạo, căn bản không có đám đông để vào mắt. Loại này khí thế cường đại, cũng là lộ ra có chút dọa người. Dù sao Diệp Tiêu khí tức hư vô mờ mịt, lại để cho người nắm lấy bất định, cho nên ở đây mọi người đều là không biết Diệp Tiêu cụ thể tu vi. Ngươi. Băng Hoàng ngược lại là mắt lộ ra dị sắc, nàng thật không ngờ tại đây cảnh giới gần với nàng Diệp Tiêu sẽ ra tay tương trợ. Ở đây mọi người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Băng Hoàng đó có thể thấy được Diệp Tiêu cảnh giới, những người còn lại đều là không thể nhìn xem. Giết. Linh thú cường giả bên trong, cái kia lộng lẫy đại xà phát ra âm trầm thanh âm, không do dự, dẫn đầu công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Chỉ thấy lộng lẫy đại xà phun ra tối đen như mực vô cùng nọc độc. Có một tia nọc độc rơi trên mặt đất, lập tức phát ra suy suy thanh âm, cả mặt đất khả dị ăn mòn. Cái này quả thực nói rõ, cái này nọc độc thật là đáng sợ, chỉ sợ bất luận là ai, đều là rất khó ngăn trở cái này nọc độc, trừ phi như băng hoàng đồng dạng, khả dị đông lại một phương. Cái này còn chưa kết thúc, theo sát phía sau, là đầu kia uy mãnh bạch hổ, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp trùng kích hướng về phía Diệp Tiêu. Bạch hổ hung hổ, mang theo phi thường cường đại lực lượng, công kích khi đi tới, không khỏi làm nhân tâm gan đều đứt. Mà nhân loại cường giả bên trong, ra tay chi nhân thì là cái kia toàn thân mặt sẹo nam tử, đàn ông mặt sẹo rút ra rét lạnh trường đao, giống như bạch hổ xông lên đến đây, vung vẩy ra từng đạo lóe sáng đao mang, xem ra muốn đem Diệp Tiêu cho chém giết. Lúc này bất luận là lộng lẫy đại xà hay là bạch hổ hoặc là đàn ông mặt sẹo, thực lực đều là không tầm thường, liên thủ đủ để địch nổi chiến thánh đại năng, quả thực không thể khinh thường. Bất quá bọn hắn đối mặt thế nhưng mà Diệp Tiêu cường đại xa xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Con sâu cái kiến mà thôi. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng, hắn lập tức liền bắt đầu phản kích. Bạch hổ bảo thuật, ra. Băng phong thiên địa. Chỉ thấy Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, rõ ràng là sử xuất hai loại chiến kỹ. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, đột nhiên hiện ra đến, phóng xuất ra bàng bạc uy áp, lập tức chấn áp ở tại đây, dù là đầu kia bạch hổ thấy, cũng là không khỏi thân thể mềm nhũn, nhịn không được phải lạy bái xuống. Bạch hổ bảo thuật, thế nhưng mà bạch hổ thánh thú nhất tộc trung cực bí thuật, cái này đầu bạch hổ tuy nhiên cũng không thuộc về bạch hổ thánh thú nhất tộc, nhưng là trong huyết mạch cũng có được một chút liên hệ. Bởi vậy căn bản không cách nào trực diện bạch hổ bảo thuật, mà ngay cả ra tay công kích đều là làm không được. Bành. Thiếu đi bạch hổ công kích, đàn ông mặt sẹo thì là chỉ có thể trực diện bạch hổ bảo thuật. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, đàn ông mặt sẹo thân thể ngăn không được lui về phía sau, hổ khẩu thoát liệt, suýt nữa đem chính mình bảo đào cho văng ra. Bạch hổ bảo thuật ẩn chứa lực lượng, thật sự là bàng bạc bất khả tư nghị, lập tức đem đàn ông mặt sẹo cho đánh lui. Tạch tạch tạch. Mà hàn băng nhanh chóng ngưng kết, dùng Diệp Tiêu làm trung tâm kéo dài ra, rõ ràng là đem cái kia một đoàn nọc độc cho cứng lại thành băng. Lộng lấy đại xà công kích, cũng là không còn sót lại chút gì. Thoáng qua tầm đó, tình thế kỳ biến. Vây công Diệp Tiêu ba vị cường giả, Bạch Hổ nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy, đàn ông mặt sẹo thì là bị đánh lui, về phần lộng lấy đại xà công kích, càng là chút nào uy hiếp không được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chỉ là đưa tay tầm đó, là được hành áp hết thảy. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng ba vị cường giả liên thủ, cho dù là không địch lại, cũng có thể là có thể dây dưa một lát thời gian. Nhưng mà bọn hắn thật không ngờ, vậy mà chỉ là trong nháy mắt, ba vị cường giả tiểu thất bại, bại như thế triệt để. Diệp Tiêu, thật sự là quá mạnh mẽ. Không tốt, cái này thanh tú thiếu niên, lại là một vị chiến thánh đại năng. Hí, thiếu niên này trẻ tuổi như vậy, rõ ràng cũng là một vị chiến thánh đại năng. Không nghĩ tới ngoại trừ băng hoàng bên ngoài, rõ ràng còn có một vị chiến thánh đại năng. Cái này chúng ta nên đi nơi nào, căn bản đánh không lại vị này chiến thánh đại năng. Mọi người đều là hít sâu một hơi, khiếp sợ đến cực điểm. Bọn hắn cũng là đã nhìn ra, Diệp Tiêu dĩ nhiên là một vị chiến thánh đại năng, cái này không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Diệp Tiêu quá trẻ tuổi, nhưng là rõ ràng đạt đến rất nhiều người cả đời đều bước vào không được chiến thánh cảnh giới, thật sự là bất khả tư nghị. Lão giả tóc bạc Thủy Vô Nhai, cùng hắn cháu gái Thủy Vũ cũng là giật mình không thôi, không có chút nào nghĩ đến Diệp Tiêu cảnh giới cao như thế. Nhất là xinh đẹp như hoa Thủy Vũ, càng là trong mắt đẹp hiện ra dị sắc, trong đôi mắt đẹp, dĩ nhiên tất cả đều là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tuổi còn trẻ là được chiến thánh đại năng, cái này tự nhiên lại để cho rất nhiều nữ tử sinh lòng ái mộ, Thủy Vũ cũng không ngoại lệ. Nhưng là, từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu đều là bình tĩnh đạm mạc, không chút phật lòng. Dù là mọi người giật mình, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì đắc ý, đối với hắn mà nói, đây đã là lơ lỏng bình thường. Ta đi trước. Bên này, đầu kia Bạch Hổ lưu lại một câu nói, lập tức xoay người rời đi. Cái này đầu Bạch Hổ bị gắt gao áp chế, căn bản là không cách nào ra tay, cho nên hắn chỉ có thể ly khai, cũng là khởi không đến cái tác dụng gì. Cho nên, cùng hắn ở tại chỗ này chịu đục, không bằng ly khai tại đây. Thật sự là người nhu nhược. Lộng lấy đại xà đoán độc nói, phi thường căm tức. Dưới mắt linh thú cường giả bên trong, chỉ còn lại có hắn một người rồi, Bạch Hổ đào tẩu, cái kia thất thanh lang cũng là bị băng hoàng tiêu diệt giết, lộng lấy đại xà lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Từ nơi này phương diện mà nói, linh thú là không bằng người loại cường giả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại cường giả bên trong, vị kia anh tuấn thanh niên lúc này mở miệng hỏi. Lập tức tình cảnh của bọn hắn có chút xấu hổ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Có Diệp Tiêu tại, bọn hắn hiển nhiên không chiếm được băng hoàng con nữa rồi, nếu là đối địch với Diệp Tiêu, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một hồi hỗn chiến, nói không chừng bọn hắn sẽ được tổn thất thảm trọng. Lão hủ cũng đã đi ra. Lão giả tóc bạc Thủy Vô Nhai nói ra, mang theo cháu gái Thủy Vũ đã đi ra. Tại đây chỉ còn lại Lộng Lây đại xà, đàn ông mặt sẹo, cùng với anh tuấn thanh niên. Ba người liếc nhau, ánh mắt cũng là âm tình bất định. Bọn hắn nên như thế nào đi làm? Là ra tay? Hay là quay người ly khai? Băng hoàng con út sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn, lại để cho bọn hắn ly khai, bọn hắn trong nội tâm lại có chút không cam lòng. Nhưng nếu là không ly khai, sẽ phải trực diện cường đại Diệp Tiêu. Dùng ba người bọn họ thực lực, khả dĩ diệt sắt mất Diệp Tiêu sao? Đây là một cái không biết bao nhiêu. Ba người cũng là tại cân nhắc đối phương thực lực, tùy cơ ứng biến. Chương 776, băng hoàng ủy thác. Ý của các ngươi như thế nào? Lộng lấy đại xà nhìn về phía mặt khác hai vị nhân loại cường giả, phun lưỡi rắn, lạnh giọng hỏi, cũng là có chút ít do dự. Hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ, cho nên lộng lấy đại xà cũng là hỏi thăm hai người ý kiến, chính mình tốt làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là giết, hay là xoay người rời đi. Không chỉ là lộng lấy đại xà tại do dự, anh tuấn thanh niên cùng đàn ông mặt sẹo cũng là tại chần chờ, đến tột cùng có nên hay không ra tay. Phải biết rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà chiến thánh đại năng A, bọn hắn có thể đánh thắng sao? Băng hoàng đã không cách nào xuất thủ, chỉ còn lại cái này thanh tú thiếu niên là cái trở ngại, cái kia băng hoàng con út gần ngay trước mắt, các ngươi cảm thấy cơ hội này khả dĩ buông tha sao? Anh tuấn thanh niên mở miệng nói ra. Hắn bề ngoài anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, bất quá một đôi mắt nhưng lại âm lãnh đến cực điểm. Hiển nhiên cái này anh tuấn thanh niên cũng không có ý định như vậy ly khai, hắn phi thường không cam lòng, còn nghĩ đến cướp đoạt băng hoàng con út. Đúng vậy, ta sống trên đời này chính là vì một ngày kia xương bá thiên hạ. Băng hoàng con út là cái đại cơ duyên, ta sẽ không đi, đàn ông mặt sẹo cũng là phụ hòa nói. Đã như vậy, ta đây đợi liên thủ, trước diệt trừ cái kia thanh tú thiếu niên A. Lộng lấy đại xà nói ra. Trong lòng của hắn cũng là không cam lòng, có không nhỏ dạ tâm, cơ duyên lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không lùi bước.